Mà Ngọc bà vốn là sinh tử cảnh tu vị, nhưng bây giờ chỉ có hư kiếp cảnh sơ kỳ thực lực. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, võ giả tín nhiệm nhất tựu là thực lực của mình cùng tu vị, hiện tại liền cái này đều bị tước đoạt mất, xuống mất một cái đại cảnh giới, như thế nào đối mặt Thiên Miểu Tiên Mộ bên trong đích tầng tầng sát cơ. Về phần La Trinh, hắn tu vị nguyên vốn là thấp nhất, trong khoảng thời gian này khắc khổ dưới việc tu luyện cũng chỉ có chiếu thần cảnh thất trọng mà thôi, nếu rơi vào tay áp chế một cái đại cảnh giới, cái kia liền trực tiếp bị đã đánh vào tiên thiên thất trọng. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, hắn cũng không có cảm nhận được vẻ này áp chế chi lực. Chứng kiến mọi người trên mặt vẻ nghi hoặc, La Trinh trong nội tâm có chút nhảy dựng. Mỗi người tu vị đều nhận lấy áp chế, vì cái gì chính mình lại không có phản ứng chút nào. Chính nghi hoặc thời điểm, hắn cảm giác được chính mình tu di giới chỉ hơi có chút nóng lên, phát nhiệt, cái này chi tu di giới chỉ là Ninh Vũ Điệp Tiễn đưa cho mình cái kia một quả, bởi vì là nữ khoản chiếc nhẫn, La Trinh cũng không có đem chi mang tại trên tay của mình. Tu di giới chỉ là không thể trang tu di giới chỉ đấy, bởi vì hai cái nhẫn không gian hội sẽ lẫn nhau xung đột, tối chung sẽ ở chiếc nhẫn nội bộ dẫn phát không gian phong bạo, đem bên trong sở hữu tất cả vật phẩm đều hủy diệt. Cho nên La Trinh tìm một sợi dây thường đem cái kia cái nhẫn xuyên, đeo mà bắt đầu, treo tại lồng ngực của mình. Bởi vì cái kia cái nhẫn không gian rất lớn, La Trinh liền đem trước đây tương đương một bộ phận vật phẩm chuyển di đi vào. Mà giờ khắc này, này cái vân có khắc tiểu phượng chiếc nhẫn, vậy mà có chút nóng lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Trinh cũng là thầm nói, tổng không phải là này cái tu di giới chỉ giúp hắn chặn cỗ này áp chế chi lực. Tiểu điệp này cái tu di giới chỉ còn có chức năng này. Hiển nhiên là không thể nào đấy, tu di giới chỉ sẽ rất ít bổ sung những chức năng khác, cho dù thật sự có được đặc thù năng lực, tiểu điệp không có khả năng không biết rõ tình hình. Vấn đề có lẽ phát sinh ở tu di giới chỉ trong đồ vật. La Trinh đem linh hồn của mình chi lực rót vào tu di giới chỉ, bắt đầu nhìn quét trong giới chỉ vật phẩm, rất nhanh, hắn liền phát hiện có một quả nho nhỏ đồ vật không ngừng mà tách ra lấy hào quang. Đó là một quả lệnh bài. Theo đông vực đến trung vực, La Trinh đạt được qua rất nhiều lệnh bài, Thanh Vân Tông đấy, Trương gia đấy, Vân Điện đấy, Thiên Hạ Thương Minh đấy, toàn bộ chất đống tại tu di không gian một chỗ hẻo lánh trong. Tại những lệnh bài này bên trong, đã có một quả đang tại lòe lòe sáng lên, tại cái này trên lệnh bài khắc dấu lấy một cái tốn chữ. Này cái lệnh bài là La Trinh theo Bạch Đế Thành trở về trên đường, tại Quảng Hán quận Ngọc trong Long Quốc Tiên Phủ trong thu hoạch được. Đây là này tòa tiên phủ lệnh bài. La Trinh tâm có chút nhúc nhích, lúc trước La Trinh đạt được này cái lệnh bài về sau, rời đi rồi tiên phủ. Từ nay về sau nhưng vẫn không có trở về. Dựa theo A Phúc thuyết pháp, La Trinh lúc ấy căn bản cũng không có tư cách khống chế cái này tòa tiên phủ, chỉ có thể coi là trên danh nghĩa chủ nhân, cũng không phải là này tòa tiên phủ chủ nhân chân chính. Cho nên La Trinh cũng không có lại đi vào này tòa tiên phủ, dù sao tiên phủ bên trong luyện khí phường, phòng luyện đan những. Này, La Trinh căn bản cũng không có vận dụng quyền hạn. Lúc rời đi, A Phúc tự cho La Trinh này cái lệnh bài, bên trên khắc lấy trong bát quái tốn chữ. Này cái lệnh bài, chỉ có thể trợ giúp La Trinh tiến vào tiên phủ, khỏi bị cái kia hai tòa như là núi nhỏ bình thường khôi lỗi công kích, vô luận là tại đông vực hay vẫn là trung vực, La Trinh tự nhiên là không dùng được đấy, cho nên cũng một mực còn đang tu di giới chỉ trong góc. Không nghĩ tới tiến vào Thiên Miểu Tiên Mộ về sau, cái này tốn chữ lệnh bài vậy mà ngăn cản cỗ này áp chế chi lực. Tiên phủ, tiên mộ, La Trinh tại trong lòng trầm ngâm, giữa hai người này đến cùng có quan hệ gì? Chẳng lẽ này tòa tiên phủ chủ nhân cùng hôm nay mịt mù đạo nhân có quan hệ gì? Thậm chí có thể nói thiên mịt mù đạo nhân chính là tòa tiên phủ chủ nhân. Những này bí ẩn không có bất kỳ manh mối, La Trinh chỉ có thể lung tung phỏng đoán, nhưng vô luận như thế nào, có thể làm cho La Trinh khỏi bị áp chế chi lực, với hắn mà nói là một cái tin tức tốt. La Trinh dùng chiếu thần cảnh tu vị, nguyên bản có thể đả bại thần đan cảnh võ giả, hiện tại những hư kiếp cảnh đó cường giả nhau nhau áp chế đến thần đan cảnh trình độ, mà La Trinh tu vị lại không hữu thụ đến chút nào áp chế. Nói cách khác, tại đây Thiên Miểu Tiên Mộ bên trong La Trinh có được cùng hư kiếp cảnh cường giả một trận chiến thực lực. Đương nhiên, hiện tại tùy tùng Vân Điện mọi người, La Trinh tự nhiên bất động thanh sắc. Vừa mới xuyên qua cái này thật dài đường hành lang, mới vừa tới đến đường hành lang cửa vào, liền cảm nhận được gió lạnh từng cơn, chợt nghe đến Ngọc bà thanh âm vang lên, mọi người coi chừng, phía trước. Có cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 518, một kiếm nổ nát. Chương 519, một kiếm nổ nát. Tiến vào cái này tiên mộ về sau, mọi người đem lòng cảnh giác tổ tăng lên tới cực hạn, mọi người tu vị bị áp chế, cũng đã sinh ra tương đối lớn áp lực tâm lý, tăng thêm từng đợt gió lạnh theo đường hành lang trong quét, hào khí thì càng tăng áp lực ức. Dù sao cũng là tiên nhân phần mộ, trong truyền thuyết tiên nhân, chính là ngỗ nghịch thiên đạo mà tồn tại, mặc dù tiên nhân đã chết, thế nhưng mà cái này tiên mộ chính là tiên nhân chế tạo, tất nhiên cơ quan trùng trùng điệp điệp. Mấy vị thần đan cảnh Vân Điện đệ tử, theo thật sát các trưởng lão sau lưng, chỉ có như vậy mới có thể tìm được một tia cảm giác an toàn, rất nhiều thời điểm võ giả cũng không sợ chết, nhưng lại sợ hãi cái chết quá oan. Cũng may Đại Mộng chân nhân một mực thao túng hắn khôi lỗi, đi tuốt ở đằng trước, cái này trên đường đi cũng không có đụng phải cái gì cơ quan, giờ này khắc này, mọi người còn có thể chứng kiến cái con kia khôi lỗi tại phía trước nhất dò đường. Bất quá cái con kia khôi lỗi rõ ràng khá tốt tốt, Ngọc bà bà vì sao phải nhắc nhở mọi người coi chừng. Ngọc bà bà chính là sinh tử cảnh cường giả, dù cho tu vi của nàng bị áp chế, thực lực hay là muốn so mọi người cường hãn quá nhiều, nàng vừa dứt lời, một đạo đen xì bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, nhảy lên nhảy dựng hướng phía Đại Mộng chân nhân điều khiển cái kia chỉ khôi lỗi phóng đi. Đại Mộng chân nhân thực lực tại Vân Điện rất nhiều trưởng lão bên trong, có thể sắp xếp nhập top 3, thậm chí có thể nói gần với Ngọc bà bà, Ninh Vũ Điệp cùng Trác đại tiên sinh tương xứng. Lúc trước Đại Mộng chân nhân thao túng La Trinh, dùng tiên thiên tu vị thực lực có thể nhẹ nhõm ứng phó một nhóm tinh anh đường đệ tử, hắn khôi lỗi chi thuật đã đến tương đương cao tình trạng, tại Đại Mộng chân nhân điều khiển phía dưới, cách đó không xa cái kia chỉ khôi lỗi thực lực tự nhiên không kém, ít nhất tương đương với thần đan cảnh võ giả. Đối mặt đạo kia đen xì bóng dáng, Đại Mộng chân nhân phản ứng cũng là cực nhanh, cái con kia khôi lỗi trong tay đột nhiên tựu có một chi hẹp dài mảnh kiếm bắn ra đến. Cái này khôi lỗi tuy nhiên ngoại hình cùng người đồng dạng, nhưng cuối cùng là Đại Mộng chân nhân chế tạo khôi lỗi, vũ khí tự ẩn núp tại khôi lỗi cánh tay bên trong. Chuôi này mảnh kiếm một khi bắn ra, chính là hướng phía bóng đen hung hăng chém qua đi. Đinh, có thể so với tiên khí cái kia chuôi mảnh kiếm, chạm tại bóng đen phía trên vậy mà bộc phát ra một chùm hỏa hoa, đồng thời tách ra kim thiết nảy ra thanh âm. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng cái kia màu đen bóng dáng là vật gì. Dĩ nhiên là một cỗ luyện chế qua âm thi, Đại Mộng chân nhân cau mày nói ra. Âm thi là bị người luyện chế ra đến rồi, nguyên vốn là một loại âm độc tà thuật, sắp chết người thi thể luyện chế thành một loại cường đại vũ khí, hơn nữa người chết khi còn sống thực lực càng cường, âm thi uy lực cũng lại càng lớn. Cô kia âm thi chỉ là bị Đại Mộng chân nhân khôi lỗi chạm lui lại mấy bước, lập tức tự duỗi ra hai cái đen xì cánh tay bắt được Đại Mộng chân nhân khôi lỗi. Đại Mộng chân nhân lông mi nhíu một cái, điều khiển khôi lỗi tiến hành phản kích, theo khôi lỗi ngực bỗng nhiên bắn ra lưỡng ngọn phi đao. Đồng thời cái kia khôi lỗi chỗ đầu gối cũng bỗng nhiên lồi ra một thanh lợi hại đao nhọn, vừa nhấc chân, hướng phía âm thi hung hăng đụng vào. Leng keng, cái này âm thi ra thịt tựa hồ cứng cỏi tới cực điểm, khôi lỗi cái này hai lần tiến công không có đối với âm thi tạo thành chút nào tổn thương. Ngược lại là âm thi bỗng nhiên hai tay xê dịch, phảng phất hai thanh đao cắm vào khôi lỗi ngực, sau đó dùng sức một kéo, trực tiếp đem Đại Mộng chân nhân cái này cỗ khôi lỗi xé thành nát bấy. Cô kia âm thi xé nát khôi lỗi về sau, thân hình nhoáng một cái, tụ hướng phía Vân Điện mọi người nhào đầu về phía trước. Âm thi cũng không có trí tuệ, phàm là xâm nhập nó lãnh địa sinh vật đều tiến hành không khác nhau đó tiến công. Ngọc bà bà cùng Ninh Vũ Điệp cũng không có nhúc nhích, trái lại một mực trầm mặc không nói. Trác đại tiên sinh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương, một thương hướng phía âm thi đầu đã đâm đi. Cái kia trường thương phía trên quấn quanh lấy đạo đạo điện mang, một phát này đâm ra, phảng phất một đạo điện long giống như, điểm hướng âm thi đầu, đã nhanh mà lại chuẩn. Ba, âm thi đầu lập tức bị một phát này điểm bảo, nếu là luận lực công kích, Trác đại tiên sinh thực lực so Đại Mộng chân nhân còn mạnh hơn, tại Vân trong điện chỉ sợ gần với Ngọc bà bà cùng Ninh Vũ Điệp. Đã mất đi đầu lâu âm thi lắc lư hai cái kia cứng ngắc thân thể tựu phốc ngã xuống đất. Tuy nói Trác đại tiên sinh một thương tựu tiêu diệt cái này âm thi, nhưng là mọi người tâm tình cũng không có chút nào giãn ra. Tại mọi người trong ấn tượng, âm thi cũng không phải cái gì bên trên được mặt bàn đồ vật. Trong khu vực tựu có mấy cái nhị phẩm cùng tam phẩm trong tông môn, có loại này luyện chế âm thi pháp môn truyền thừa. Trong đó âm thi cũng không có thể lợi hại, đối với thần đan cảnh võ giả cũng là tiện tay có thể diệt sát đồ vật, bây giờ lại cần Trác đại tiên sinh ra thương mới có thể giết chết, cái này thiên miểu tiên mộ bên trong vật gì đó khác chẳng phải là càng cường đại hơn. Đánh chết âm thi về sau, mọi người tiếp tục hướng đi về trước, lộ càng ngày càng khoáng đạt, nhưng là âm khí lại càng ngày càng nặng. Cái này hai bên, tất cả đều là âm thi. Một vị Vân Điện tinh anh đệ tử run giọng nói ra, vị này Vân Điện tinh anh đệ tử cũng là thần đan cảnh võ giả, nhưng nhìn đến nhiều như vậy âm thi cũng là da đầu run lên. Đi theo đám người đằng sau La Trinh nhìn lướt qua, tại đây rộng lớn lối đi nhỏ hai bên là hai hàng hắc thiết chế tạo hàng rào, ở đằng kia hàng rào bên trong, nhưng lại hiện đầy rậm rạp chằng chịt âm thi, mỗi một đạo hàng rào bên trong đều có bên trên 10 chỉ, La Trinh tùy ý đoán chừng một chút, cái này hai bên hàng rào bên trong chỉ sợ tựu có 300-400 chỉ âm thi. Những âm thi đó cách hàng rào, duỗi ra đen nhánh hai tay, không ngừng mà nhúc nhích, đặc biệt là chứng kiến trước mọi người đến về sau, nguyên một đám càng là bạo động mà bắt đầu, có chút âm thi trong miệng còn không ngừng mà phát ra ôi ôi thanh âm, thập phần hãi người. Không phải sợ, những này âm thi bị nhốt tại hàng rào bên trong ra không được. Một vị trưởng lão lập tức nói ra, nghe được trưởng lão lời mà nói, mấy vị tinh anh đệ tử trong nội tâm hơi có an ủi, những cái kia hắc thiết chế tạo hàng rào thoạt nhìn tựa hồ rất rắn chắc, cho dù cái này âm thi lực lớn vô cùng, bất quá lại sẽ không khai mở hàng rào. Nhưng mà mọi người mới vừa đi ra vài bước, bỗng nhiên chợt nghe đến lạch cạch một đạo giòn vang truyền đến, hai bên đường hàng rào vậy mà tại cùng một thời gian rút vào trong vách tường. Những âm thi đó nhóm, đám bọn họ không có hàng rào cách ly, nhao nhao hướng phía Vân Điện mọi người bỗng nhiên nhào đầu về phía trước. Ngọc bà hừ lạnh một tiếng, chỉ nói đến, giết chúng. Nói xong cũng vùng vẩy bắt tay vào làm bên trong đích quải trược, phóng tới trước mặt một đám âm thi. Âm thi số lượng cố nhiên nhiều, mà hư kiếp cảnh các trưởng lão tu vị tuy nhiên bị áp chế, nhưng đối phó với những này âm thi còn không tính cố sức. Phốc, phốc, phốc, Trác đại tiên sinh tại trong nháy mắt đâm ra ba phát, mỗi một thương đều có một đạo hẹp dài điện quang lập lòe, trong khoảng khắc liền đem ba con âm thi đầu cho bạo chết. Đại mộng chân nhân tốc độ cũng không chậm, giờ phút này đại mộng chân nhân trong tay mang theo một bộ lóe ra đồng sắc bao tay, mỗi khi đại mộng chân nhân phóng ra một bước, thân ảnh tự phiêu hốt bất định đến âm thi sau lưng, một quyền xuống dưới trực tiếp đem âm thi đầu cho bóp vỡ. Đại mộng chân nhân am hiểu nhất chính là huyễn thần bộ, bất quá giờ phút này nhưng lại không cần phải xử đi ra. Chư vị các trưởng lão không ngừng mà giết chóc trước mắt những này âm thi, mà những thần đan cảnh đó Vân Điện các đệ tử tự so sánh thảm rồi. Tu vi của bọn hắn nguyên bản chỉ có thần đan cảnh, hiện tại bị trong tiên mộ cái kia kỳ dị áp chế chi lực chỗ áp chế, rơi xuống một cái đại cảnh giới về sau, cũng chỉ là tương đương với chiếu thần cảnh võ giả. Phương Lực, chúng ta lên, một Vân Điện đệ tử rút ra trường kiếm trong tay, một vị khác Vân Điện đệ tử gật gật đầu, đồng dạng cũng rút kiếm ra xông tới. Đinh, đinh, những này âm thi đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là đao thương bất nhập, căn bản không tạo được tổn thương, tự hồ chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Tốt lần này Vân Điện tiến đến 6 gã trưởng lão, những trưởng lão này tại giết chóc âm thi thời điểm, còn có dư lực phân thành đi bảo hộ những này tinh anh đệ tử, nhìn thấy bọn hắn không cách nào ngăn cản những này âm thi, tự có hai vị trưởng lão vây tới, đưa bọn chúng yểm hộ ở phía sau. Coi chừng, lúc này thời điểm một vị Vân Điện đệ tử hướng phía La Trinh hô. Sau lưng La Trinh, tự có một cái âm thi vụng trộm hướng La Trinh nhào đầu về phía trước, cái này âm thi lực lượng, mấy vị Vân Điện đệ tử cũng xem tại trong mắt, có thể đem đại mộng chân nhân khôi lỗi cho xé nát, chắc hẳn cũng có thể đưa bọn chúng nhẹ nhõm xé nát. Nghe được vị kia Vân Điện đệ tử nhắc nhở, La Trinh thân thể lập tức uốn éo, liền chứng kiến một cái đầy mặt răng nanh âm thi, cái này âm thi luyện chế trong quá trình phải đi qua rất nhiều đạo trình tự làm việc, cho nên thân thể mới có thể biến thành màu đen, cái này âm thi đầy mặt dữ tợn, răng nanh bạo lộ, lập tức muốn nhào đầu về phía trước. Trong đó một gã phụ trách bảo hộ Vân Điện đệ tử trưởng lão tắc thì nhanh chóng xông lại, ý định giải quyết hết cái con kia âm thi, cái này trưởng lão có thể tin tưởng La Trinh tại Vân Điện bên trong đích địa vị, không thể để cho hắn xuất hiện cái gì sơ suất. Nhưng mà cái kia trưởng lão còn chưa kịp ra tay, La Trinh cổ tay khẽ đảo, trong tay thánh giai hạ phẩm trường kiếm đã lập tức, mũi kiếm một hồi run run phía dưới, một kiếm này tựu kẹp chát lấy trong cơ thể hắn 500 miếng long lân chi lực oanh đi ra ngoài. Băng kiếm sụp đổ kiếm, ba, đây là một kiếm, liền đem một cỗ âm thi đầu bắn cho nát. Ngoại trừ Trác đại tiên sinh cùng đại mộng chân nhân bên ngoài, coi như là phí hàm các loại, đợi trưởng lão đều làm không được như thế gọn gàng, vị kia chạy tới cứu La Trinh trưởng lão lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia mấy vị thần đan cảnh Vân Điện đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 519, Yêu đế âm thi. Chương 520, Yêu đế âm thi. Nếu là ở ngoại giới, những này âm thi thực lực cũng không tính xuất chúng. Ở đây những này thần đan cảnh Vân Điện đệ tử cũng có thể nhẹ nhõm đập phát chết luôn. Thế nhưng mà tiến vào cái này thiên miểu tiên mộ về sau, mọi người tu vị đều bị áp chế. Bọn hắn ngay cả là thần đan cảnh võ giả, có hai vị thậm chí là thần đan cảnh hậu kỳ. Nhưng là lần này áp chế xuống, thực lực chỉ tương đương với chiếu thần cảnh võ giả, tự khó có thể giải quyết những này âm thi, mà ở võ đạo đại hội phía trên, La Trinh hoàn toàn chính xác thể hiện rồi thực lực của mình, dùng chiếu thần cảnh tu vị đả bại thần đan cảnh thần cấp thiên tài. Vân Điện mọi người đã không đem La Trinh cho rằng là chiếu thần cảnh võ giả đối đãi rồi, thế nhưng mà tiến vào thiên miểu tiên mộ về sau, mọi người tu vị đều bị áp chế một cái cảnh giới, như vậy La Trinh nên cùng rất nhiều thần đan cảnh Vân Điện đệ tử đồng dạng, hẳn là không cách nào đối kháng những này âm thi đấy, nhưng vừa mới La Trinh tựu ngay trước mặt bọn họ, đem những này âm thi cho đập phát chết luôn rồi. Chẳng phải là nói, La Trinh thực lực cùng Trác Đại Tiên Sinh cùng Đại Mộng Chân Nhân thực lực của bọn hắn tương đương. Lần này, đầu óc của bọn hắn cũng có chút chuyển bất quá ngoặt khom đến rồi. Chiếu thần cảnh vượt qua suốt một cái đại cảnh giới khiêu chiến thần đan cảnh võ giả, cái này cũng đã là chưa từng có ai hậu vô lai giả sự tình rồi. La Trinh làm được, điều này nói rõ hắn có phần này yêu nghiệt thiên phú, có loại này thực lực khủng bố, có cái này đại cơ duyên. Mọi người tuy nhiên không tin, nhưng dần dần cũng có thể đã tiếp nhận. Người ta quả thật dựa vào thực lực của mình đánh bại Thôi Doãn, giết Tư Diệu Linh, nếu không là vì Thôi Tạo uy hiếp rời khỏi võ đạo đại hội, bố trí cái kia cái đổ biến thái làm cho người tức lộn ruột hộ tông đại trận, chỉ sợ Hư Linh Tông tiểu giới cũng không phải đối thủ của hắn. Rất nhiều người trong nội tâm một vạn cái không muốn thừa nhận, nhưng đúng là vẫn còn muốn tiếp nhận. Thế nhưng mà vượt qua hai cái đại cảnh giới, cùng hư kiếp cảnh cường giả thực lực tương đương, vậy thì có chút quá mức a. La Trinh, ngươi làm sao làm được? Một vị Vân Điện đệ tử hỏi. Hai vị hư kiếp cảnh sơ kỳ trưởng lão cũng là nhìn xem La Trinh, hy vọng hắn cho cái đáp án đi ra. La Trinh buông tay, mỉm cười, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, một bước bước qua 5-6 trượng không gian, lại là một kiếm toát ra. Ba, một cái âm thi đầu lần nữa bị La Trinh thánh giai trường kiếm cho điểm bạo, đã mất đi đầu âm thi không đầu không đuôi lắc lư hai cái, tự quỳ gối La Trinh trước mặt. Ninh Vũ Điệp trong tay huyền băng đại kích đại khai đại hợp, mỗi một lần ra tay, nhiều lần hàn khí đem hơn 10 chỉ âm thi cho đông lại, sau đó huy động ra huyền băng đại kích, thô lỗ đụng đi qua. Loảng xoảng, những này âm thi giống như thành từng mảnh thủy tinh giống như, bị Ninh Vũ Điệp gõ được nát bấy, âm thi thi thể rơi là tả đầy đất. Diệt sát trước mắt một lớp âm thi về sau, Ninh Vũ Điệp quay đầu lại nhàn nhạt quan sát, đúng lúc trông thấy La Trinh điểm phát nổ một cái âm thi đầu, trong ánh mắt hơi kinh hãi, sau đó tràn đầy cười không ngớt, nàng cảm thấy tại La Trinh trong tự điển, không có không được hai chữ, La Trinh diệt sát âm thi tốc độ, cơ hồ có thể cùng Đại Mộng Chân Nhân cùng Trác Đại Tiên Sinh tương đương rồi. Ngọc bà cũng không có ra tay, những này âm thi cố nhiên có chút phiền phức, nhưng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi, nếu như vừa mới tiến đến, đối diện với mấy cái này phiền toái nhỏ Ngọc bà đều cần ra tay, con đường tiếp theo cũng đừng có đi rồi, hiện tại dẹp đường hồi phủ còn kịp. Tại Ninh Vũ Điệp, mấy vị trưởng lão, còn có La Trinh diệt sát phía dưới, âm thi số lượng tại cấp tốc giảm bớt lấy. Cuối cùng một cái âm thi bị Ninh Vũ Điệp huyền băng đại kích nện trở thành nát bấy về sau, phía trước tự truyền đến một đạo cự đại tiếng gào thét, lập tức tự là trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân truyền đến. Đứng tại mọi người phía trước nhất, Ninh Vũ Điệp sở sở mà đứng, huyền băng đại kích nằm ngang tại nàng sau thắt lưng phương, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước chỗ hắc ám. Rất nhanh, tự có một cái cực lớn thân ảnh theo trong bóng tối vọt ra. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ yêu khí hướng phía mọi người xoắn tới. Hư kiếp cảnh trưởng lão còn cũng may, có thể ngăn cản được cỗ này ẩn chứa vô hạn sợ hãi yêu khí, bất quá ngoại trừ Trác Đại Tiên Sinh cùng Đại Mộng Chân Nhân bên ngoài, những trưởng lão khác sắc mặt cũng hơi hơi trở nên trắng. Về phần một đám thần đan cảnh Vân Điện đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đã trắng bệch một mảnh, phảng phất trên mặt huyết đều bị tháo nước rồi, hàm răng càng là cạc cạc rung động. Hảo cường liệt yêu, yêu khí, một vị Vân Điện đệ tử khống chế được trong nội tâm sợ hãi, lắp bắp nói ra. La Trinh mặt không đổi sắc, ánh mắt trầm ổn, một mực chằm chằm vào phía trước chỗ hắc ám. Đối với yêu tộc La Trinh cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Bạch Đế trong thành, hắn chém giết qua không ít yêu binh yêu tướng, nhưng lại thiếu một ít chết ở một vị yêu vương trong tay. Nhưng là những cái kia yêu tộc, cho dù là những cái kia yêu vương, cũng không có khả năng bộc phát ra mãnh liệt như thế yêu khí. Nếu không có La Trinh linh hồn tiến vào chiến hồn cảnh, giờ phút này đối mặt mãnh liệt như thế yêu khí, hắn chỉ sợ cũng không có chút nào ngăn cản khả năng. Yêu tộc, Ninh Vũ Điệp nhướng mày, trung vực bên trong yêu tộc, tại phần đông võ giả đả kích phía dưới, đã ở vào hoàn toàn tuyệt tích trạng thái, cho nên một bộ phận yêu tộc tự thông qua đông vực, chế tạo ra không gian thật lớn khe hở, muốn đem chọn cái đông vực chiếm cứ về sau, dùng đông vực làm cứ điểm hướng trung vực xâm chiếm. Cho nên trước đây La Trinh mới có thể tiến về trước Bạch Đế thành thí luyện. Bất quá bởi vì Thanh Vân Tông tồn tại, yêu tộc nhưng vẫn khuếch trương cơ hội. Yêu tộc với tư cách một cái có thể so với nhân loại đại tộc, trong tộc cường giả đương nhiên không chỉ những cái kia yêu vương yêu tướng, bất quá chúng nếu là phái gia cường đại hơn yêu đế, Vân Điện tự nhiên cũng sẽ điều động hư kiếp cảnh cường giả xuất mã, trong lịch sử cũng phát sinh qua loại chuyện này. Là một cái chết đi yêu đế, cũng bị luyện chế trở thành âm thi, ta đến ứng phó a, Ngọc bà thản nhiên nói, xử lấy quải trượng muốn tiến lên. Một cái yêu đế âm thi mà thôi, không cần sư phụ xuất mã, tiểu điệp có thể ứng phó, nói xong Ninh Vũ Điệp tự đoạt trước một bước liền xông ra ngoài. Từ khi Ninh Vũ Điệp bước vào hư kiếp cảnh về sau, nàng cũng không toàn lực ra tay qua, bất quá tự nhiên có người đoán chừng qua thực lực của nàng, tuy nhiên là hư kiếp cảnh sơ kỳ tu vị, nhưng thực lực chân chính lại tương đương với hư kiếp cảnh hậu kỳ. Chỉ thấy Ninh Vũ Điệp thân ảnh màu trắng phiêu động, cạp váy phất phới phía dưới, từng chút một băng sương mù cũng lặng yên khuếch tán đi ra ngoài. Đông đông đông, yêu đế thực lực, so yêu vương trọn vẹn cường đại rồi gấp 10 lần, cái đầu cũng khoảng chừng là ba người rất cao, đứng tại Ninh Vũ Điệp trước mặt, cùng Ninh Vũ Điệp nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đối lập phía dưới, giống như một cái cự nhân. Ôi ôi, cái này yêu đế âm thi trong cổ họng phát ra kỳ quái thanh âm, vung vẩy lấy hai cái móng vuốt sắc bén tự hướng phía Ninh Vũ Điệp đã nắm đến. Bành, cái kia hai cái móng vuốt sắc bén vừa mới ở lại ra, lại bị Ninh Vũ Điệp huyền băng đại kích cho chống chọi. Ninh Vũ Điệp một tay cầm huyền băng đại kích, vậy mà khiêng ở cái này yêu đế âm thi một đôi móng vuốt sắc bén lực lượng. Chỉ là cái thanh này huyền băng đại kích, tự so Ninh Vũ Điệp thân hình cao hơn trọn vẹn 4 xích có thừa, mà nàng một cái nho nhỏ trên tay, màu lam nhạt chân nguyên không ngừng mà lóe ra, nắm cùng nàng cực không tương xứng huyền băng đại kích, chống chọi cái này yêu đế âm thi hai tay, một màn này thoạt nhìn lại để cho người thập phần rung động cùng quái dị. Ai có thể đủ tưởng tượng, Ninh Vũ Điệp cái kia nhỏ nhắn xinh xắn theo người thân hình bên trong, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng. Không chỉ có như thế, nàng một tay bỗng nhiên xoay ngược lại, mang lấy yêu đế âm thi hai tay xuống uốn éo, vậy mà hướng phía dưới bắt đầu áp đi. Này tòa như là núi nhỏ bình thường yêu đế âm thi, đã bị Ninh Vũ Điệp một tấc thốn áp chế xuống dưới, phảng phất ngăn chặn nó cái kia chi huyền băng đại kích có trăm vạn cân, ngàn vạn cân nặng lượng. Tối chung, cái này yêu đế âm thi không chịu nổi gánh nặng phía dưới, thân thể khổng lồ vậy mà quỳ một gối xuống trên mặt đất, cho dù là quỳ một chân trên đất, yêu đế âm thi cái đầu hay vẫn là cao hơn Ninh Vũ Điệp bên trên không ít. Cái này yêu đế âm thi đã mất đi linh trí, biết rõ không địch lại người, nhưng vẫn là bộc phát ra toàn thân lực lượng ngăn cản huyền băng đại kích bên trên áp lực, trong miệng ôi ôi âm thanh càng ngày càng tiếng nổ, yêu tộc cái kia làm cho người sợ hãi màu đỏ mắt kép càng là một mực chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên toát ra một vòng cười lạnh, tiểu tay nắm lấy huyền băng đại kích đột nhiên co rụt lại, nàng thân ảnh một cái xoay quanh, huyền băng đại kích cũng vây quanh nàng quấn ra một vòng tròn, theo mặt khác một mặt hung hăng quét ngang tại yêu đế bên cạnh. Bành, cái này yêu đế âm thi trực tiếp bị Ninh Vũ Điệp quật đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Thấy như vậy một màn, Trác Bất Phàm trong mắt lóe ra một tia tinh mang, hắn vẫn đối với Ninh Vũ Điệp thực lực không phục, nhưng hiện tại Ninh Vũ Điệp bạo phát đi ra thực lực, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn mặc cảm. Mọi người cũng là khiếp sợ tại Ninh Vũ Điệp man lực. Ninh Vũ Điệp cũng không có cho cái này yêu đế âm thi đứng lên cơ hội, thân ảnh lần nữa lập lòe phía dưới, một đạo bông tuyết bình thường phù văn bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trái trong mắt. Tuyệt đối đóng băng, lúc này thời điểm Ninh Vũ Điệp thân thể chung quanh bộc phát ra làm cho người sợ hãi hàn khí, nguyên bản gió lạnh từng cơn trong tiên mộ, càng là lãnh liệt giống như hầm băng. Cái con kia yêu đế âm thi vừa mới muốn đứng lên, thân thể lập tức tự một hồi cứng ngắc, bảo trì đứng lên động tác vẫn không nhúc nhích. Két sát, Ninh Vũ Điệp tiện tay đem đại kích chém ra, cái này yêu đế âm thi tựu như là trước đây những âm thi đó giống như, biến thành mảnh vỡ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 520, tức nhướng. Chương 521, tức nhướng. Bởi vì Ninh Vũ Điệp đã trải qua 9 lần tấn công, tu vị không ngừng mà thay đổi, cho nên mọi người rất khó cân nhắc Ninh Vũ Điệp thực lực. Không ít người cho rằng dù cho Ninh Vũ Điệp khôi phục thực lực đến hư kiếp cảnh, thực lực cũng chỉ là so Trác Đại Tiên Sinh cùng Đại Mộng Chân Nhân hơi cường, nhưng hiện tại xem ra, Ninh Vũ Điệp mạnh hơn bọn họ không chỉ một điểm hai điểm, nếu như Ninh Vũ Điệp tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ, chỉ sợ có thể cùng sinh tử cảnh một kiếp cường giả đối kháng. Thanh lý mất cái này âm thi yêu đế về sau, Ninh Vũ Điệp lần nữa dẫn đầu mọi người tiếp tục hướng trước. Cùng lúc đó, tiên mộ mặt khác 8 con đường bên trong đích các cường giả, đồng dạng không hoàn toàn mà tiến lên. Sau lưng Thôi Tà, 6 vị người mặc áo choàng võ giả không nói một lời, đối mặt bọn này âm thi, Thôi Tà tăng thêm 6 vị hư kiếp cảnh độc lập võ giả, cơ hồ tại mấy cái hô hấp bên trong tự hoàn toàn nghiền đè ép. Về phần Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông, Huyền Âm Quán võ giả, đồng dạng cũng là hữu kinh vô hiểm thông qua được cái này đoạn đường. Cái này 9 cổ trong thế lực, thông qua nhanh nhất là tới từ ở thần quốc một nhóm kia võ giả, cô gái mặc áo đen cùng vị kia tuấn tú nam tử thậm chí đều không có ra tay, phía sau bọn họ một người lao ra, móc ra một thanh màu vàng dòng đại cung, hướng phía âm thi bắn ra 5 chi mũi tên nhọn. Cái này 5 chi mũi tên nhọn phảng phất có tánh mạng giống như, hướng phía 5 chỉ âm thi bắn xuyên qua, quỷ dị chính là bắn phát nổ 5 chỉ âm thi đầu về sau, những này mũi tên dư lực không tiêu, ngược lại cắn nuốt những này âm thi lực lượng giống như, càng cường đại hơn, đồng thời một phân thành hai. 5 chi mũi tên nhọn biến thành 10 chi mũi tên nhọn, lần nữa bắn về phía mặt khác 10 chỉ âm thi, đem làm hấp thụ cái này 10 chỉ âm thi lực lượng về sau, mũi tên nhọn có biến thành 20 chi, 40 chi, 80 chi, 160 chi mũi tên nhọn. Mấy trăm chỉ âm thi chỉ là tại mấy hơi thở tầm đó, sẽ đem chút hít âm thi cho giải quyết hết, sau đó sở hữu tất cả mũi tên nhọn kết hợp một chi mũi tên nhọn, hướng phía cuối cùng xuất hiện âm thi yêu đế vọt tới, một mũi tên xỏ xuyên qua phía dưới, cuối cùng cái con kia âm thi yêu đế trong khoảng khắc tựu bị xuyên thủng. Cái thanh này cùng uy lực, nếu để cho trung vực ở bên trong phần đông võ giả trông thấy, chỉ sợ muốn hâm mộ nói không ra lời. Dựa theo cái thanh này cùng đặc tính, nếu như tiến hành tông môn chiến tranh, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Bắn ra một mũi tên, chỉ sợ cũng có thể diệt giết trăm vạn võ giả. Cung lão thái hư hóa hơi cong, quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha. Mặt khác một vị sinh tử cảnh hộ vệ tán thán nói. Cầm trong tay cung tiến cái vị kia võ giả mỉm cười, sau đó liền đem cái thanh kia cung thu vào. Về phần vị kia cô gái mặc áo đen cùng tuấn tú nam tử, phảng phất không thấy được trước mắt một màn giống như, đối với hai vị sinh tử cảnh cường giả ở giữa đối thoại không có chút nào để ý, thần sắc cũng không có biến hóa, phảng phất hết thảy vốn nên như thế. Hai người lướt qua đầy đất âm thi, thẳng hướng phía trước đi tới. Nếu bàn về xui xẻo nhất thì còn lại là một cái tam phẩm gia tộc thế lực, đến từ chính Thiết Diêm Thành Nghiêm gia, cái này tam phẩm gia tộc thế lực tại trung vực coi như là một cái thế gia, tộc trưởng Nghiêm Thiếu Phong chính là hư kiếp cảnh trung kỳ nhân vật, đáng tiếc hắn Nghiêm gia ngoại trừ Nghiêm Thiếu Phong bên ngoài, tộc nhân khác cơ bản đều là thần đan cảnh thực lực. Nghiêm gia một mực hướng phía tứ phẩm gia tộc thế lực tại cố gắng, tiên mộ linh đèn chính là hắn Nghiêm gia tổ tiên truyền thừa bí bảo, Nghiêm gia chờ đợi ngày hôm nay cũng có mấy trăm năm. Tại Thiên Miểu tiên mộ bên trong, bị áp chế tu vị về sau, ngoại trừ Nghiêm Thiếu Phong có được tự bảo vệ mình chi lực bên ngoài, những người khác căn bản là vô lực đối kháng những âm thi đó, cho nên không đầy một lát đã bị những âm thi đó xé thành mảnh nhỏ, ngoại trừ Nghiêm Thiếu Phong một người còn sống. Giờ khắc này Nghiêm Thiếu Phong gần muốn nổi giận, nhưng chỉ có hắn một người hiển nhiên đã vô lực xoay chuyển trời đất, tăng thêm cuối cùng một cái yêu đế âm thi xuất hiện, Nghiêm Thiếu Phong không thể không lui trở về, tiến vào đường hành lang bên trong. Nghiêm gia nếu là không có hắn cái này hư kiếp cảnh cường giả, từng phút đồng hồ cũng sẽ bị gia tộc khác cùng thế lực chia cắt, cho nên hắn không thể chết được. Song khi Nghiêm Thiếu Phong theo đường hành lang trở về thời điểm ra đi, chợt nghe đến một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nhập ta thiên tiên mộ, Mạc Vấn Đường rút lui, là ai? Đem làm Nghiêm Thiếu Phong nghe được cái thanh âm kia về sau, nhịn không được cũng hoảng hốt, tốc độ cao nhất tại đường hành lang bên trong chạy trốn lấy. Bầu trời ngự thần kinh, nghỉnh cổ thụ trường sinh, thanh âm kia một mực đứt quãng lẩm bẩm, Nghiêm Thiếu Phong nhưng lại càng phát ra hoảng loạn lên, bất quá cái này đầu đường hành lang tuy nhiên trường, tại hư kiếp cảnh cường giả phi tốc di động phía dưới, rất nhanh sẽ mặc trở về. Cửa vào thì ở phía trước, chỉ cần lao ra cái này đường hành lang, tiến vào không gian kia trong thông đạo, Nghiêm Thiếu Phong có thể trở lại Thiết Diêm Thành. Nhưng là ngay tại hắn vào tới đường hành lang lối vào thời điểm, lại phát hiện đường hành lang cửa ra vào nhiều hơn một đạo mộ bia. Trên bia mộ công tinh tế cả khắc dấu lấy một ít chữ, những cái. Kia chữ cũng không khó phân biệt, chỉ là Nghiêm Thiếu Phong hiện tại cái đó có tâm tư đi phân biệt trên bia mộ chữ. Tại chạy trốn đồng thời Nghiêm Thiếu Phong trong thân thể chân nguyên giống như hào quang đồng dạng lập lòe, hắn một quyền đánh ra. Một tòa mộ bia muốn ngăn trở đường đi của ta. Cho ta toái, phần thiên quyền, bành, cái này mộ bia thoạt nhìn, chỉ là dùng bình thường bàn đá xanh chế thành, cho dù là luyện cốt cảnh võ giả vận lực về sau đều có thể một quyền đánh nát, nhưng là gánh chịu Nghiêm Thiếu Phong một quyền này về sau, mộ bia lại không chút sức mẻ, vững vàng đương đương đứng ở bọn hắn trước mặt. Phá, bành, vỡ vụn, bành, không cách nào thông qua cái này tòa mộ bia Nghiêm Thiếu Phong gần muốn nổi giận, dốc sức liều mạng đập nện lấy mộ bia. Nhưng theo mộ bia không ngừng mà đập nện phía dưới. Bên trên chữ viết lại hay vẫn là phát ra từng chút một hào quang. Nghiêm Thiếu Phong lúc này mới chú ý tới bên trên chữ, nhập ta thiên tiên mộ, Mạc Vấn Đường rút lui, bầu trời ngự thần kinh, nghỉnh cổ thụ trường sinh. Bên cạnh còn có một câu lạc khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ bên trên liền viết hai chữ, thiên mịt mù. Chính là hai chữ, lại như là núi lớn giống như, Nghiêm Thiếu Phong liếc nhìn lên trên, đã cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, một ngụm máu tươi phun tới. Đúng vào lúc này, Nghiêm Thiếu Phong phía sau lưng lại truyền tới một hồi ôi ôi thanh âm, nhưng lại một đoàn âm thi cùng cái con kia yêu đế âm thi theo vào đường hành lang, ngăn ở phía sau của hắn. Nghiêm Thiếu Phong dựa lưng vào mộ bia, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong lòng cũng là một vạn cái hối hận, hắn một cái tam phẩm gia tộc, vì sao phải nghĩ đến đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng những cái kia tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn đi tham gia náo nhiệt. Thân là võ giả là tối trọng yếu nhất tựu là suy nghĩ cân lượng của mình, còn có thực lực. Còn muốn cùng một đám trung vực ở bên trong đạt trình độ cao nhất thế lực đi cạnh tranh, bất quá tựu là tự chịu diệt vong mà thôi. La Trinh đi theo Ninh Vũ Điệp đằng sau, tại trong tiên mộ thời gian dần qua xuyên thẳng qua lấy, từ khi diệt sát những âm thi đó về sau, mọi người thật cũng không có đụng phải cái gì ra dáng nguy hiểm. Cái này trong tiên mộ không gian rộng lớn lại để cho người khó có thể tưởng tượng, mọi người đi lại ước chừng lưỡng nén hương thời gian về sau, chợt nghe đến Trác đại tiên sinh bỗng nhiên kinh hỉ nói, dược viên. Mọi người theo Trác đại tiên sinh ánh mắt trông đi qua, tại cách đó không xa quả nhiên có một tòa không nhỏ dược viên. Cái này tiên mộ tự kiến thành khởi tựu không người vào xem qua, nếu như trước đây dược trong viên thật sự bị gieo xuống tiên thảo, trải qua mấy ngàn năm sinh trưởng, giá trị chỉ sợ không cách nào đánh giá. Ninh Vũ Điệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nếu như có thể ở dược viên này bên trong phát hiện ra sinh tử hoa tựu không thể tốt hơn rồi. Sinh tử hoa đối với nàng mà nói, đối với sư phụ mà nói đều là dị thường trọng yếu đồ vật. Vân Điện mọi người cũng là phi tốc phóng tới này tòa dược viên, mà La Trinh cũng là theo sát phía sau. Tại dược viên này cửa ra vào trên mặt đất, lại viết một cái lễ chữ. Chứng kiến cái kia lễ chữ, La Trinh mí mắt lại hơi hơi nhảy dựng, đây là ý gì? Lễ vật, cái này tòa thiên miểu tiên mộ khắp nơi đều lộ ra quỷ dị chỗ, nếu như nói thật sự hiểm địa trùng trùng điệp điệp, cửa ra vào những âm thi đó thật sự rất nguy hiểm. Bình thường tứ phẩm tông môn đều có thể tiến vào a. Ai sẽ đem mục đích của mình tu kiến thành cái dạng này? Nhưng lại dưỡng một đống âm thi thủ hộ tiên mộ, Vân Điện các trưởng lão chỗ đó muốn nhiều như vậy, có lẽ là chính mình quá lo lắng, La Trinh thầm suy nghĩ lấy, lập tức hắn cũng đi vào dược viên này bên trong, tại hắn bước vào dược viên lập tức, đủ loại kỳ hương tựu chui vào cái mũi của hắn. Thơm quá, phóng nhãn nhìn lại, dược viên này bên trong nở rộ lấy các loại kỳ hoa dị thảo, có lẽ là bởi vì mấy ngàn năm không có người quản lý nguyên nhân, những này kỳ hoa dị thảo phân bố có chút mất trật tự. Đây là Long Tiên Thảo, một vị trưởng lão phát ra kinh hỉ thanh âm, mộng in hoa, thật là mộng in hoa, lại có một vị trưởng lão cười nói, Ninh Vũ Điệp tắc thì theo một cây gốc kỳ hoa dị thảo bên trên xẹt qua, trên mặt nhưng dần dần lập lòe thứ nhất bôi vẻ thất vọng, nàng không có tìm được trong truyền thuyết sinh tử hoa. Những này dược thảo cố nhiên tinh quý, bất quá cũng chỉ có thể với tư cách ngũ phẩm, hoặc là lục phẩm đan dược nguyên liệu mà thôi, chưa hẳn có thể nhập Ninh Vũ Điệp mắt. La Trinh cũng thích hợp ngắt lấy vài cọng dược thảo, bất quá đều là vài loại có thể vững chắc tu vị dược thảo. Đúng vào lúc này, Thanh Long thanh âm rồi lại nghĩ tới, La Trinh, dược viên này ở bên trong dược thảo đều rất bình thường, bất quá có một vật ngược lại là rất chân quý. Cái gì rất chân quý? La Trinh hồ nghi hỏi, dược viên ở bên trong chân quý nhất không phải dược thảo sao? Thanh Long cười hắc hắc một tiếng, nói ra tại dược viên này trung tâm, có một rúm màu nâu đất, tự cái này một rúm đất giá trị, đem cái này một rúm đất mang đi. Một rúm đất, La Trinh lộ ra kỳ quái chi sắc, đúng, đây không phải là bình thường thổ nhưỡng, đó là tức nhưỡng, Thanh Long thản nhiên nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 521, Thâm Uyên. Chương 522, Thâm Uyên. Thanh Long ánh mắt nhất độc đáo, trong mắt hắn những linh thảo này không nhập lưu, La Trinh cũng không chút do dự, thẳng hướng phía dược viên chính giữa cất bước. Mấy vị trưởng lão đang tại điên cuồng ngắt lấy những linh thảo này, đối với cái này Ngọc bà cùng Ninh Vũ Điệp cũng không có ngăn cản. Vân Điện cũng có chính mình dược viên, những linh thảo này linh dược tương đối Vân Điện dược viên bên trong đích những cái. Kia thảo dược cũng muốn tốt hơn một đoạn, bất quá những trưởng lão này chịu mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hướng trong tiên mộ đi một lần, luôn muốn tìm kiếm cơ duyên của mình, bắt được thuộc tại một phần của mình chỗ tốt, cho nên Ninh Vũ Điệp cũng bỏ mặc những trưởng lão này thu thập thảo dược. Về phần cái kia mấy vị Vân Điện đệ tử, nguyên một đám càng thêm mừng rỡ như điên. Những linh thảo này linh dược, tại Vân trong điện coi như là đẳng cấp cao dược thảo rồi, mỗi một cây đều giá trị xa xỉ, dù cho đối với hư kiếp cảnh trưởng lão đều xem như thượng phẩm thảo dược, đối với bọn hắn những này thần đan cảnh võ giả mà nói, có thể nghĩ. Tuy nhiên bọn hắn không dám ở dược viên chính giữa cùng các trưởng lão tranh đoạt, bất quá chỉ là tại biên giới ngắt lấy đã là cảm thấy mỹ mãn. La Trinh dạo chơi đi về hướng dược viên chính giữa, phần đông trưởng lão chỉ là liếc mắt La Trinh liếc, cũng không để ý đến hắn. La Trinh ánh mắt chuyển đến mặt đất dò xét một phen, dược viên này bên trong tất cả đều là màu đen đất màu mỡ, bất quá giờ phút này La Trinh dưới chân, đã có một khối to cỡ lòng bàn tay địa phương là màu nâu đấy. Cái này là tức nhưỡng, La Trinh hỏi, đúng, bắt nó móc ra thì tốt rồi, về sau sẽ hữu dụng chỗ, Thanh Long thản nhiên nói. La Trinh không nói hai lời, lấy ra trường kiếm trong tay, vèo một tiếng cắm vào mặt đất, dọc theo mặt đất mở ra bốn đao, lại nhẹ nhàng một nạy ra phía dưới. Sẽ đem khối màu nâu tức nhưỡng cho nại ra đi ra. Vượt quá La Trinh dự kiến, cái đồ chơi này xem ra giống như là một cái màu nâu miếng đất, nhưng là bắt tay, bắt đầu lại phi thường trầm trọng, dùng La Trinh hiện tại lực cánh tay, vậy mà còn có trầm trọng cảm giác. Mà khi cái này khối màu nâu tức nhưỡng móc ra về sau, vậy mà không ngừng lưu động lấy, hình thành một cái màu nâu viên cầu nhỏ, tản ra kim loại sáng bóng. Cái đồ chơi này không phải vàng không phải đất, đích thật là một kiện kỳ quái đồ vật. Đó là cái gì? Trác đại tiên sinh ánh mắt lóe lên, tự hướng phía La Trinh đi tới, đột nhiên vươn tay. Mấy vị trưởng lão ánh mắt cũng tụ tập tới, ánh mắt lửa nóng nhìn ra La Trinh trong tay cái này màu nâu viên cầu nhỏ, tuy nhiên bọn hắn không biết thứ này, nhưng cũng biết đây cũng không phải là phàm vật. Ninh Vũ Điệp không có lên tiếng ngăn cản, dược trong viên đồ vật, tự nhiên là ai phát hiện tựu là của người đó rồi. Chỉ là Trác đại tiên sinh phản ứng nhanh nhất, tôi không kịp đề phòng phía dưới tựu muốn thuận tay cướp đi La Trinh trong tay tức nhưỡng. Ai biết La Trinh bàn tay khẽ đảo, tựu tránh được Trác đại tiên sinh một chảo này, sau đó La Trinh dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem cái này đoàn tức nhưỡng đút vào tu di giới chỉ ở bên trong, nhàn nhạt nhìn Trác đại tiên sinh liếc, hỏi ngược lại, ngươi làm gì? Trác đại tiên sinh cười hắc hắc, không có gì, tựu là hiếu kỳ muốn xem mà thôi. La Trinh cười lạnh một tiếng, nhưng lại quay đầu dò xét dược trong viên phải chăng có hắn dùng bên trên linh dược linh thảo đi, Trác đại tiên sinh nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn vừa mới cũng là phản ứng nhanh, nếu như vừa mới bị Trác đại tiên sinh tôi không kịp đề phòng lấy đi rồi, mình muốn cầm lại đến chỉ sợ tựu không có dễ dàng như vậy rồi, chẳng lẽ cái này một ít chuyện còn cần Ninh Vũ Điệp ra mặt. Chắc hẳn Trác đại tiên sinh cũng là đoán chắc điểm này, cho nên mới phải bỗng nhiên ra tay cướp đoạt, bất quá hắn lại không nghĩ rằng La Trinh phản ứng nhanh như vậy. Chỉ chốc lát sau thời gian, cả tòa dược viên đã bị mọi người hái sạch sẽ, mà ngay cả những linh thảo kia kinh mạch đều không có buông tha. Đem dược viên thu thập không còn về sau, mọi người cũng không có làm nhiều dừng lại, tiếp tục đi phía trước. Lúc này thời điểm La Trinh mới nhớ tới, dược viên cửa ra vào cái kia sâu sắc lễ chữ, một tòa dược viên dựng đứng ở chỗ này, nguyên vốn là một kiện chuyện kỳ quái, bên trên còn ghi một cái lễ chữ, giải thích duy nhất, tựu là tiên mộ chủ nhân cố ý như thế xếp đặt thiết kế đấy. Tiên mộ linh đèn, thông đạo, tặng lễ, cái này căn bản là gậy ông đập lưng ông, chỉ là không biết cái này vỏ gốm ngã xuống đất là cái gì, ván cục, huống chi hiện tại đã vào được, cũng không có đường quay về có thể đi. Trải qua dược viên không lâu về sau, mọi người liền chứng kiến một cái cực lớn môn, cái này cánh cửa có chút kỳ lạ, tại đây đại trên cửa còn có rất nhiều cửa nhỏ, những này cửa nhỏ để ngang một loạt, La Trinh tùy ý quét qua, đoán chừng một chút, thậm chí có 45 cái cửa nhỏ. Như thế nào có nhiều như vậy cửa nhỏ? Ninh Vũ Điệp cau mày nhìn thoáng qua, mọi người theo một cái cửa đi vào, Đại Mộng chân nhân nói ra. Thăm dò loại này tuyệt cảnh, tùy tiện tách ra mới là tối kỵ, Đại Mộng chân nhân nghĩ cách tự nhiên là đúng đích. Ninh Vũ Điệp chần chờ một chút, bước đầu tiên mở ra một cánh cửa, vừa đi tới lập tức, cánh cửa kia tự đóng lại. Chuyện gì xảy ra? La Trinh cùng Ngọc bà hai người lông mày đồng thời nhíu lại. Một cánh cửa chỉ có thể thông qua một người. La Trinh thò tay kéo môn, lại phát hiện quạt xếp cửa nhỏ không chút sức mẻ. Ngọc bà duỗi ra quải trượng, nhắm ngay cái này phiến cửa nhỏ dùng sức đâm đi. Đông, ngoại trừ phát ra một tiếng trầm đục, cửa nhỏ chút nào cũng không có đã bị phá hư. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Ninh Vũ Điệp tiến vào trong môn gặp cái gì. La Trinh thần sắc chìm xuống, khẽ vươn tay liền đem Ninh Vũ Điệp chỗ tiến cửa nhỏ bên cạnh mặt khác một cái cửa nhỏ kéo ra, lập tức cả người cũng chui đi vào, mới vừa tiến vào, La Trinh cũng cảm giác được một cỗ lớn lao lực hấp dẫn, đem chính mình đi phía trước phương trùng trùng điệp điệp một kéo, hắn căn bản không cách nào phản kháng cỗ lực lượng này, cho nên liền lui về phía sau đều làm không được. Sau đó cửa phía sau tựu trùng trùng điệp điệp đóng lại. Khó trách Ninh Vũ Điệp sẽ để cho tiểu cửa đóng lại, tiến vào cái môn này căn bản là lui không đi ra ngoài. Giờ phút này La Trinh phát hiện mình thân ở một mảnh đen kịt trong không gian, ngoại trừ chính phía trước có một đạo ánh sáng bên ngoài, bốn phương tám hướng đều là tối như mực một mảnh. Chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước rồi, La Trinh tại đây tối như mực trong không gian đi lại một đoạn đường, cự ly này ánh sáng càng ngày càng gần, rốt cục đã đến gần cái kia một đạo quang mang, hắn hướng phía cái kia đạo quang mang phóng ra bộ pháp, lập tức tựu đi ra cái này phiến đen kịt thông đạo, hắn vậy mà đang tại một cái trên bình đài, cái này giản giáo, bình đài nửa trượng rộng, một trượng dài. La Trinh, Ninh Vũ Điệp thanh âm tại La Trinh bên trái truyền đến. Chứng kiến tiểu điệp bình yên vô sự, La Trinh trong nội tâm thở dài một hơi, nguyên lai tiểu điệp ngay tại bên cạnh hắn trên sân thượng. Cái này hai cái giản giáo, bình đài tầm đó, gần kề chỉ là cách xa nhau vài thước khoảng cách, một cái người trưởng thành chỉ cần một bước có thể vượt qua đi, nhưng là La Trinh vừa đi tới biên giới, tự có một đạo màu xanh biếc kết giới chắn hắn trước mặt. Đây là cái gì? La Trinh nhướng mày. Ninh Vũ Điệp dựa vào ở bên cạnh biên giới, duỗi ra lan hoa chỉ nhẹ nhàng dò xét, đầu ngón tay vừa mới lướt qua giản giáo, bình đài biên giới, tự có một đạo màu xanh biếc kết giới bay lên, cái này giản giáo, bình đài chung quanh có kết giới, người không qua được đấy. Nếm thử không có kết quả về sau, La Trinh mới bắt đầu dò xét cái này hoàn cảnh. Đây là một cái cực lớn vòng tròn thâm uyên, cái này tòa thâm uyên căn bản nhìn không thấy cuối cùng, chỉ có thể nhìn đến âm tầng tầng một mảnh hắc ám, phảng phất cái này thâm uyên là đi thông địa ngục thông thông đạo. Bất quá La Trinh phía trước, bên trái, bên phải đều bị tầng này màu xanh biếc kết giới bao vây lấy, cho dù hắn muốn nhảy cũng nhảy không đi xuống. Cái này thâm uyên ước chừng có 400-500 trượng rộng, La Trinh chú ý tới cái này thâm uyên chung quanh như La Trinh như vậy giản giáo, bình đài, tổng cộng là có 9 chỗ, mỗi một chỗ đều có 40-50 cái giản giáo, bình đài lồi ra đến. 9 chỗ, La Trinh trầm ngâm một chút, 9 cái số này chính là cùng 9 chén nhỏ tiên mộ linh đèn tương đối ứng. Lần này nhen nhóm 9 chén nhỏ tiên mộ linh đèn, theo lý thuyết khẳng định có 9 cái thế lực gia nhập, bất quá bọn hắn một đường chứng kiến. Cũng không có nhìn thấy hắn thế lực của hắn, xem ra có lẽ sẽ ở này tụ tập. Bất quá cái này tiên mộ như thế xếp đặt thiết kế đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ xếp đặt thiết kế ra một đầu không cách nào vượt qua tử lộ, đám đông vây chết ở chỗ này sao? Đúng vào lúc này, Ngọc bà cũng thông qua được cửa nhỏ, tiến nhập Ninh Vũ Điệp bên trái một tòa trên bình đài, mà vân trong điện không ngừng mà có người đứng lên chính mình giản giáo, bình đài. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đối diện mặt cũng có người xuất hiện. Là Hư Linh Thất Tử. Hư Linh Tông người, La Trinh liền chứng kiến đối diện trên bình đài, không ngừng mà có người xuất hiện, tối trung chiếm cứ 34 cái giản giáo, bình đài, nói cách khác Hư Linh Tông lúc này đây ít nhất điều động 34 người tiến vào Thiên Miểu Tiên Mộ. Ngọc bà, không nghĩ tới các người Vân Điện đã lấy được một chiếc đèn, đem làm Thanh Hư đạo nhân đứng bên trên chính mình giản giáo, bình đài về sau, cách không cười nói. Ngọc bà cười nhạt một tiếng, ta cũng không nghĩ tới 9 chụp đèn ở bên trong, thậm chí có một chiếc rơi vào Hư Linh Tông trên tay. Trung vực bên trong, về 9 chụp đèn ngã xuống đất phân bố tại người nào trong tay, một mực suy đoán mấy trăm năm, lần này có lẽ sẽ sáng suốt. La Trinh, Hư Linh Tông bên kia, truyền đến một cái hơi có vẻ ngây thơ thanh âm. La Trinh ngưng mắt trông đi qua, cười nhạt một tiếng, nhưng lại Hư Linh Tông cái vị kia thần cấp thiên tài tiểu giới. Giữa chúng ta còn có một cuộc chiến đấu đây này, tiểu giới thanh âm tuy nhiên mang theo ngây thơ, bất quá lại rất trong trẻo. La Trinh buông tay, hữu cơ hội sẽ a. La Trinh tạm thời rời khỏi võ đạo đại hội, nhất thất vọng đúng là tiểu giới rồi, không có cơ hội cùng La Trinh giao thủ, tiểu giới một mực đều phi thường tiếc nuối, dù cho trở lại Hư Linh Tông, hắn còn một mực nhiều lần nhắc tới. Đã nói rồi đấy sự tình, không thể quên a hát, tiểu giới bĩu môi nói ra, ân, La Trinh nhàn nhạt đáp lại một tiếng, giờ phút này La Trinh tâm tư không có đặt ở tiểu giới trên người. Tại võ đạo đại hội phía trên, thôi ta từng tuyên cáo hắn có được một chiếc tiên mộ linh đèn. Như vậy hiện tại hắn có lẽ sẽ xuất hiện rồi. Chính nghĩ như vậy, một cái mạnh mẽ hữu lực thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 522, xúc sắc. Chương 523, xúc sắc. Cái này thâm uyên giống như một cái khổng lồ ống khói, sở hữu tất cả giàn giáo, bình đài đều phân bố tại đồng nhất trình độ phía trên. Giờ phút này lục tục ngo ngoe có người đứng bên trên giàn giáo, bình đài. Mà cái kia mạnh mẽ hữu lực thanh âm thì là theo giản giáo, bình đài bên cạnh truyền tới đấy. La Trinh lông mi nhảy lên, nói chuyện đúng là Thôi Tà. Vân Điện mọi người thấy đến Thôi Tà, trên mặt lập tức bay lên vẻ khẩn trương. Bởi vì hộ tông đại trận nguyên nhân, hôm nay Vân Điện có thể nói cùng Thôi Tà là không chết không ngất cục diện. Nếu là ở Vân trong điện còn cũng may, chỉ ít có tiểu Chu Thiên Tam sát trận có thể bảo hộ bọn hắn chu toàn, nếu như hiện tại đơn thuần lại để cho Vân Điện đối mặt Thôi Tà, như thế nào chống đỡ? Nghe được Thôi Tà lời mà nói, La Trinh chỉ là cười lạnh một tiếng, thật sự là vinh hạnh. Đúng vào lúc này, mặt khác một chỗ trên bình đài, lại có người xuất hiện, đương nhiên đó là Thiên Hạ Thương Minh ba cái béo, cùng với Thương Minh bên trong cái vị kia thiên cổ cự đầu, trừ đó ra, còn có Thương Minh rất nhiều trưởng lão, La Trinh phát hiện Tiếu lão nhân thình lình đã ở hắn liệt. Tiếu lão cũng thuộc về tuổi tác đã cao, nhưng bản thân lại không có pháp đột phá võ giả, loại tình huống này bọn hắn sẽ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Hy vọng đột phá, kéo dài chính mình thọ nguyên. Dù sao liều một phát còn có thể sống lâu mấy trăm năm, tối đa bất quá là chết mà thôi, nếu là an hưởng tuổi thọ, tối trung hay là muốn đối mặt tử vong, cái này là võ giả, hoặc là nói tu luyện đến bọn hắn cảnh giới này võ giả không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Thạch Minh Chủ, Yên Minh Chủ, Mạc Minh Chủ, Ninh Vũ Điệp hướng phía Thiên Hạ Thương Minh ba vị Minh Chủ gật gật đầu. Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh quan hệ giao hảo, huống chi lúc này đây Thương Minh cái vị kia thiên cổ cự đầu cũng tới. Nếu là lẫn nhau giúp đỡ phía dưới, thật cũng không sợ sợ Thôi Tà. Cho nên Vân Điện mọi người thấy đến Thương Minh người, nguyên một đám tâm cũng để xuống. Ngay sau đó xuất hiện người ngày càng nhiều, Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông Tông Chủ cùng các trưởng lão cũng nhao nhao xuất hiện tại trên bình đài. Bất quá có một chỗ giản giáo, bình đài ngược lại là hết sức kỳ lạ, cái kia một chỗ 45 cái trên bình đài, lẻ loi trơ trọi chỉ có một người xuất hiện, đó là một vị cái đầu không cao trung niên võ giả, nhưng vậy mà cũng có sinh tử cảnh tu vị. Trung vực ở bên trong sinh tử cảnh cường giả, một tay đều có thể đếm đi qua, cái này người nhưng lại một bộ mặt lạ hoắc, cho nên mọi người cũng nhịn không được dò xét cái kia võ giả. Thôi Tà cũng là âm thầm kinh hãi, hắn cảm nhận được vị kia võ giả thực lực, không kém gì. Chút nào chính mình, vì vậy hắn lên tiếng hỏi, vị bằng hữu kia, xin hỏi ngươi là xuất từ ở trung vực ở đâu? Cái kia võ giả lên giàn giáo, bình đài về sau, phát hiện chung quanh có một đạo không cách nào phá hư kết giới, lập tức tự khoanh chân làm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Thôi Tà trong lời nói năm võ giả mở to mắt, nhàn nhạt nhìn Thôi Tà liếc, ha ha, đường đường trung vực chí cường giả Đông Tà Vương Thôi Tà, cũng có không người quen biết. Thôi Tà nhướng mày, đây không phải cái gì lời hữu ích, thậm chí có một tia khiêu khích hương vị, nhưng người này Thôi Tà không có gì ấn tượng. Trung niên võ giả lạnh lùng cười cười, 8.000 dặm ngày đêm chạy trốn, 400 vạn không ngớt dừng lại đuổi giết, không biết Thôi Tà phải chăng nhớ rõ ta, không biết Hư Linh Tông phải chăng nhớ rõ ta, không biết Vân Điện phải chăng nhớ rõ ta, lại không biết đường đường Thương Minh phải chăng nhớ rõ ta. Nghe được trung niên võ giả lời mà nói, ở đây rất nhiều thế lực người mi tâm lập tức nhảy dựng, trong ánh mắt nhao nhao toát ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ninh Vũ Điệp quát quát miệng, thản nhiên nói, nguyên lai là hắn. Hắn là ai? La Trinh ngạc nhiên nói, cái gì 8.000 dặm, 400 vạn, La Trinh cũng là nghe không hiểu ra sao. Độc Phương, Phu Chiêm Hà, lúc trước hắn chỉ là hư kiếp cảnh tu vị, bởi vì đã lấy được ngũ độc bí điển ngũ độc chân kinh, trong chăn vực phần đông võ giả đuổi giết, thiên hạ Thương Minh liên hợp chúng ta mấy đại tông môn treo giải thưởng 100 vạn cực phẩm chân nguyên thạch, cho dù là phát hiện Phu Chiêm Hà manh mối võ giả, cũng có phong phú ban thưởng, cho nên toàn bộ trung vực bắt đầu vây quét người này, bất quá hắn tu luyện ngũ độc chân kinh về sau. Một thân độc công hết sức lợi hại, đoạn đường này bị đuổi giết 8.000 dặm. Phát động võ giả có mấy trăm vạn, nhưng đúng là vẫn còn lại để cho hắn chạy thoát rồi. Ninh Vũ Điệp nhỏ giọng nói ra, bất quá ta cũng không có tham gia, khi đó ta còn nhỏ. Khi đó còn nhỏ, cái kia tiểu điệp ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? La Trinh đột nhiên hỏi. Ninh Vũ Điệp đôi mắt xinh đẹp trừng trừng La Trinh, dù sao so ngươi đại. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp có chút thẹn quá hóa giận bộ dạng, La Trinh chỉ là cười hắc hắc. Thôi Tà cười nhạt một tiếng, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới bị ngươi đào thoát về sau, vậy mà có thể phá sinh tử, lúc ấy ngươi dùng thiên hạ chí độc chi thuật từ trong tay của ta đào thoát, ta tự kết luận ngươi cũng là có đại khí vận chi nhân, không tệ, không tệ. Không sai cái rắm, ta bị các ngươi bước đến vân mộng trong ao đầm, trải qua ăn tươi nuốt sống thời gian, vài thập niên như một ngày, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Chờ ta bắt được thiên mịt mù đạo nhân truyền thừa, chắc chắn huyết tẩy trung vực, đem bọn ngươi những này chó má tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn toàn bộ diệt trừ, thành lập lão tử chính mình thánh địa. Phu Chiêm Hà lạnh nói ra, Thôi Tà lông mi nhảy lên, chỉ là cười hắc hắc hai tiếng, không nói gì, tuy nhiên Phu Chiêm Hà rất cường, nhưng chưa hẳn chính là hắn Thôi Tà đối thủ, huống chi thằng này cũng không phải châm đối với tự mình một người. Phu Chiêm Hà nói rõ đem Hư Linh Tông, thiên hạ Thương Minh cùng Vân Điện hận đến đầu khớp xương đi, hắn Thôi Tà tội gì gánh chịu thằng này phẫn nộ. Bất quá Hư Linh Tông, Vân Điện cùng thiên hạ Thương Minh người tắc thì lộ ra vẻ cảnh giác, lúc trước cái kia chàng ăn Tết quá tiết đến nay còn rõ mồn một trước mắt, Phu Chiêm Hà xuất hiện đối với tất cả mọi người nói không phải cái gì tin tức tốt. Đúng vào lúc này, cuối cùng một chỗ giàn giáo, bình đài bên trong lại có người xuất hiện, đương nhiên đó là một vị cô gái mặc áo đen cùng một vị tuấn tú nam nhân. Cái này cô gái mặc áo đen chỉ có hư kiếp cảnh sơ kỳ tu vị kia tuấn tú nam nhân thì là hư kiếp cảnh trung kỳ, hai người xuất hiện về sau, nhàn nhạt nhìn quét một vòng. Cô gái mặc áo đen trên mặt hiện ra một vòng bế nghễ mọi người hương vị, thản nhiên nói, những này, tựu là Thiên Bắc Vực võ giả sao? Thiên Bắc Vực, cái kia cô gái mặc áo đen khoảng cách Thôi Tà tương đối gần, Thôi Tà nghe nói như thế thần sắc hơi sững sờ, các ngươi tới từ ở thần quốc. Thôi Tà lời mà nói, lập tức đem trung vực ánh mắt của mọi người hấp dẫn đi qua, thậm chí có đến từ chính thần quốc võ giả. Nói cách khác chín chụp đèn bên trong có một chiếc, nhưng thật ra là rơi vào tại trong thần quốc. Con kiến, ngươi không có tư cách hỏi vấn đề của ta, cô gái mặc áo đen thản nhiên nói. Nghe được câu này, Thôi Tà trên cổ lập tức gân xanh nổi lên mà bắt đầu, âm trầm trầm trầm vào cái kia cô gái mặc áo đen, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lặp lại lần nữa, ta sư muội nói ngươi là con kiến, làm sao vậy? Ta cảm thấy được đã là tôn xưng rồi, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, tên kia tuấn tú nam tử mỉm cười. Mãnh liệt khí thế theo Thôi Tà trong cơ thể tán truyền ra. Nhưng tất cả đều bị giàn giáo, bình đài biên giới bên trên xanh biếc kết giới cho chặn, trong khoảng thời gian này Thôi Tà ăn hết quá nhiều quắt rồi. Võ đạo đại hội phía trên, La Trinh tại Thôi Tà không coi vào đâu giết Tư Diệu Linh. sau đó lại ẩn núp tại Vân Điện Hộ Tông trong đại trận nhục nhã hắn, hiện tại có toát ra hai cái hư kiếp cảnh tiểu bối gọi hắn con kiến. Cái này lại để cho Thôi Tà làm sao có thể nhẫn. Các ngươi, không sợ chết sao? Thôi Tà lạnh giọng nói ra, cái kia một nam một nữ cười lạnh một tiếng, hắc y thiếu nữ lập tức nói ra, chỉ bằng các ngươi những ngày này bắc vực con kiến nhóm, đám bọn họ. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách, trung vực phần đông võ giả nghe được hắc y thiếu nữ lời nói, nguyên một đám thần sắc cũng âm trầm xuống rồi, đến từ chính thần quốc hai người này, tựa hồ cũng không phải đèn đã cạn dầu, hơn nữa bọn hắn không phải chỉ cần nhằm vào Thôi Tà, mà là nhằm vào trung vực sở hữu tất cả võ giả. Bất quá hai người này, một cái hư kiếp cảnh sơ kỳ, một cái hư kiếp cảnh trung kỳ, như thế nào dám cản rỡ như thế. Hai người nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, cốt linh có lẽ đều không đánh, thiên phú ngược lại là không tệ. Nhưng là luận thực lực lời mà nói, chỉ sợ không phải ở đây bất kỳ một cái nào tứ phẩm tông môn đối thủ. Đang ở đó hắc y thiếu nữ vừa dứt lời, cái này bên cạnh hai người xuất hiện mấy vị hắc y võ giả, những này hắc y võ giả thình lình đều là sinh tử cảnh cường giả. La Trinh lập tức lắc đầu, khó trách như vậy nắm chắc khí, nguyên lai có một đám sinh tử cảnh người bảo hộ. Những cái kia hắc y võ giả xuất hiện về sau, một câu đều không có nói, xem ra cái này một chi thế lực. Tự là dùng cái kia một nam một nữ cầm đầu rồi. Chứng kiến những cái kia hắc y võ giả, Thôi Tà trên mặt cũng toát ra kiêng kỵ chi sắc. Tám chi thế lực, tất cả mọi người đứng ở nơi này thâm uyên chung quanh trên bình đài, mọi người nhưng lại nhìn về phía cuối cùng một chỗ trống rỗng giản giáo, bình đài, cái kia trên bình đài nhưng không ai xuất hiện. Mọi người tự nhiên không thể tưởng được, cuối cùng cái kia một chỗ giản giáo, bình đài nguyên vốn thuộc về Thiết Diêm Thành Nham gia, lúc này đây chỗ tiến vào Nghiêm gia mọi người đã bị âm thi cho bị diệt rồi. Mọi người lẫn nhau tầm đó suy đoán, dò xét, hoặc là chân nguyên truyền âm, nhao nhao nghị luận kế tiếp hội sẽ chuyện gì phát sinh. Ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Thiên Miểu Tiên Mộ bên trong sẽ như thế xếp đặt thiết kế, ngày đó mịt mù đạo nhân ngã xuống đất muốn làm cái gì. Mọi người ở đây nhao nhao phỏng đoán sắp, tại đây thâm uyên trung ương, xuất hiện một cái quang đoàn, cái kia quang đoàn phảng phất giọt nước giống như, không ngừng mà dẫy giụa, tối chung lại hóa thành một cái bốn phía hình dạng. Đem làm cái kia hình dạng bắt đầu vững chắc về sau, biểu hiện tự xuất hiện màu ngà sữa cùng màu đỏ quang điểm. Tối trung quang đoàn biến thành một cái xúc sắc, trong quán đánh bạc rất thông thường sáu mặt xúc sắc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 523, điểm số. Chương 524, điểm số. Ánh mắt của mọi người tập trung ở cái kia khỏa xúc sắc phía trên mặt nhao nhao toát ra vẻ nghi hoặc. Tại đây trong tiên mộ vậy mà sẽ xuất hiện một quả sáu mặt xúc sắc. Hoàn toàn chính xác tự là một kiện lại để cho người chuyện kỳ quái. Cái kia miếng xúc sắc nguyên bản vẫn còn chậm rãi xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, tối trung tự phiêu phù ở không trung vẫn không nhúc nhích. Mọi người ở đây nghi hoặc sắp, theo cái kia xúc sắc bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang, cái kia đạo quang mang giống như là một ngón tay châm, dọc theo trục hoành vây quanh mọi người từng cái xẹt qua. Xẹt qua Huyết Mộc Nhai người, lại xẹt qua Hư Linh Tông người, lại xẹt qua La Trinh, Ninh Vũ Điệp. Tia sáng này xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến nhất định được tốc độ về sau, lại trì hoãn chậm lại, tối trung đạo này kim đồng hồ đứng tại một vị Hắc Sơn Tông trưởng lão trên bình đài. Đứng tại trên sân thượng trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ khẩn trương, hồn nhiên không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoang mang mà hỏi, không có ai có thể đủ cho hắn đáp án, ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nơi nào sẽ tin tưởng. Theo thời gian từng chút một đi qua, theo xúc sắc trong bắn ra hào quang bắt đầu nhảy lên, đồng thời hào quang nhan sắc cũng bắt đầu cải biến, theo vừa bắt đầu màu vàng sáng chậm rãi chuyển hóa làm màu đỏ, hai chủng nhan sắc không ngừng mà luân chuyển lập lòe. Chứng kiến chùm tia sáng biến hóa, Hắc Sơn Tông trưởng lão cũng bắt đầu thất kinh mà bắt đầu, thần sắc hắn bối rối nhìn về phía tông chủ Hắc Nha, lớn tiếng la lên nói, tông chủ, cứu ta. Hắc Nha cự ly này trưởng lão cũng không xa. Vấn đề là vần quanh tại trên sân thượng màu xanh biếc kết giới căn bản là không cách nào đột phá, Hắc Nha như thế nào đi thi cứu. Tối trung đêm làm cái này bó quang hoàn toàn biến thành màu đỏ thời điểm, bỗng nhiên chiếu xa tại Hắc Sơn Tông trên người trưởng lão, theo cái kia chùm tia sáng bên trong bộc phát ra một đạo làm cho người tim đập nhanh năng lượng, lập tức đem trưởng lão anh thành mảnh vỡ. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hắc Nha mang trên mặt mặt nạ, thấy không rõ ánh mắt của hắn. Bất quá chắc hẳn sắc mặt tốt xem không đi nơi nào. Tốc độ ánh sáng bên trong chất chứa năng lượng căn bản lại để cho người thăng không dậy nổi ngăn cản tâm tư, khủng bố cực kỳ. Đừng nói là cái kia hư kiếp cảnh trưởng lão, cho dù là sinh tử cảnh cường giả chỉ sợ cũng ngăn không được cái này chùm tia sáng. Đây là cái lề gì thốn? Cái này chùm tia sáng soi sáng ai ai chết? Không có người trả lời vấn đề này,

đem làm La Trinh phóng ra hai bước về sau, đạo kia chùm tia sáng lại bắt đầu xoay tròn, không ngừng mà xoay tròn phía dưới, tối chung đã rơi vào hư linh tông tiểu giới trên người. Tiểu giới hì hì cười cười, đồng dạng cũng là một quyền đánh vào cái kia xúc sắc lên, tại tiểu giới đả kích phía dưới, xúc sắc trên không trung lăn mình, quay cuồng vài vòng, tối trung hiển lộ ra một cái điểm số, 6. Sau đó tiểu giới xuất hiện trước mặt 6 cái mâm tròn, đợi đến lúc tiểu giới từng bước một dẫm lên về phía sau, hắn đối với La Trinh mỉm cười, La Trinh, của ta số mệnh so ngươi tốt a hát. La Trinh cười nhạt một tiếng, không có để ý. Rất nhanh, chính giữa chùm tia sáng đã bắt đầu lần thứ tư chuyển động, rất nhanh chỉ tại huyền âm quán một vị trên người trưởng lão. Vị trưởng lão kia cười hắc hắc, cũng là một quyền đánh ra, hắn thân là hư kiếp cảnh võ giả, một quyền này dùng tới 8 phần lực lượng, nhưng lại đem chính giữa cái kia xúc sắc đánh chính là cao cao bay lên, sau đó tại trùng trùng điệp điệp rơi xuống, lộ ra một cái điểm số, 3. 3 điểm, cũng khá tốt mà. Huyền âm quán vị trưởng lão kia không hề cố kỵ phóng ra 3 bước. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa bước vào đệ tam cái mâm tròn bên trên thời điểm, cái kia mâm tròn bỗng nhiên biến sắc, theo hơi mở nhan sắc biến thành màu đỏ rực. Lôi sát hỏa ngục, một cái nhàn nhạt thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Bồng bồng, ở đằng kia trưởng lão chung quanh, bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kịch liệt hỏa diễm, đồng thời còn có một đạo đạo tử sắc lôi điện điên cuồng rơi xuống. Cái kia lôi điện như cùng một cái đầu cuồng xà giống như, cùng cái kia màu đỏ tươi hỏa diễm không ngừng mà cháy lấy vị trưởng lão kia. Sau một lúc lâu, hỏa diễm cùng lôi điện rốt cục thời gian dần qua biến mất, nhưng là ở đằng kia đệ tam cái tròn trên bàn, chỉ còn lại có thổi phồng than cốc. Mọi người sắc mặt lần nữa trở nên khó nhìn lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 524, lại quăng một lần. Chương 525, lại quăng một lần. Mọi người hay vẫn là đem trước mắt tình thế nghĩ đến rất đơn giản, cho rằng chỉ là đơn thuần ném xúc sắc là có thể thông qua cái này thâm uyên. Nhưng là huyền âm quán vị trưởng lão kia tao ngộ, rất hiển nhiên nói cho mọi người, cũng không phải có chuyện như vậy. Những này mâm tròn bên trong, tựa hồ cũng sẽ tùy cơ hội xuất hiện nguy hiểm, thậm chí có thể là tử cục. Mới xuất hiện lôi sát hỏa ngục, coi như là sinh tử cảnh cường giả cũng không có nắm chắc ngăn cản. Kế tiếp đạo kia chùm tia sáng tiếp tục chuyển động, về sau lại đều biết người quăng đổ xúc sắc, hướng về thâm uyên không ngừng bước ra bộ pháp, bất quá những người kia ngược lại là không có tao ngộ lôi sát hỏa ngục, có người ném ra hơi có chút, có người ném ra 5 điểm. Ngay sau đó, đạo kia chùm tia sáng chỉ hướng Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, xúc sắc không ngừng mà lăn mình, quay cuồng phía dưới, tối trung cho thấy 4 điểm. Tại Ninh Vũ Điệp trước mặt có 4 cái mâm tròn, top 3 cái mâm tròn đều là trong suốt đấy, mà đệ tứ mâm tròn thì là một mảnh màu xanh biếc. Chứng kiến màu xanh biếc mâm tròn, Ninh Vũ Điệp do dự một chút, mới huyền âm quán vị trưởng lão kia tựu là dẫm nát màu đỏ rực mâm tròn lên, gây ra lôi sát hỏa ngục. Hiện tại cái này màu xanh sẫm mâm tròn bên trên lại không biết hội sẽ gây ra cái gì đó. Do dự quy do dự, Ninh Vũ Điệp hay vẫn là bước ra bước chân, hiện tại nàng đã không có đường quay về có thể đi. Ngay tại Ninh Vũ Điệp vừa mới đạp vào cái kia màu xanh biếc mâm tròn sắp, mọi người bỗng nhiên lại nghe được một thanh âm. Vạn thọ chi quang, ban thưởng thọ nguyên 500 năm. Lập tức liền từ cái kia mâm tròn bên trong bắn ra một đạo lục sắc hào quang, cái kia hào quang lập tức liền đem Ninh Vũ Điệp cho bao phủ lại. Ban thưởng, La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên, mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, phục hồi tinh thần lại về sau, ánh mắt của mọi người trong đều toát ra vẻ hâm mộ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này mâm tròn bên trong không chỉ có lôi hỏa giết ngục như vậy trừng phạt, nhưng lại giống như này phong phú ban thưởng. 500 năm thọ nguyên, tại Thiên Bắc vực ở bên trong, ngược lại là có không ít gia tăng thọ nguyên đồ vật, tỉ như duyên thọ đan, trường thọ mệnh đan vân. Vân, đợi một tí, nhưng là những đan dược này chân quý vô cùng không nói, hiệu quả còn thập phần có hạn. Tỷ như duyên thọ đan chỉ có thể kéo dài người tuổi thọ 3 năm tả hữu, hơn nữa mỗi vị võ giả chỉ có thể phục một khỏa, phục dụng viên thứ hai tựu đã mất đi hiệu quả. Mà trường thọ mệnh đan tuy nhiên có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, thế nhưng mà trường thọ mệnh đan bên trong lại chất chứa một loại đặc thù bệnh lên đơn, loại này bệnh lên đơn xuyên vào võ giả trong thân thể sau trung thân cũng khó khăn dùng chóc bong đi ra, mà cái này bệnh lên đơn tác dụng phụ, tựu là võ giả cả đời thực lực không cách nào thốn tiến thêm một bước. Cho nên chỉ có một chút thọ nguyên sắp hết võ giả, mới có thể tại cuối cùng một khắc phục dụng trường thọ mệnh đan, nói trắng ra một điểm tựu là kéo dài hơi tàn. Nhưng là Ninh Vũ Điệp bước ra một bước, dĩ nhiên cũng làm có 500 năm thọ nguyên. Nàng vốn là hư kiếp cảnh võ giả, nguyên vốn là có hơn 1.000 năm thọ nguyên, ngày sau sống quá 2.000 năm chỉ sợ không phải cái gì nan đề rồi. Cái này lại để cho mọi người như thế nào không hâm mộ. Vân Điện Điện Chủ, vận khí tựa hồ thật tốt quá. Vân Điện số mệnh cũng không tệ. Ra một cái yêu nghiệt La Trinh, cái kia Ninh Vũ Điệp số mệnh tựa hồ cũng không thể so với La Trinh chênh lệch. Nếu như Vân Điện vô tình ý xưng bá trung vực thành lập thần quốc, ngày sau rất có thể tấn chức thánh địa. Bọn hắn bây giờ không phải là mới tứ phẩm tông môn sao? Tứ phẩm, hắc hắc, Vân Điện một mực tựu là tứ phẩm đạt trình độ cao nhất tông môn, kỳ thật Ninh Vũ Điệp trở về hư kiếp cảnh sau coi như là chuẩn ngũ phẩm tông môn rồi. Hiện tại bọn hắn còn có một có thể chu sát sinh tử cảnh cường giả hộ tông đại trận, không nói bọn hắn thực lực chân chính, cái nào tông môn có thể đem Vân Điện cầm xuống. Cho nên Vân Điện có lẽ tựu là ngũ phẩm tông môn. Rất nhiều tông môn võ giả nghị luận nhau nhau, đợi đến lúc cái kia màu xanh lá hào quang biến mất về sau, Ninh Vũ Điệp trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Chúc mừng Vân Điện điện chủ, đạt được lớn như thế cơ duyên, thiên hạ thương minh vị kia thiên cổ cự đầu nhàn nhạt cười nói. Ninh Vũ Điệp hướng phía hắn cười cười, nhẹ nói cảm ơn, bất quá nàng trước tiên nhưng lại nhìn về phía La Trinh. Đi ra giàn giáo, bình đài về sau, giữa hai người khoảng cách chỉ có gang tấc, nàng nguyên bản muốn nghe xem La Trinh tán thưởng vận khí của nàng không tệ. Ai biết La Trinh bỗng nhiên gom góp tới hỏi, 500 năm thọ nguyên, tiểu điệp, ta thật muốn biết người bây giờ đến cùng bao nhiêu tuổi. Ninh Vũ Điệp hung hăng khoét La Trinh liếc, mặt mũi tràn đầy đã là tức giận bộ dáng. Chứng kiến cái này mâm tròn bên trong, không chỉ có nguy cơ, còn có như thế ban thưởng, phần đông võ giả tính tích cực cũng đã tới rồi. Đối với võ giả mà nói, những này nguy hiểm cố nhiên là tồn tại đấy, bất quá theo đạp vào võ đạo một khắc này lên, bọn hắn tự minh bạch thế giới này thật là công bình đấy. Nguy hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, về phần ngươi có thể hay không đạt được kỳ ngộ, không chỉ muốn xem vận khí của ngươi, còn muốn xem thực lực của ngươi cùng nghị lực. Lôi sát hỏa ngục cố nhiên đáng sợ, thế nhưng mà cái này kỳ ngộ lại càng thêm mê người. Ninh Vũ Điệp ném hết xúc sắc về sau, chùm tia sáng tối trung chỉ tại Thôi Tà trên người, Thôi Tà duỗi ra một ngón tay, nhàn nhạt hướng phía cái kia khỏa xúc sắc đạn đi qua, cái kia khỏa xúc sắc cấp ra 5 điểm, Thôi Tà phía trước xuất hiện 5 cái mâm tròn, mà ở cái thứ 5 tròn trên bàn nhưng lại một mảnh đen kịt. Chứng kiến một mảnh kia đen kịt chi sắc, Thôi Tà trong nội tâm tựu dâng lên một tia dự cảm bất tường. Thấy như vậy một màn, La Trinh cũng hơi hơi nhảy dựng, màu đen nguyên bản tựu biểu thị mặt trái đồ vật, cái này mâm tròn rất có thể là một cái đáng sợ trừng phạt, nếu là đem Thôi Tà giết chết ở trong đó, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Đây là một cái cơ hội, La Trinh trái tim bắt đầu nhảy lên, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm La Yên hiện tại tung tích, hạ lạc. Cũng không biết Thôi Tà đến cùng đem La Yên giấu ở nơi nào, nhưng chỉ cần Thôi Tà vừa chết, bằng vào Vân Điện lực ảnh hưởng, trung vực bên trong không người nào dám đem La Yên chế trụ không phóng, mà Hư Linh Tông cùng Thiên Hạ Thương Minh cũng không có khả năng can thiệp. Thôi Tà sắc mặt âm trầm, lập tức hừ lạnh một tiếng, đi ra 5 bước, bước lên cái kia khối màu đen mâm tròn. Hắc cực ảo cảnh, cái thanh âm kia vừa mới nhớ tới, một đoàn hắc quang liền đem Thôi Tà bao phủ ở bên trong, mọi người liền chứng kiến từng đạo khói đen hình thành các loại hư ảnh. Ở đằng kia đoàn hắc quang mặt ngoài không ngừng mà bắt đầu khởi động lấy. Cái này ảo cảnh, thật là lợi hại, những cái kia hư ảnh dĩ nhiên là các loại thần thú hư ảnh. Thôi Tà đính đến ở sao, ta xem có chút huyền, chết mới tốt, Thôi Tà bất tử, ngày sau chắc chắn là cả trung vực võ giả ác ma. Thôi Tà làm việc vừa chính vừa tà, cho nên cự đại bộ phận võ giả đối với Thôi Tà đều hết sức kiêng kỵ, chỉ là Thôi Tà thực lực quá mạnh mẽ, trung vực ở bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Mọi người cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, bất quá từ trong tâm mà nói, hy vọng Thôi Tà người chết không ít. Tỷ như La Trinh, tỷ như Ngao Tường, tỷ như Hư Linh Tông người. Ha ha, ở đằng kia giữa hắc quang, bỗng nhiên truyền đến Thôi Tà một đạo tiếng gầm, một cỗ lớn lao uy thế theo giữa hắc quang truyền lại đi ra. Cái kia uy thế mạnh, dù cho xuyên thấu giữa hắc quang, tản tại phần đông võ giả trên người, vẫn có thể đủ cảm nhận được bài sơn đảo hải một nửa áp lực, cái này là Thôi Tà thực lực. Không nghĩ tới Thiên Bắc trong khu vực còn có thể sinh ra đời cường giả loại này, đến từ chính thần quốc thực lực bên trong, vị kia tuấn tú nam tử thản nhiên nói. Cô gái mặc áo đen tắc thì mặt không biểu tình, như trước là con kiến. Theo Thôi Tà một đạo gào thét, hắc quang bên trên các loại thần thú hư ảnh vậy mà bắt đầu không ngừng mà giảm bớt, mà ở giữa hắc quang cũng truyền đến vài đạo kịch liệt động tĩnh, phảng phất Thôi Tà đang tại cùng có chút vô cùng lợi hại đồ vật ác chiến bình thường. Thời gian dần qua, hắc quang bên trên thần thú hư ảnh từng bước biến mất. Cái kia hắc quang cũng dần dần tản ra rồi, mà Thôi Tà vững vàng đương đương đứng tại tròn trên bàn, lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thôi Tà chống đi qua, quá mạnh mẽ, cái này hắc cực ảo cảnh hẳn là nào đó cực kỳ lợi hại huyễn sát trận, có thể cứ như vậy bị Thôi Tà cứ thế mà phá. Không hổ là đông vực đệ nhất nhân, mọi người kinh ngạc tại Thôi Tà thực lực, nhưng chỉ có Thôi Tà tin tưởng, hắn vừa mới gặp cái gì dạng nguy cơ. Tại đây hắc cực ảo cảnh bên trong, không ngừng mà xuất hiện các loại thần thú, những này thần thú mặc dù không có chính thức thần thú thực lực, nhưng hiện tại thôi tà thực lực bị áp chế ở, hắn tuy là sinh tử cảnh tu vị, nhưng trên thực tế chỉ có hư kiếp cảnh hậu kỳ thực lực. Đem những cái kia thần thú từng con diệt sát, hao phí thôi tà không ít công pháp, tối trung cơ hồ là thủ đoạn toàn bộ ra, mới miễn cưỡng thông qua được hắc cực ảo cảnh. Đợi đến lúc thôi tà thông qua được hắc cực ảo cảnh về sau, kế tiếp chùm tia sáng tiếp tục chuyển động, lại chỉ tại đến từ chính thần quốc cái vị kia cô gái mặc áo đen trên người. Cái kia cô gái mặc áo đen không biết tu luyện loại bí pháp nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái trong vực sâu gian chính là cái kia xúc sắc phảng phất đã bị cô gái mặc áo đen ánh mắt công kích, bắt đầu nhảy lên xoay tròn. Rất nhanh, xúc sắc cấp ra 6 điểm, cô gái mặc áo đen nhìn xem 6 điểm, lạnh nhạt mở ra bộ pháp, cô gái mặc áo đen trước mắt có 6 cái mâm tròn, cuối cùng một cái vòng tròn bàn lại tản ra màu vàng vầng sáng. Đem làm cô gái mặc áo đen dẫm nát thứ 6 cái mâm tròn bên trên thời điểm, mọi người bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, lại quăng một lần. Cô gái mặc áo đen cười nhạt một tiếng, mọi người nhưng lại ngây ngẩn cả người, như thế nào còn đãi ngộ này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 525, lo lắng. Chương 526, lo lắng. Cô gái mặc áo đen đứng tại tròn trên bàn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong vực sâu gian chính là cái kia xúc sắc lần nữa nhanh chóng chuyển động lên. Chỉ chốc lát sau, xúc sắc mới chậm rãi ngừng lại. Vậy mà lại là 6 điểm, nữ nhân này vận khí cũng thật tốt quá ha. Lúc này thời điểm mọi người đã minh bạch, chính mình hẳn là ở vào thiên miểu tiên mộ một người trong đặc thù trong trò chơi. Về phần thiên mịt mù tiên nhân vì sao phải xếp đặt thiết kế cái trò chơi này, mọi người còn không rõ ràng lắm. Bất quá mọi người đã tại cùng một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy lên, tất nhiên không muốn lạc hậu hơn người khác. Trước đây võ giả ném ra cao nhất điểm số, cũng chỉ có 6 điểm, thế nhưng mà nữ nhân này ném một lần, vậy mà lại đạt được một lần ném cực hạn. Ai biết lần thứ hai ném, rõ ràng như trước là 6 điểm. Rất nhanh, tại cô gái mặc áo đen phía trước lại có 6 cái mâm tròn hiện ra ra, thứ 6 cái mâm tròn vậy mà như trước lóe ra màu vàng vầng sáng. Cô gái mặc áo đen dạo chơi đi qua, vừa mới dẫm nát cái kia tròn trên bàn, cái thanh âm kia lại vang lên. Lại quăng một lần, thấy như vậy một màn, phần đông võ giả càng là buồn bực, nữ nhân này vận khí tựa hồ tốt đến nghịch thiên, giống như so Ninh Vũ Điệp số mệnh còn cường đại hơn. Nữ nhân này không phải là ăn gian đi à nha, cái này tiên mộ chính là tiên nhân bố trí đấy, người ăn gian cho ta xem một chút. Có lẽ những, này thần quốc người, nắm giữ có chút không muốn người biết bí mật, cho nên mới có cái này bí quyết, nếu không nào có vận khí tốt như vậy. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, vị kia tuấn tú nam tử cười lạnh nói, ta sư muội chính là tộc của ta thánh nữ, số mệnh sao có thể cùng các ngươi những. Này con kiến nhóm, đám bọn họ đánh đồng, cái này tuấn tú nam tử lời mà nói. Lại để cho trung vực phần đông võ giả sắc mặt lại là trầm xuống, đến từ chính thần quốc đám người này, tổng là một bộ cao cao tại thượng tư thái, xác thực làm cho người ta chán ghét. Nghe nói như thế, La Trinh nhàn nhạt cười cười, những, này đại tông môn trưởng lão, tông chủ nhóm, đám bọn họ, có lẽ rất ít bị người như vậy khiêu khích, khinh bỉ, bất quá La Trinh mấy năm này cơ hồ mỗi qua một thời gian ngắn đều muốn gặp được ngu ngốc như vậy. Vừa lúc mới bắt đầu, đối mặt La Bái Nhiên khiêu khích hắn tức giận khó chịu. Nhưng là đụng phải ngu ngốc như vậy nhiều hơn, La Trinh mấy có lẽ đã thích ứng loại này nhàm chán khiêu khích. Mấy năm này kinh nghiệm, đã để La Trinh tính cách ngày càng thành thục. Loại người này chỉ có dùng trùng trùng điệp điệp bàn tay phiến tại bọn hắn trên mặt thời điểm, bọn hắn mới có thể cầu xin tha thứ, không đến một khắc này, lời nói của bọn hắn vĩnh viễn đều sắc bén dị thường, bá đạo vô cùng. Cho nên nghe được tuấn tú nam tử lời mà nói, La Trinh lại không có phản ứng chút nào. Chính giữa cái kia đạo quang bó lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ngoại trừ Ninh Vũ Điệp cùng vị kia đến từ chính thần quốc thánh nữ bên ngoài, cũng có một ít người đã nhận được không sai ban thưởng, tỉ như một vị hư linh tông đệ tử tựu đã nhận được một đạo kim sắc trang sách, cái kia trang sách có lẽ là đặc thù nào đó công pháp, cũng có thể bản thân tựu là việc của người nào đó bảo bối. Nhưng lại có càng nhiều võ giả nhận lấy trừng phạt, trong đó Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông, cùng Huyền Âm Quán tại vòng thứ nhất bên trong từng người tổn thất 6 người. Hiện tại xem ra, La Trinh tuy nhiên là thứ hai đi ra võ giả, nhưng hắn gần kề vượt qua ra hai bước, ngược lại là thuộc về so sánh lạc hậu đấy. Nhìn xem chùm tia sáng một vòng chuyển động, thanh long thanh âm lúc này thời điểm lại vang lên, La Trinh, ta biết đại khái đây là cái gì rồi. Đây rốt cuộc là cái gì? La Trinh tò mò hỏi, vì sao thiên mịt mù tiên nhân hội sẽ xếp đặt thiết kế như vậy một cái giống như đánh bạc trò chơi? Cái này thoạt nhìn là một cái trò chơi, kỳ thật nghiêm khắc mà nói, hẳn là một cái số mệnh chi luân phiên, thanh long thản nhiên nói. Số mệnh chi luân phiên, đây là ý gì? La Trinh tò mò hỏi. Hắc hắc, số mệnh vừa nói, tại võ giả các ngươi trong mắt có lẽ có chút ít mơ hồ, bất quá xác thực hoàn toàn chính xác tồn tại đấy. Thanh Long lập tức nói ra, trong các người vực bên trong đào móc võ giả, thường thường chỉ từ hai cái phương diện cân nhắc, cái thứ nhất là thiên phú, thứ hai là nghị lực. La Trinh gật gật đầu, một cái võ giả muốn lớn lên, thiên phú ắt không thể thiếu, nghị lực cũng đồng dạng trọng yếu, nếu không chỉ có thiên phú nhưng nghị lực thường thường, chỉ là một mặt ham hưởng lạc, loại người này cho dù thiên phú lại cao, tại võ đạo trên con đường này cũng đi không xa. Cho nên tông môn chọn lựa đệ tử, đệ nhất nhìn chúng thiên phú, cái thứ hai hội sẽ nhìn chúng nghị lực. Thanh Long lập tức nói ra, nghiêm khắc mà nói, như vậy cũng đúng vậy, chỉ cần khảo hạch cái này lưỡng hạng, thường thường là có thể bồi dưỡng được chiếu thần cảnh, thần đan cảnh đệ tử, vận khí tốt một điểm, có thể sinh ra đời một vị hư kiếp cảnh trưởng lão, loại phương pháp này tại trong các ngươi vực hoàn toàn chính xác áp dụng, bất quá. Tại chúng ta chân long giới bên trong, nếu là chỉ khảo hạch cái này lưỡng hạng, nhưng lại chọn lựa không ra chính thức tinh anh đấy. Một cái chân long giới ở bên trong, các loại sinh linh số lượng chỉ sợ là dùng triệu trăm tỷ ước đến cân nhắc, bọn hắn muốn tìm ra thiên phú cùng nghị lực đều tốt đệ tử thật sự rất dễ dàng, bất quá đưa bọn chúng bồi dưỡng thành thần đan cảnh, hư kiếp cảnh, thậm chí còn sinh tử cảnh, cũng không phải mục tiêu cuối cùng nhất, bọn hắn yêu cầu chính là rất cao mục tiêu. Mà muốn đạt thành cái mục tiêu này, tự cần tham khảo đệ tam cái tiêu chuẩn, số mệnh. Trước mắt một màn này, lại để cho Thanh Long nhớ tới chân long nhất tộc số mệnh chi luân phiên, hình thức cùng cái này không sai biệt lắm, nhưng là thân ở trong đó võ giả sẽ không chết, chỉ là sẽ bị số mệnh chi luân phiên cho đá ra đi. Hiển nhiên, hôm nay mịt mù tiên nhân thiết trí tức vãi linh hồn vận chi luân phiên, mục tiêu là phải tìm được chân chính có đại khí vận người. Ở đây những võ giả này, mỗi người thực lực đều không kém, bản thân số mệnh cũng không tính chênh lệch, tỉ như tiểu giới số mệnh cũng rất cường, tại như là vị kia đến từ chính thần quốc thánh nữ. Số mệnh càng là tốt đến nghịch thiên, chỉ là ném ra một lần xúc sắc là có thể liên tiếp hai ba tiến lên. Xem ra của ta số mệnh không tốt, La Trinh lắc đầu cười nhạt nói. Sai rồi, hoàn toàn trái lại, Thanh Long nghiêm mặt nói ra, không phải thuận buồm xuôi gió mới gọi là số mệnh tốt, có nhân mạng vận làm nhiều điều sai trái, thông qua các loại gặp trắc trở mới có thể leo lên kim tự tháp đỉnh. Đây cũng là một loại đại khí vận, ngươi nhìn xem ngươi bây giờ bước ra hai bước, có lẽ tựu là ngươi đã từng số mệnh một cái khắc họa. Thuận lợi bước ra hai bước, La Trinh lúc nhỏ, hoàn toàn chính xác coi như là thuận buồm xuôi gió, thân là La gia thiếu gia chủ, có thể nói tụ tập ngàn vạn sủng ái vì một thân, chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn còn không kịp hướng càng rộng rãi trong thế giới lưu lạc, tự biến thành gia nô. Dựa theo người cái này phỏng đoán, ta hiện tại bước ra hai bước, đằng sau chẳng phải là muốn gặp trắc trở. La Trinh hỏi, ngược lại là rất có thể, Thanh Long phỏng đoán nói, Thanh Long tuy nhiên biết rất nhiều. Nhưng nó dù sao đến từ chính chân long nhất tộc, đối với nhân loại cố nhiên hiểu rõ, bất qua cái này vòng quay vận mệnh chính là thiên mịt mù chỗ bố trí, Thanh Long cũng không dám khẳng định. Đúng vào lúc này, đạo kia chùm tia sáng lại chỉ tại La Trinh trên người. La Trinh thấy thế, một quyền đánh ra, xúc sắc nhấp nhô một vòng, vậy mà cút ra một cái một điểm. Hắn nhíu mày, mới một điểm, tựa hồ cũng quá ít, trước đây La Trinh cũng chỉ ném ra hai điểm, hiện tại lại là một điểm. Hai lần xúc sắc con số cộng lại còn không có người khác một lần nhiều. Từ từ sẽ đến, không nên gấp, đứng tại La Trinh phía trước Ninh Vũ Điệp khẽ cười nói. La Trinh gật gật đầu, nhưng nhìn xem một cái màu tím mâm tròn ở trước mặt mình hình thành, La Trinh sắc mặt cũng là biến đổi, đây là trừng phạt hay vẫn là ban thưởng. Mọi người thấy đến La Trinh không chỉ mới ném ra một cái một điểm, hơn nữa cái này một điểm tựa hồ còn có sát cơ, không ít người cũng nhịn không được nữa nhìn có chút hả hê mà bắt đầu. La Trinh xem như trong lúc này tu vị bé nhất, đoán chừng hắn căn bản kháng không qua bất luận cái gì trừng phạt. La Trinh cũng không nói lời nào, thông qua Thanh Long lời mà nói, hắn đã minh bạch, kỳ thật cái này trong vực sâu, có lẽ tự là so sánh mọi người số mệnh. Tuy nói La Trinh tại La gia thời điểm, hoàn toàn chính xác rất thảm, thế nhưng mà từ khi hắn tiếp xúc đến thần bí lò luyện về sau, cả người số mệnh đều đã xảy ra cải biến, hắn số mệnh một mực không cần bất cứ người nào chênh lệch. Mặc kệ trước mắt là cái gì, hắn nhất định phải vượt qua đi qua. La Trinh vừa mới hái tại đây màu tím tròn trên bàn, một đoàn màu tím hào quang lập tức đem La Trinh chỗ vây quanh. Hắn chung quanh cảnh sắc bỗng nhiên chính là biến đổi, liền chứng kiến trên bầu trời từng đạo ngọn lửa màu tím, không ngừng mà xuống mặt rơi xuống. Cùng lúc đó, mọi người bên tai cũng nhàn nhạt vang lên một thanh âm, tôi tinh liệt diễm. Nghe được cái thanh âm này, Thôi Tà Lông Mi có chút nhảy lên, lạnh mắt thấy La Trinh, khóe miệng hiện lên mỉm cười, tiểu tử này. Đúng là vẫn còn vận khí không tốt, ở trong đó trừng phạt, chỉ có người đã trải qua mới rõ ràng độ khó cao bao nhiêu, trên thực tế đã bị trừng phạt người, cho tới bây giờ cũng chỉ có Thôi Tà một người trọi cứng đi qua, còn sống, trừ đó ra, phàm là tiếp nhận trừng phạt võ giả, toàn bộ đều vẫn lạc. thôi ta không tin La Trinh có thể khiêng đi qua. Ta là ý định tự tay giết chết ngươi đấy, bất quá ngươi chết ở chỗ này, biến thành một bãi tro, đối với ngươi mà nói cũng là kết quả tốt nhất đi à nha. Thôi ta thản nhiên nói, mà Ninh Vũ Điệp cùng Ngọc Bà giúp nhau nhìn một cái, các nàng tin tưởng La Trinh số mệnh, nhưng là La Trinh thật có thể đứng vững, đính trụ cái kia tôi tinh liệt diễm đốt cháy sao. Ninh Vũ Điệp nhịn không được trong nội tâm lo lắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 526, Thối Tinh Liệt Diễm. Chương 527, Thối Tinh Liệt Diễm. Cái này tiên nhân thủ đoạn, xa xa vượt qua trung vực đám võ giả tưởng tượng. Hư kiếp cảnh trưởng lão tại các loại trừng phạt phía dưới, vẫn còn như giấy mỏng một nửa, căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Bất quá trong đó ban thưởng thủ đoạn, cũng là không thể tưởng tượng. Trực tiếp tặng cùng 500 năm thọ nguyên, lớn như thế thủ đoạn, đại khái cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân có thể làm được. Cái này thối tinh liệt diễm, nghe cũng không từng nghe nói qua, không biết là cái gì hỏa diễm. Dù sao La Trinh muốn chết rồi, có chút đáng tiếc, chúng ta huyết mộc nhai còn muốn hao phí số tiền lớn xin nhờ hắn, tu kiến một tòa hộ tông đại trận đây này. La Trinh vận khí như thế nào kém như vậy, tiểu giới quát quát miệng, hắn không nghĩ tới La Trinh mới đi ra ba bước, tự đã tiếp nhận trừng phạt. Mà ngay cả thiên hạ thương minh Thạch Khắc Phàm cũng là cau mày nói ra, ta xem kẻ này khí thế như cầu vồng, số mệnh chi tràn đầy, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, vì sao ở chỗ này vận khí lại trở nên như thế chênh lệch. Vị kia thiên cổ cự đầu nhìn xem bị ánh sáng tím vây quanh La Trinh, cười nhạt một tiếng, tiểu tử này số mệnh hoàn toàn chính xác rất cường, nhất thời số mệnh nói rõ không được cái gì, cả đời số mệnh mới thật sự là đại khí vận. Thạch Khắc Phàm không nói gì, nhưng trong lòng muốn, cả đời. Hắn trước gắng ngượng qua cái này sóng trừng phạt rồi nói sau. Nhìn xem trên không cái kia chút hít tử hỏa, La Trinh hai mắt có chút nheo lại, linh khí của hắn thân thể hồi lâu đều không có tái tiến một bước, tuy nói Xích Long trợ giúp chính mình rèn thể, nhưng là đi luyện thể thuật lộ tuyến, thoạt nhìn có chút cùng loại cùng trùng hợp, nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn bất đồng đường. Dùng các loại dị hỏa rèn luyện thân thể, khó khăn nhất tìm kiếm hay vẫn là những cái kia dị hỏa, trước đây La Trinh đã từng tao ngộ qua một ít dị hỏa. Nhưng đối với hắn bản thân cũng không hiệu quả, tỉ như tại Thanh Vân Tông, tao ngộ Hắc Minh trong huyễn trận hỏa diễm, chỉ là kích hoạt lên nhục thể của hắn, nhưng là nhục thể của hắn cũng không có hấp thụ hỏa diễm. Hiển nhiên là bởi vì một ít hỏa diễm không đủ cấp bậc, không cách nào rèn luyện thân thể. Những, này hỏa diễm, có lẽ có thể rèn luyện, La Trinh híp mắt nhàn nhạt nghĩ đến. Những cái, kia thối tinh liệt diễm tuy nhiên thoạt nhìn bay bổng đấy, giống như từng chuỗi bông hoa giống như, nhẹ nhàng hướng phía La Trinh bay xuống tới. Nhưng còn không có tiếp cận, La Trinh tự cảm nhận được cái này trong ngọn lửa khủng bố uy thế. Dĩ vãng La Trinh thân thể thường thường bị dị hỏa đốt cháy về sau, mới sẽ phát sinh đặc biệt biến hóa, thân thể hội sẽ thời gian dần trôi qua đỏ lên, mà làn da mặt ngoài hội sẽ sinh ra màu vàng vòng xoáy. Thế nhưng mà lúc này đây, những cái kia thối tinh liệt diễm khoảng cách La Trinh còn có tốt một khoảng cách, La Trinh làn da mặt ngoài cũng đã bị màu vàng phản văn nơi bao bọc, đồng thời biến hóa thành từng đạo vòng xoáy, bộc phát ra cuồng mãnh dẫn dắt chi lực. Thân thể của mình truyền đến một hồi rung động, vậy mà đối với thối tinh liệt diễm thập phần khát vọng. Đây là chuyện gì xảy ra? Cường đại dẫn dắt chi lực, thậm chí đem xa xa cái kia chút hít hỏa diễm từng chuỗi cho hấp đi qua, một chuỗi không lọt. La Trinh đầu ngồi dưới đất, mặc kệ do thối tinh liệt diễm hướng phía trong thân thể của hắn chui vào, ngoại trừ bên ngoài thân ánh vàng rực rỡ hào quang, hắn toàn thân đều là đỏ bừng một mảnh, phảng phất là một tòa dùng nước thép vừa mới đổ bê tông mà thành pho tượng. Bất quá La Trinh hiện tại cũng không quá lớn không khỏe, ngược lại có một loại lười biếng cảm giác truyền đến, vô cùng thoải mái. Một hồi lâu về sau, La Trinh trên đỉnh đầu rốt cục không tại bay xuống thối tinh liệt diễm, nhục thể của hắn bên trên sáng bóng mới thời gian dần qua đánh xuống đi, sau đó bao vây lấy La Trinh ánh sáng tím cũng dần dần tán đi. Ai, đoán chừng đã biến thành một quán tro, chết ở chỗ này hoàn toàn chính xác rất thảm đấy, thật sự là đáng tiếc, trung vực ở bên trong từ trước tới nay thiên tài nhất phù văn sư. Chỉ để lại một kiện tác phẩm tựu vẫn lạc. Nói như vậy, loại này yêu nghiệt thiên phú võ giả không phải có đại khí vận bằng thân, tựu là có đại vận rủi, vì ông trời chỗ không cho, ta đoán chừng tiểu tử này có lẽ thuộc về thứ hai. Ninh Vũ Điệp nhìn xem không ngừng tiêu tàn ánh sáng tím, nắm tay nhỏ cũng là niết quá chặt chẽ đấy, nàng đương nhiên điều tra qua La Trinh đi qua, cũng tin tưởng La Trinh thể chất hết sức đặc thù, tại Thanh Vân Tông thời điểm, hắn khí lực tựu có thể so với linh khí, đao thương bất nhập, nhưng lại có thể gánh chịu liệt diễm ra thân. Bất quá, những cái kia hỏa diễm uy lực, chỉ sợ không cách nào cùng cái này thối tinh liệt diễm so sánh với, cũng không rõ ràng La Trinh phải chăng có thể kháng trụ. Ninh Vũ Điệp nguyên bản mở to hai mắt, gắt gao chằm chằm vào ánh sáng tím, nhưng bỗng nhiên tầm đó, nàng bỗng nhiên một hồi quay đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn phiết tại một bên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai ánh sáng tím tiêu tán về sau, La Trinh ngồi ngay ngắn ở mâm tròn lên, nhưng là toàn thân lại không đến quần áo, cái kia quần áo tự nhiên bị thối tinh liệt diễm cháy phía dưới, đều thiêu hủy rồi. Giờ phút này La Trinh thân thể trần truồng hiển lộ ra ra, vừa mới trải qua rèn luyện thân thể, còn tản ra nhàn nhạt ánh sáng tàn, nhìn xem như vậy một cơ hồ cùng hoàn mỹ thân thể, mọi người cũng là ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Hắn thân thể một chút việc đều không có, ngọn lửa kia không cách nào đối với La Trinh tạo thành tổn thương. Cho dù La Trinh là sinh tử cảnh cường giả, ngăn cản những cái kia thối tinh liệt diễm, chỉ sợ cũng phải bị thương, ít nhất không có khả năng như hiện tại như vậy, quần áo đốt không có, thân thể một chút việc đều không có, hơn nữa ta còn cảm giác theo La Trinh trong cơ thể truyền lại đến khí tức càng cường đại hơn rồi. Ngoại trừ Ninh Vũ Điệp phiết qua mặt bên ngoài, sở hữu tất cả võ giả đều nhìn chăm chú lên La Trinh, kể cả Độc Huyết phu nhân cùng vị kia đến từ chính thần quốc thánh nữ. Thần quốc thánh nữ nhìn cách đó không xa La Trinh, trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ ngoài ý muốn. Tựa như vị kia tuấn tú nam tử theo như lời, theo nàng, tại đây tất cả mọi người là con kiến, nàng rất rõ ràng cái này một vòng khảo hạch đúng là số mệnh. Thế nhưng mà ai số mệnh có thể mạnh hơn nàng đâu này. Bất quá vị kia chiếu thần cảnh tiểu tử số mệnh tuy nhiên không được, ném đi hai lần xúc sắc, mới phóng ra ba bước, nhưng thực lực của hắn, như thế nào như thế không đúng. Ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, vị kia tuấn tú nam tử, còn có mấy vị đến từ chính thần quốc sinh tử cảnh cường giả trên mặt đều là ngạc nhiên. Chiếu thần cảnh tu vị, tiến vào thiên miểu tiên mộ thực lực bị áp chế về sau, có lẽ chỉ có tiên thiên sinh linh thực lực a. Làm sao có thể ngăn trở thối tinh liệt diễm? Cái này thối tinh liệt diễm coi như là sinh tử cảnh cường giả ngăn cản, cũng thập phần không dễ, cho nên La Trinh lông tóc ít bị tổn thương vượt qua thối tinh liệt diễm trừng phạt, thoạt nhìn thập phần không được tự nhiên. Trung vực ở bên trong đám võ giả, tuy nhiên cũng kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc trình độ ngược lại là không có thần quốc đám người kia mãnh liệt. Trước đây La Trinh cũng đã thể hiện ra hắn vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến đối thủ năng lực rồi, mọi người tại trong nội tâm xem như đã đồng ý La Trinh gần như yêu nghiệt thực lực, không hề đem La Trinh cho rằng là bình thường chiếu thần cảnh võ giả đối đãi. Thế nhưng mà cho dù La Trinh có thể so với thần đan cảnh, lại là như thế nào sống qua thối tinh liệt diễm? Hư kiếp cảnh trưởng lão đều nhịn không quá đi, hắn dựa vào cái gì có thể vượt đi qua? Chỉ có thể nói tiểu tử này, vĩnh viễn đều có thể ra ngoài ý định, Thạch Khắc Phàm một bên lắc đầu một bên cười. Thôi Tả ánh mắt ngược lại là bình tĩnh, mặc kệ La Trinh rốt cuộc là chết, hay vẫn là không chết, dùng Thôi Tả xem ra cũng đã là chết người đi được, dù sao hắn cuối cùng tất sát La Trinh. La Trinh ngồi tại nguyên chỗ đồng thời, hướng phía chính mình ngực nhìn thoáng qua, cái nhìn này nhìn xuống đi, ánh mắt lập tức hơi kinh hãi, ba đạo đường vân. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh Long nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đây cũng là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, theo người khác, có lẽ người đây là vận rủi. Nhưng là đối với ngươi mà nói, cái này là đại khí vận. Chính thức đại khí vận không phải một đường thuận gió, đại đạo đường bằng phẳng, mà là nghịch cảnh bộc phát, lại có thể đem sở hữu tất cả nghịch cảnh chuyển biến thành cơ hội của mình, cơ duyên của mình. Cái này thối tinh liệt diễm là chuyên môn dùng để rèn luyện ngôi sao hỏa diễm, đối với thân thể của ngươi mà nói là thật lớn ích lợi, đáng tiếc. Thiếu một ít có thể trực tiếp tấn chức thánh khí thân thể rồi. Đây là ba đạo tiên vân, ta hiện tại đã là thượng phẩm tiên khí thân thể. La Trinh trên mặt toát ra cuồng hỉ biểu lộ, bởi vì hắc hỏa tồn tại, thiên diễn tinh hoa đối với La Trinh mà nói cũng không khó dùng lấy tới, tại trung vực ở bên trong chỉ cần có chân nguyên thạch, trắng trận thu mua phía dưới, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cho nên La Trinh hoàn toàn có thể thắp sáng càng nhiều nữa long lân, mượn càng nhiều nữa lực lượng. Bất quá bởi vì thân thể cường độ hạn chế, La Trinh cũng không dám mượn lực lượng nhiều lắm, tại trải qua tôi thể về sau, La Trinh thân thể nắm giữ luyện thể thuật bên trong đích cương nguyên. Thân thể cường độ cũng gia tăng thật lớn, nhưng hắn cũng chỉ dám mượn 500 miếng long lân chi lực. Mới hắn mượn thối tinh liệt diễm rèn luyện thân thể, vốn chỉ là nghĩ đến trở thành tiên khí thân thể, chỉ cần có thể trở thành hạ phẩm tiên khí thân thể coi như là thỏa mãn, không nghĩ tới thối tinh liệt diễm hiệu quả thật không ngờ lợi hại, trực tiếp lại để cho La Trinh thân thể trở thành thượng phẩm tiên khí. Khó trách mới nhục thể của mình đối với thối tinh liệt diễm như thế khát vọng, lúc ấy La Trinh còn không nghĩ ra, hiện tại hắn tự nhiên là đã minh bạch. Thành tựu thượng phẩm tiên khí thân thể, tái tiến một bước, có thể biến thành thánh khí thân thể. Theo nhục thể của hắn cường độ từng bước một gia tăng, có thể mượn long lân chi lực cũng ngày càng nhiều. 1.000 miếng, 2.000 miếng, 5.000 miếng, khủng bố như thế lực lượng bỗng nhiên bạo phát đi ra, sẽ có hiệu quả gì? Không biết đánh không đánh cho chết Thôi Tà, La Trinh liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua cách đó không xa Thôi Tà. Thôi Tà bỗng nhiên lại cảm nhận được một vòng sát cơ, lông mi lập tức nhíu một cái. hắn đương nhiên tin tưởng cái này sát cơ là tới từ ở cách đó không xa La Trinh, chỉ là tiểu tử này tựa hồ càng ngày càng không kiêng nể gì cả rồi, hồn nhiên không có đưa hắn cái này trung vực chí cường giả để ở trong mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 527, Thiên Chi Kiều Nữ. Chương 528, Thiên Chi Kiều Nữ. Thôi Tà sắc mặt âm trầm, trong nội tâm sát cơ càng lớn, cho dù là thối tinh liệt diễm đều cầm tiểu tử này không có biện pháp, La Trinh mệnh thật sự rất cứng. Nếu như tại đây trong tiên mộ hữu cơ hội, sẽ Thôi Tà cũng sẽ không chút do dự đem tiểu tử này gạt bỏ tại đây trong tiên mộ, dùng Thôi Tà cái kia khỏa cẩn thận tâm, sẽ không đợi đến lúc La Trinh thật sự cường đại về sau, đợi lát nữa La Trinh tìm tới cửa. Nếu như tại trong tiên mộ không có cơ hội giết chết La Trinh, Thôi Tà cũng phải mưu định một cái phương pháp, phá giải Vân Điện hộ tông đại trận, tóm lại La Trinh tánh mạng không thể lưu. Đạo kia chùm tia sáng tiếp tục nhanh chóng chuyển động, tại La Trinh về sau, lúc này đây lại chuyển động đến đó cái người lùn trên thân nam nhân, thì ra là Độc Vương Vu Chiêm Hà trên người. Lúc này đây Vu Chiêm Hà xúc sắc cấp ra 4 điểm, nhưng là đệ tứ tròn trên bàn nhưng lại màu đỏ. Chứng kiến màu đỏ mâm tròn, không ít trong lòng người âm thầm thở dài một hơi, cái này Vu Chiêm Hà cùng trung vực võ giả kết thù kết oán rất sâu, nếu như giữ lại hắn cuối cùng là một cái đại hỏa hoạn, đáng tiếc hắn chính là sinh tử cảnh cường giả, không biết có thể không kháng qua trừng phạt. Mọi người xem đến màu đỏ mâm tròn, nhao nhao cho rằng đây là đối với Vu Chiêm Hà trừng phạt, song khi Vu Chiêm Hà dẫm lên màu đỏ mâm tròn về sau, mọi người bên tai bỗng nhiên tự truyền đến một giọng nói, tự do khiêu chiến. Cái gì, tự do khiêu chiến, nói cách khác Vu Chiêm Hà muốn khiêu chiến ai tự khiêu chiến ai. Cái này phiền toái, lúc trước trung vực ở bên trong đắc tội người của hắn nhiều hơn đi. Không ít võ giả sắc mặt lại trầm xuống, vốn cho là Vu Chiêm Hà sẽ phải chịu trừng phạt, kết quả người ta đã nhận được một cái tự do khiêu chiến quyền lợi. Thiên Hạ Thương Minh Thiên Cổ cự đầu sắc mặt còn cũng may, hắn tựa hồ không e ngại Vu Chiêm Hà khiêu chiến, về phần ba vị béo minh chủ sắc mặt tựu xem không đi nơi nào, ba người bọn họ liên hợp cùng một chỗ, ngược lại là có thể ngăn cản sinh tử cảnh võ giả, nhưng nếu là từng người tự chiến lời mà nói chắc chắn sẽ không là Vu Chiêm Hà đối thủ. Vu Chiêm Hà cũng là cười hắc hắc, lạnh giọng nói ra, tự do khiêu chiến ai đó. Ánh mắt của hắn nguyên một đám xẹt qua, tại Ngọc Bà, Ninh Vũ Điệp bọn người trên thân xẹt qua, cũng không có làm nhiều dừng lại, tuy có lại dừng lại tại Thôi Tà trên mặt. Thôi Tà toát ra một tia cười lạnh, nói, ngươi dám khiêu chiến ta. Ngươi mạng này, ta sớm muộn hội sẽ lấy đi, bất quá không phải hiện tại. Nói xong Vu Chiêm Hà ánh mắt vừa trơn qua thần quốc mọi người nhìn về phía Huyết Mộc Nhai. Huyết Mộc Nhai độc huyết phu nhân lập tức như lâm đại địch giống như, thần sắc lập tức đại biến. Vu Chiêm Hà cười lạnh nói, độc huyết phu nhân, người tại sợ cái gì? Chưa, không có gì. Độc huyết phu nhân cố gắng chấn định nói. Ngươi sợ ta khiêu chiến ngươi, đúng không? Vu Chiêm Hà tiếp tục nói. Ngươi chính là sinh tử cảnh cường giả, ta bất quá hư kiếp cảnh, tự nhiên không muốn đối mặt, độc huyết phu nhân nhẹ nói nói. Không đúng, ngươi sợ chỉ sợ không đơn giản chuyện này, Vu Chiêm Hà nói. Độc huyết phu nhân đột nhiên lắc đầu, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lúc trước, mấy đại tông môn liên thủ truy sát ta, chính là vì trong tay của ta ngũ độc chân kinh, võ giả thế giới nguyên bản tựu như thế tàn khốc. Ta đây có thể lý giải, bất quá. Vô luận là Hư Linh Tông, hay vẫn là Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh bọn hắn cũng chỉ là đem mục tiêu nhắm ngay ta, mà không có đối với chuẩn người nhà của ta, không biết độc huyết phu nhân có hay không nghe nói một câu, gọi là họa không kịp người nhà. Ta Vu gia từ trên xuống dưới 2000 miệng ăn, từ trăm tuổi già trên 80 tuổi lão giả, cho tới trẻ em, đều bị ngươi Huyết Mộc Nhai giết cái sạch sẽ. Vu Chiêm Hà lạnh giọng nói ra, khoản này sổ sách, hoàn toàn chính xác cũng nên thanh toán một chút. Vu Chiêm Hà vừa dứt lời, độc huyết phu nhân sắc mặt lập tức một hồi trắng bệch. Mọi người võ giả cũng là thở dài một hơi, La Trinh đối với Vu Chiêm Hà mà nói cũng rất đồng ý, họa không kịp người nhà, võ giả tầm đó lại đại thù hận, tốt nhất đừng đốt tới đối phương ra trên thân người, nếu không chính là không chết không mất cục diện. Loại tình huống này đổi lại là La Trinh, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vu Chiêm Hà lựa chọn khiêu chiến độc huyết phu nhân về sau, cái này thâm uyên giữa không trung tự xuất hiện một đạo hình tròn giàn giáo. Bình đài, sau đó độc huyết phu nhân cùng Vu Chiêm Hà hai người đều bước lên trên bình đài. Cái kia trương ngày bình thường tràn đầy kiều mị chi sắc khuôn mặt, hiện tại xem ra như là giấy trắng bình thường. Độc huyết phu nhân, tại Vân Mộng trong ao đầm, ta chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm, kỳ thật sớm nên bắt đầu thanh toán, Vu Chiêm Hà nói xong, theo trên người của hắn bắt đầu có ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen chân nguyên lưu chuyển đi ra, hắn được xưng độc vương, cho dù là chân nguyên cũng có được kịch liệt độc tính. Độc huyết phu nhân trên mặt bỗng nhiên lóe ra một vòng hung ác lệ chi sắc, giờ phút này nàng đã không đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn cùng Vu Chiêm Hà liều chết đánh cược một lần, Đi chết, ngưng huyết đại pháp, độc huyết phu nhân vậy mà dẫn đầu phát động công kích, từng đoàn huyết vụ phảng phất hải dương giống như, hướng phía Vu Chiêm Hà lan tràn đi qua. Đối mặt độc huyết phu nhân cuồn cuộn huyết vụ, Vu Chiêm Hà trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, độc huyết phu nhân, đã nhiều năm như vậy, tu vi của ngươi theo hư kiếp cảnh sơ kỳ cũng tăng lên tới hư kiếp cảnh hậu kỳ, đáng tiếc thực lực cũng không có quá nhiều tăng lên. Nói xong Vu Chiêm Hà thò tay nhẹ nhàng đẩy, một đạo ngũ sắc khói nhẹ theo hắn trên bàn tay dâng lên mà đi, cái kia ngũ sắc khói nhẹ chính là năm loại diễm lệ nhan sắc tạo thành, nhìn về phía trên xinh đẹp đến cực điểm, nhưng càng là xinh đẹp đồ vật, thường thường lại càng có kịch độc. Độc huyết phu nhân sao có thể không biết, nàng vội vàng thúc giục huyết phụ lăn mình, quay cuồng, đem cái kia ngũ sắc khói nhẹ cách trở tại bên ngoài. Ai, quá yếu, mọi người chợt nghe đến Vu Chiêm Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái phía dưới, tự vây quanh độc huyết phu nhân sau lưng, trong tay hắn tựa hồ nhiều hơn một mảnh bình thường lá cây. Cái kia lá cây thực sự không phải là màu xanh lá, toàn bộ phiến lá đều là trong suốt đấy, bên trên kinh mạch như là nhân thể mạch máu giống như, ở này lá cây biên giới nhiều hơn một vòng vết máu. Mà độc huyết phu nhân cổ biên giới, cũng có từng chút một vết máu chảy xuôi mà ra. Ninh Vũ Điệp nhàn nhạt lắc đầu, độc huyết phu nhân chết rồi. Ngay sau đó mọi người liền chứng kiến độc huyết phu nhân dùng tay che hướng cổ của mình, thế nhưng mà nàng vừa mới che cổ, liền chứng kiến nàng da thịt tuyết trắng bắt đầu xuất hiện mảng lớn màu đen, cỗ kia lại để cho rất nhiều nam nhân chảy máu mũi nóng bỏng thân hình toát ra từng chút một khói trắng. Xì xì xì, ở đây võ giả, đều là tại vô tận giết chóc bên trong lên, nhưng nhìn đến độc huyết phu nhân thê thảm như thế một màn, đại đa số người lông mày đều nhíu lại. Chỉ chốc lát sau, độc huyết phu nhân thân thể đã bị ăn mòn sạch sẽ, tối chung chỉ để lại một đống cốt cách, tán rơi trên mặt đất. Vu Chiêm Hà xoay người đi qua, đem độc huyết phu nhân một quả tu di giới chỉ nhặt lên, nhét vào miệng túi của mình, trên mặt toát ra nhàn nhạt cười lạnh, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, về tới vị trí của mình. Tại độc huyết phu nhân tu di giới chỉ ở bên trong, còn có huyết mộc nhai huyết mộc lệch, còn có bọn hắn huyết mộc nhai tông chủ tín vật các loại, đợi huyết mộc nhai truyền thừa, nhưng là bây giờ huyết mộc nhai phần đông trưởng lão cũng không dám mở miệng, tìm độc vương Vu Chiêm Hà đòi hỏi. Đã có Vu Chiêm Hà cái này tiền lệ, mọi người lập tức cũng cảnh giác lên rồi. Nguyên bản mọi người dùng vi kiểm tra này số mệnh trò chơi, đơn thuần chỉ là vận khí mà thôi, sẽ không đem mặt khác người liệt làm đối thủ, hiện tại xem ra, chỉ cần dẫm lên tự do khiêu chiến, hoàn toàn có thể tìm bất luận kẻ nào phiền toái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đầy đủ cường đại. Vu Chiêm Hà về sau, rồi lại là Ninh Vũ Điệp quăng đổ xúc sắc. 6 điểm, Ninh Vũ Điệp mỉm cười, hướng phía trước bước ra 6 bước, mà ở thứ 6 cái tròn trên bàn, tắc thì lóe ra màu vàng vầng sáng. Lại quăng một lần, 6 điểm, lại quăng một lần, 6 điểm, lại, thấy như vậy một màn, mọi người cũng là bó tay rồi, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, liền lời nói đều nói không nên lời. Cái này Ninh Vũ Điệp vận khí thật là tốt đến nghịch thiên. Lúc này đây Ninh Vũ Điệp đi ra bước mấy, tăng thêm trước đây 12 giờ, đã đi ra 60 bước. Đứng tại trong suốt tròn trên bàn, Ninh Vũ Điệp khoảng cách Thâm Uyên trung tâm chỉ có nhất thời nữa khác khoảng cách, mọi người không sai biệt lắm đều là vừa cất bước, tựa như La Trinh nhất biệt khuất, mới gần kề ly khai giản giáo, bình đài 3 bước. Nhưng là Ninh Vũ Điệp đã xa xa vượt lên đầu, đứng cô đơn ở trong vực sâu đoạn, tự nhiên làm cho người chú mục. Cái này Ninh Vũ Điệp vận khí thật tốt a hát, hay nói giỡn, Vân Điện Thiên Chi kiều nữ, nghe nói Ninh Vũ Điệp chính là một cái bình thường người ta xuất thân, cũng không có rất hùng hậu bối cảnh, như thế thân phận có thể trở thành trung vực ở bên trong nữ nhân mạnh nhất một trong, nàng số mệnh người nào có thể địch. Của ta trời ạ, 60 bước, xem ra cái trò chơi này tới hạn hẳn là 100 bước, cái kia Ninh Vũ Điệp vứt nữa mấy vòng chỉ sợ tự thông qua khảo hạch a. Tại mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, đến từ chính thần quốc cái vị kia thánh nữ sắc mặt đã triệt để âm chìm xuống. Nữ nhân nguyên vốn là so sánh cảm tính sinh vật, ưa thích bị ánh mắt của mọi người ủng đám cảm giác. Lúc trước nàng bắt đầu một đường xa xa vượt lên đầu, không nghĩ tới tại trong thần quốc vậy mà đồng dạng cũng xuất hiện một cái vận khí tốt đến nghịch thiên con kiến. Nàng đường đường một cái đại tộc thánh nữ, sao có thể bị con kiến cho so xuống dưới. Tại nàng trong đôi mắt lóe ra một vòng nguy hiểm hào quang, đúng lúc này hậu, đạo kia trùm tia sáng lại chuyển đến trên người nàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 528, tai ách. Chương 529, tai ách. Hiện tại lại đến phiên thần quốc thánh nữ quăng đổ xúc sắc rồi. Cái này thần quốc thánh nữ con mắt nháy liếc, xúc sắc lần nữa trên không trung nhấp nhô lên. Hay vẫn là 6 điểm, thần quốc thánh nữ cười nhạt một tiếng, tự bước ra bộ pháp, đồng thời không trung xuất hiện nguyên một đám mâm tròn, đem làm thứ 6 cái mâm tròn xuất hiện thời điểm, ở đằng kia tròn trên bàn phát ra nhàn nhạt màu vàng quang huy. Lại quăng một lần, thần quốc thánh nữ trước nhàn nhạt nhìn Ninh Vũ Điệp liếc, khóe miệng mỉm cười. Ninh Vũ Điệp đứng sững ở tròn trên bàn, thanh tịnh ánh mắt cùng thần quốc thánh nữ liếc nhau một cái, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Sau đó trong vực sâu xúc sắc lần nữa nhấp nhô, lúc này đây xúc sắc hiển lộ ra đến điểm số vi năm. Thần quốc thánh nữ sắc mặt âm chìm xuống, nàng số mệnh còn không bằng trung vực ở bên trong nữ nhân kia. Nguyên một đám trong suốt mâm tròn không ngừng mà tại nàng phía trước xuất hiện, mà cái thứ năm mâm tròn lại tản mát ra màu nâu hào quang. Cái này nhan sắc, nàng cũng không thích, hơn nữa mâm tròn bên trong rất có thể giấu giếm lấy trừng phạt. Thần quốc thánh nữ tuy nhiên do dự, bất quá nàng hay vẫn là dẫm nát tròn trên bàn. Người có thể đối với người khác phóng thích một lần tai ách, trong thời gian ngắn giảm xuống người khác số mệnh, một cái nhàn nhạt thanh âm lại đang mọi người bên tai vang lên. A hát, có thể giảm xuống người khác số mệnh. Thần quốc thánh nữ con mắt có chút híp mắt lên, nàng cơ hồ không có chút gì do dự, ánh mắt tựu đã rơi vào Ninh Vũ Điệp trên người. Đến từ chính thần quốc bọn hắn, vô cùng rõ ràng đây là một hồi về số mệnh khảo nghiệm, trên thực tế hiện tại tuyệt đại đa số mọi người hiểu được, về phần cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người, chắc hẳn có thể lấy được làm cho người khác khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Mặc kệ thiên mịt mù tiên nhân có mục đích gì cùng âm mưu, tại kinh nghiệm quần áo cấu uế, trên đầu hoa héo, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối uế, không vui bổn tọa hôm nay người nam suy về sau, hắn tựu không có phục sinh khả năng, vô luận thủ đoạn của hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Cái này là tánh mạng pháp tắc quy luật, coi như là so tiên nhân càng cường đại hơn tồn tại, cũng không cách nào nghịch chuyển sự tình. Cho nên đoán ra tiên mộ có vấn đề người, không ngớt La Trinh một người, bất quá rất nhiều người phân tích về sau, hay vẫn là dứt khoát đến đây tiên mộ lưu lạc. Về phần thần quốc thánh nữ cái này một đám người, tâm tư của bọn hắn tự nhiên cùng mọi người đồng dạng không giống, có lẽ. Bọn hắn còn biết một ít người khác không biết bí mật. Ta đây tựu giảm xuống, nàng số mệnh, thần quốc thánh nữ lạnh lùng cười cười, hướng phía Ninh Vũ Điệp xa xa một ngón tay. Nhìn thấy một màn này, La Trinh cả giận nói, ngươi dám. Thần quốc thánh nữ hì hì cười cười, có cái gì không dám. Ngươi cảm thấy ngươi có thể uy hiếp ta. Đùng, giờ phút này tại Ninh Vũ Điệp trên không, nổi lơ lửng một đóa đen nhánh sắc tiểu vân đóa, ở đằng kia nho nhỏ mây đen bên trong, còn không ngừng mà có màu đen điện quang đang lóe lên. Bất quá nếu là giảm xuống số mệnh, chắc có lẽ không cho Ninh Vũ Điệp mang đến tổn thương, nhưng là nếu như vòng tiếp theo Ninh Vũ Điệp quăng xúc sắc, chỉ sợ sẽ tao ngộ phiền toái. Ninh Vũ Điệp bất đắc dĩ quát quát miệng, xin giúp đỡ tựa như nhìn La Trinh liếc, đụng phải cái kia thần quốc thánh nữ, coi như là nàng không may. Không có việc gì, đã cái này tiên nhân như thế xếp đặt thiết kế, tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp, La Trinh an ủi. Nhưng hắn lông mày lại nhíu lại, quay đầu sẽ chết chết chằm chằm vào cái kia thần quốc thánh nữ. Ninh Vũ Điệp cũng không có gây vị này thần quốc thánh nữ, thần quốc thánh nữ sở dĩ đem vận rủi thích trừ tại Ninh Vũ Điệp trên người, cũng là bởi vì Ninh Vũ Điệp tiến lên tốc độ quá nhanh, siêu việt nàng. Vòng thứ nhất đạt được 500 năm thọ nguyên ban thưởng, đợt thứ hai trực tiếp tựu trước đi vào 60 bước, phần này số mệnh ở đây cơ hồ không ai bằng. La Trinh suy tư thoáng một phát, lập tức hỏi, Thanh Long, số mệnh dễ dàng như vậy tựu bị ảnh hưởng sao? Ha ha, Thanh Long cười hì hì rồi lại cười. Sao ngược lại là mệnh ở bên trong có khi cuối cùng tu có, mệnh ở bên trong không lúc chớ cưỡng cầu, cái này tiên nhân nếu là có thể cải biến số mệnh, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ không tao ngộ thiên nhân nam suy, mà là trùng kích rất cao cảnh giới A. Cái kia vì sao có thể ảnh hưởng đến Ninh Vũ Điệp số mệnh? La Trinh kỳ quái hỏi, một người số mệnh, tuyệt không phải là một vị tiên nhân có thể sửa đổi đấy, đặc biệt là Ninh Vũ Điệp số mệnh cường đại như thế, nào có dễ dàng như vậy lại để cho nàng vận rủi quấn thân. Bất quá tại đây số mệnh chi luân phiên ở bên trong, ngược lại là có biện pháp lại để cho Ninh Vũ Điệp không may, Thanh Long bỗng nhiên nói ra. Biện pháp gì? La Trinh nhíu mày hỏi. Kỳ thật cũng rất đơn giản, nếu như nói số mệnh có thể ảnh hưởng lớn ra ném xúc sắc kết quả, cùng với bước ra bao nhiêu bước tao ngộ vận rủi hay vẫn là ban thưởng. Như vậy cho Ninh Vũ Điệp gây vận rủi về sau, nàng kế tiếp 6 bước bên trong, mỗi một bước đều là trừng phạt, như vậy Ninh Vũ Điệp số mệnh cho dù lại nghịch thiên. Nhưng vô luận nàng ném ra xúc sắc là khi nào, đều dẫm lên trừng phạt bởi vì mỗi một bước đều là trừng phạt. Thanh Long nhàn nhạt phân tích, sau đó lại tiếp tục nói, kỳ thật cái này cũng không có ảnh hưởng Ninh Vũ Điệp số mệnh, tiên nhân không có cải biến người khác số mệnh thủ đoạn này, nhưng thật sự là hắn là thông qua cải biến cái trò chơi này quy tắc, lại để cho Ninh Vũ Điệp thoạt nhìn rất, không may mà Ninh Vũ Điệp số mệnh như trước rất tràn đầy dưới tình huống, nàng ném ra xúc sắc. Thậm chí hội sẽ theo 6 bước bên trong tìm ra, trừng phạt, độ mạnh yếu thấp nhất chính là cái kia. Ninh Vũ Điệp số mệnh có mạnh như vậy, La Trinh cũng là không phản đối rồi. Đúng vậy, nàng số mệnh, sao ngươi hơi yếu, Thanh Long hồi đáp. Của ta số mệnh rất cường sao? La Trinh trên mặt lóe ra phiền muộn chi sắc, nếu số mệnh thật sự rất cường, tựu không đến mức mới đi ra 3 bước rồi. Thanh Long cười hì hì rồi lại cười, lại không có trả lời La Trinh mà nói. La Trinh thế nhưng mà có được đại thế chi tranh mệnh, hắn số mệnh không được, còn có người nào số mệnh hội sẽ cường. Ngay sau đó, lại bắt đầu một vòng mới đổ xúc sắc. Vào lúc đó, phảng phất diễn dịch suốt chúng tánh mạng vận ảnh thu nhỏ. Có người khí thế như cầu vồng, nhưng tối chung lại một bước đạp sai, tiến nhập tử lộ, tao ngộ trừng phạt. Có nhân mạng vẫn nhấp nhô, nhưng đã trải qua vô tận gặp trắc trở về sau, cuối cùng nhịn đến vân khai mở sương mù tán, đã lấy được phong phú ban thưởng. Bất quá tuyệt đại đa số người vận mệnh, đều thuộc về không nóng không lạnh, vận khí cũng không tốt, cũng không xấu, đó là thuộc về trung dung một loại kia số mệnh. Về phần Thôi Tà cùng Vu Chiêm Hà hai vị này trung vực đạt trình độ cao nhất cường giả, bọn hắn số mệnh tắc thì khí thế như cầu vồng, khi thì tao ngộ tương đương tổn thất nặng nề, cũng thiếu thiệt thòi, hai người này thực lực cường đại vô cùng, theo một luồng sóng ngăn trở trong hưởng chống tới. Ngay tại La Trinh lần thứ ba ném ra xúc sắc về sau, rốt cục đã nhận được một cái 5 điểm, hơn nữa tại La Trinh phía trước xuất hiện một đạo màu nâu mâm tròn. Chứng kiến cái kia màu nâu mâm tròn, La Trinh tâm có chút nhảy dựng, bước nhanh đi tới. Sau đó mọi người bên tai lần nữa vang lên một thanh âm, người có thể đối với người khác phóng thích một lần tai ách, trong thời gian ngắn giảm xuống người khác số mệnh. Vận khí không tệ, La Trinh nhàn nhạt cười nói. Lúc này thời điểm Thôi Tà cái trán lập tức nhíu lại, chứng kiến La Trinh nhìn về phía chính mình, Thôi Tà cũng thoáng có chút khẩn trương. Mạng của ngươi rất cứng, cho dù cho ngươi gây vận rủi, đoán chừng ngươi vẫn có thể vượt qua, La Trinh lạnh giọng nói ra. Thôi Tà cười lạnh nói, ngươi biết rõ là tốt rồi. La Trinh ánh mắt rất nhanh tựu đã rơi vào thần quốc thánh nữ trên người, chứng kiến La Trinh không có hảo ý đánh giá chính mình, lồng ngực của nàng phập phồng không ngừng, tự nhiên phi thường khẩn trương, nàng giòn vừa nói, người dám đối với ta gây vận rủi, ngày khác ta tất san bằng các ngươi thiên bắc vực. La Trinh lật ra một cái liếc mắt, nếu là các ngươi có thể san bằng thiên bắc vực, có lẽ đã sớm đã làm, loại này nhàm chán uy hiếp, ngươi lừa gạt ai? Tiểu tử, đừng đối với ta sư muội gây vận rủi, ta tất từng ngươi càng lớn cơ duyên. Thậm chí có thể cam đoan, cái kia phần cơ duyên so ngươi tại đây trong tiên mộ đoạt được cơ duyên càng lớn. Cùng thần quốc thánh nữ cùng một chỗ cái vị kia tuấn tú nam tử lợi dụ nói. Là đầu ngươi có vấn đề, hay vẫn là đem làm ta ngu xuẩn. La Trinh chỉ đầu óc, cười nói, ngươi nếu là cam lòng cho ta lớn như vậy cơ duyên, làm gì vậy còn ở nơi này tranh đoạt trong tiên mộ cơ duyên. Tuấn tú nam tử sắc mặt trầm xuống, bằng hữu, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, biết rõ chúng ta là người nào sao. Thần quốc cái kia chút ít sinh tử cảnh cường giả cũng dùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào La Trinh. Vị này chính là thần quốc thánh nữ, như vậy ngươi sẽ không phải là thần quốc hoàng tử a? Ha ha, bất quá cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vận rủi, thì trừ tại trên người nàng, La Trinh xa xa một ngón tay, đúng là chỉ vào thần quốc thánh nữ. Đùng, ở đằng kia thần quốc thánh nữ đỉnh đầu, cũng xuất hiện một đạo màu đen mây đen, trong đó không ngừng mà vừa đen sắc lôi quang lập lòe. Cái này gọi là dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân, đã cái này thần quốc thánh nữ dám đối với Ninh Vũ Điệp phóng thích tai ách, La Trinh đương nhiên sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Nhìn xem trên đỉnh đầu không ngừng lóe ra màu đen tia chớp mây đen, thần quốc thánh nữ tràn đầy tàn khốc thét to, ngũ lão. Giết hắn đi, phía sau nàng năm vị sinh tử cảnh cường giả, cùng một thời gian móc ra vũ khí, thánh nữ tức giận cũng không phải cái gì việc hay. Bất quá khoảng cách thánh nữ gần đây cung lão bất đắc dĩ nói, thánh nữ đại nhân. Cái này tiên nhân bố trí kết giới, chúng ta phá không khai mở, hiện tại giết hắn chỉ sợ không thực tế. Ta mặc kệ, nàng thân là cái nào đó đại tộc thánh nữ, lúc nào dám có người đối với hắn bất kính rồi hả? Cho tới bây giờ chỉ có nàng đường làm quan rộng mở, không có người gặp phải nàng trước ngựa mất đề. Cho nên nàng mới có hơi khống chế không nổi tâm tình của mình. Mà vị kia tuấn tú nam tử tắc thì nói ra, sư muội, chớ khẩn trương, nếu như ta giúp thăm được tự do khiêu chiến, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 529, khu trục vận rủi. Chương 530, khu trục vận rủi. Giết La Trinh cũng vô sự vô bổ, trừ phi có thể tìm được giải trừ vận rủi phương pháp. Nhưng là chọc bọn hắn thần quốc người, làm sao có thể không trả giá thật nhiều. Cho nên tại thần quốc đám người này trong mắt, chỉ cần bọn hắn cái này một phương bất luận kẻ nào giúp chúng tự do khiêu chiến, La Trinh tự hẳn phải chết. Thần quốc trong nhóm người này, tu vị yếu nhất đúng là cái này tuấn tú nam tử cùng thần quốc thánh nữ, nhưng hai người bọn họ đều là hư kiếp cảnh võ giả, đến tại phía sau bọn họ những hắc y nhân kia, tắc thì đều là sinh tử cảnh lão quái vật. Dù sao ta muốn hắn phải chết, thần quốc thánh nữ lạnh giọng nói ra, đối với tại uy hiếp của bọn hắn, La Trinh coi như không nghe thấy một nửa, ngược lại là im im lặng lặng ngồi ở tròn trên bàn, cùng đợi chùm tia sáng lần nữa chiếu rọi tại trên người mình. kế tiếp liên tục mấy lần ném ra xúc sắc điểm số, kết quả đều rất không xong. Hư Linh Tông Hư Linh Thất Tử bên trong đích một người, ném ra 4 điểm, dẫm nát thiên lôi sát trận phía trên, hư kiếp cảnh trung kỳ cường giả, sống sờ sờ mà bị thiên lôi từng đạo bổ chết rồi. Ngay sau đó lại là một vị thiên hạ thương minh trưởng lão, ném ra 3 điểm, đồng dạng cũng đã tao ngộ nghiêm khắc trừng phạt, tuy nhiên vị trưởng lão kia sống qua cái này sóng trừng phạt, nhưng người đã bị trọng thương, khí tức suy yếu vô cùng. Sau đó lại là Ngọc Bà Bà, lần thứ 2 ném ra xúc sắc, cũng đã tao ngộ trừng phạt, bất quá dùng Ngọc Bà Bà cường đại đấy, tối trung bình yên vượt qua lần này trừng phạt. Liên tiếp 2-3 xuất hiện trừng phạt, lập tức lại để cho tất cả mọi người tâm đều treo lên. Đúng vào lúc này, đạo kia chùm tia sáng lần nữa chiếu vào Ninh Vũ Điệp trên người. Ninh Vũ Điệp nguyên bản đã bị Thích Chư Vận rủi tại thân, tuy nói nàng trước đây vận khí tốt đến nghịch thiên, nhưng lúc này đây kết quả chỉ sợ không thể lạc quan. Tại Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng đập nện xúc sắc về sau, cái kia xúc sắc lại cút ra một cái 3 điểm. Ba khối mâm tròn xuất hiện tại Ninh Vũ Điệp trước mặt, đệ tam cái tròn trên bàn tựa hồ vần quanh lấy một tầng nhàn nhạt băng sương mù. Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng bước liên tục, lập tức bước lên đệ tam cái mâm tròn. Hàn băng cực cảnh, nghe được 4 chữ này, La Trinh tâm ngược lại là để xuống, quả nhiên tựa như Thanh Long chỗ nói như vậy, vô luận Ninh Vũ Điệp ném bao nhiêu điểm, đều tao ngộ trừng phạt, tại đây 6 bước bên trong chỉ sợ sẽ là 6 loại bất đồng trừng phạt cùng đợi Ninh Vũ Điệp, bất quá Ninh Vũ Điệp số mệnh, lại có thể đem dễ dàng nhất thông qua trừng phạt, giúp nàng phân biệt đi ra. Hàn băng cực cảnh, tuy nhiên La Trinh không rõ ràng lắm trong đó độ khó, đối với những võ giả khác mà nói, cái này chỉ sợ là một rất khó thông qua trừng phạt. Nhưng là đối với Ninh Vũ Điệp mà nói lại cũng không tính khó, dù sao Ninh Vũ Điệp tựu là chuyên tu băng hệ công pháp võ giả. Ninh Vũ Điệp thân ảnh, bị một tầng tầng đẹp mắt băng quang bao khỏa, sau đó La Trinh chợt nghe đến từ cái này băng quang bên trong không ngừng truyền đến băng tinh vỡ vụn thanh âm. Sau một lúc lâu, Ninh Vũ Điệp mới bình yên theo hàn băng cực cảnh trong đi tới, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Cảm giác như thế nào? La Trinh cười hỏi, cũng không tệ lắm, tại đây hàn băng cực cảnh trong ta còn cảm ngộ một tia băng hệ pháp tắc tầng thứ 3. Ninh Vũ Điệp nhàn nhạt cười nói. Tầng thứ 3, La Trinh nhịn không được cảm thán một câu, Ninh Vũ Điệp cũng quả nhiên là một cái siêu cấp yêu nghiệt tồn tại, nàng vậy mà cũng đã cảm ngộ tầng thứ 3 pháp tắc chi lực rồi. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp bình yên vô sự theo hàn băng cực cảnh bên trong đi tới, thần quốc thánh nữ trên mặt cũng lóe ra một đạo vẻ thất vọng, nàng tự nhiên hy vọng Ninh Vũ Điệp như vậy chết ở trừng phạt bên trong. Thần quốc thánh nữ Trinh oán hận nghĩ đến, tối trung đạo kia chùm tia sáng vậy mà lại chỉ hướng nàng. Nguy rồi. Thần quốc thánh nữ cũng minh bạch phiền phức của mình đến rồi. Nàng vận rủi đồng dạng cũng không có giải trừ, lần này quang đổ xúc sắc, chỉ sợ cũng phải gặp phải trừng phạt, cũng không biết nàng có hay không thực lực này cùng vận khí vượt qua cái này trừng phạt rồi. Thần quốc thánh nữ do dự một hồi lâu, đợi đến lúc đạo kia chùm tia sáng bắt đầu chậm rãi chuyển hóa làm màu đỏ thời điểm, mới nháy mắt một cái, xúc sắc bành một tiếng nhảy lên mà bắt đầu, đợi đến lúc cái kia xúc sắc về tới tại chỗ, cấp ra một cái 4 điểm. Thần quốc thánh nữ thần sắc đều là buồn bã, võ giả không tin số mệnh, nhưng lại tin tưởng số mệnh, 4 thông chết, dưới loại tình huống này thần quốc thánh nữ cũng nhịn không được nữa hướng điểm xấu phương hướng suy nghĩ. 4 cái mâm tròn xuất hiện tại thần quốc thánh nữ dưới chân, đệ tứ mâm tròn bên trên lại lóe ra từng vòng màu đen hào quang. Tuy nhiên không rõ ràng lắm nhan sắc cùng trừng phạt có cái gì liên quan, nhưng là ta dám khẳng định, cái này trừng phạt nhất định rất nặng. Cái này thần quốc thánh nữ thật sự là không may. Bị gây vận rủi về sau, đoán chừng muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nàng mặc dù chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, thế nhưng mà mang theo nhiều như vậy sinh tử cảnh cường giả làm hộ vệ, chưa hẳn người ta không có hậu thủ. Đám này đến từ chính thần quốc võ giả một mực vinh váo hò hét, phần đông trung vực đám võ giả tự nhiên cũng vui vẻ xem náo nhiệt, nếu là vị kia thánh nữ thật sự chết ở chỗ này tựu thú vị. Vị kia tuấn tú nam tử cắn hàm răng nói ra, sư muội thật sự gánh không được, tự vận dụng cái kia miếng hộ thân chi bảo. Ta biết rõ, thần quốc thánh nữ gật gật đầu, sau đó phóng ra 2 bước, bước chân vào cái kia màu đen tròn trên bàn. Hắc ám tuyệt cảnh, một đạo nồng đậm hắc quang đem thần quốc thánh nữ chỗ bao phủ. Nghe thế danh tự, hết thảy mọi người trong lòng đều nhảy thoáng một phát. Cho dù là thôi ta, phù chiêm hà các loại, đợi sinh tử cảnh cường giả cũng không có nắm chắc lưu lạc cái này hắc ám tuyệt cảnh. Cái này thần quốc thánh nữ chỉ có hư kiếp cảnh sơ kỳ, tăng thêm nàng bị áp chế tu vị, chỉ sợ chết chắc rồi. Từng đạo hắc quang không ngừng mà hướng phía nội bộ vần quanh, tựa hồ đang không ngừng mà vây công trong đó thần quốc thánh nữ. Vị kia thần quốc thánh nữ, chỉ sợ ngăn không được 3 cái thời gian hô hấp a. Cái này hắc quang cùng trong truyền thuyết tử vong có chút tương tự, không biết có phải hay không là chết hết. Bất kể là cái gì, dù sao ngươi khẳng định ngăn không được. Mọi người nghị luận bên trong, hắc quang bên trong đích uy thế thời gian dần trôi qua nhỏ hơn xuống dưới, thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Chết đi à nha, có còn nhỏ vừa nói. Đúng vào lúc này, theo cái kia giữa hắc quang lại bỗng nhiên bộc phát ra một đạo bạch quang. Sau đó mọi người nghe được một tiếng phóng khoáng tiếng cười theo hắc quang trong truyền đến. Ha ha, cỗ này tiếng cười cũng không có ý uy hiếp, thế nhưng mà trong đó chất chứa uy thế, lại làm cho không người nào có thể bỏ qua. Đến cùng có việc người phương nào bộc phát tiếng cười. Sau đó tự có vô số bạch quang, xuyên thủng bao vây lấy thần quốc thánh nữ hắc quang, trong nháy mắt, sở hữu tất cả hắc quang tan thành mây khói, chỉ còn lại có thần quốc thánh nữ đứng tại tròn trên bàn. Tại thần quốc thánh nữ trên không tắc thì có một cái nhàn nhạt bóng người, bất quá bóng người kia đang tại thời gian dần qua tiêu tán. Mọi người coi như là xem đã minh bạch, hẳn là thần quốc thánh nữ ngăn cản không nổi trừng phạt, cho nên mới triệu hồi ra bóng người này đi ra hỗ trợ, lại không rõ ràng lắm bóng người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể đem tiên nhân thủ đoạn đều cho phá giải mất. Sư muội, người không sao chớ? Tuấn tú nam tử ân cần hỏi han. Thần quốc thánh nữ sắc mặt tái nhợt, lập tức gật gật đầu, ta không sao. Bất quá truyền thừa cái kia kiện hộ thân chi bảo bị ta dùng xong rồi. Tuấn tú nam tử thần sắc âm trầm chằm chằm vào La Trinh, theo rồi nói ra, đều là tiểu tử này nguyên nhân, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn. Vừa lúc đó, xúc sắc bị ném ra một cái năm điểm, mà quăng xúc sắc người thì là Thiên Hạ Thương Minh Yên Duyệt Sơn. Thiên Hạ Thương Minh ba vị béo vận khí đều tính toán không tệ, Thạch Khắc Phàm đi ra 30 bước, Yên Duyệt Sơn đi ra 33 bước, mà Mạc Hải Sơn tắc thì đi ra 29 bước. Yên Duyệt Sơn phía trước xuất hiện 5 khối mâm tròn, nhưng là đệ ngũ khối mâm tròn bên trên nhan sắc nhưng lại màu trắng. Màu trắng, là cái gì đồ chơi? Yên Duyệt Sơn nguyên vốn là tính nôn nóng, không nói hai lời tự mở ra hắn mập mạp thân hình dẫm đi lên. Người đã lấy được một lần xua tán cơ hội, có thể xua tán bất luận kẻ nào trên người mặt trái hiệu quả. Nghe được cái thanh âm này lập tức, Vân Điện mọi người cùng thần quốc ánh mắt của mọi người lập tức phát sáng lên. Cái này chết tiệt vận rủi nguyền rủa. Hoàn toàn chính xác có thể yếu nhân tánh mạng. Mới cái kia cái gọi là hắc ám tuyệt địa nếu như lại tới một lần, thần quốc thánh nữ tự tuyệt đối không có mạng sống đạo lý. Mà Ninh Vũ Điệp cũng quay mắt về phía đồng dạng tình huống, lần này nàng vận khí tốt, có thể thuận lợi thông qua hàn băng cực cảnh, nhưng tiếp theo đâu này? Hạ lần đâu này? Song phương đều có bức thiết xua tán vận rủi yêu cầu. Béo, nhanh lên cho ta sư muội khu trục mất vận rủi. Tuấn tú nam tử không biết là đầu cháy hỏng rồi. Hay là hắn bản thân cứ như vậy ngu xuẩn, bỗng nhiên tự hướng phía Yên Duyệt Sơn hô. Sau đó tại đây trong vực sâu một đống người, đều dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn, mà ngay cả tuấn tú nam tử sau lưng cái kia năm vị sinh tử cảnh lão giả nhóm, đám bọn họ, đồng dạng cũng là độc nhất vô nhị ánh mắt. Nghe nói như thế, Yên Duyệt Sơn cười lạnh nói, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì muốn cho sư muội của ngươi khu trục mất vận rủi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 530, giao giá trên trời. Chương 531, giao giá trên trời. Nếu như là Thạch Khắc Phàm nghe nói như thế, đoán chừng hội sẽ tại trong lòng nhanh chóng suy tính một phen, có không cần phải đắc tội thần quốc đám người này, nhưng mà còn muốn ra một cái uyển chuyển phương pháp giải quyết, dù sao hắn Thiên Hạ Thương Minh nghiêm khắc mà nói tựu là trung vực đệ thế lực lớn nhất, đắc tội thần quốc đám người này, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Nếu là Mạc Hải Sơn lời mà nói, đoán chừng Mạc Hải Sơn sẽ không nói cái gì. Nhưng khẳng định cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn xua tán vận rủi. Hết lần này tới lần khác là tính tình nhất nóng nảy Yên Duyệt Sơn. Theo vừa mới bắt đầu, Yên Duyệt Sơn cũng có chút không quen nhìn đám này đến từ chính tứ đại thần quốc người, bất quá đám người này không có nhằm vào đến Yên Duyệt Sơn trên đầu, ai cũng không muốn không lý do chọc đám này cường địch. Kết quả cái kia tuấn tú nam tử có chuyện cầu đến chính mình, còn một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến khẩu khí, béo. Hắn Yên Duyệt Sơn cái này ngoại hiệu, chứ hắn ra lão bà có thể hô, ai cũng không dám hô. Ngươi, ta chính là thần quốc. Tuấn tú nam tử dứt lời muốn sáng ra thân phận của mình. Yên Duyệt Sơn trắng ra nói, ngươi là thần quốc thái tử đều vô dụng. La Trinh vừa mới cười nhạo qua hắn là thần quốc hoàng tử, hiện tại Yên Duyệt Sơn trực tiếp lại tăng một cấp, thần quốc thái tử đến rồi cũng vô dụng, lại để cho hắn đừng bảo là. Cái này tuấn tú nam tử giờ phút này xem như chọc tức, kỳ thật hắn thực đúng là tứ đại tại trong thần quốc một vị hoàng tử. Nhưng vào lúc này, thần quốc trong vị kia cung lão bỗng nhiên nói ra, vị bằng hữu kia, có thể hay không đem tộc của ta thánh nữ vận rủi cho khu trục mất. Ta thần quốc tất nhiên hội, sẽ trùng trùng điệp điệp cảm tạ. Yên Duyệt Sơn tính tình vội vàng sao động, nhưng lại không ngốc, hắn đã lấy được một lần xua tán cơ hội, mà trước mắt vừa vặn có hai người bị vận rủi nhập vào thân đâu rồi, như thế nào đều muốn trước đối lập thoáng một phát mới nói. A hát, không biết người thần quốc hội, sẽ lấy cái gì cảm tạ chúng ta? Yên Duyệt Sơn hỏi. Cung lão bề bộn nhiều việc Ưng Thuận hứa hẹn, hắn ở đâu có thể ở trong thời gian ngắn nghĩ đến cái này tinh tường, hắn còn chưa kịp mở miệng, mặt khác một bên tựu bay ra một cái nhàn nhạt thanh âm, có thời gian thời điểm, giúp các người bố trí một tòa hộ tông đại trận. Thanh âm kia, chính là La Trinh thanh âm, nghe nói như thế, Yên Duyệt Sơn con mắt lập tức sáng ngời, Vân Điện cái kia hộ tông đại trận thực gọi một cái lợi hại, nghe nói thiếu chút nữa đem Thôi Tà đều cho vũng hố ở bên trong rồi, thiên hạ thương minh không có hứng thú nhất định là giả dối. Nếu không có Thiên Miểu Tiên Mộ chuyến đi, tuyệt đại đa số tông môn cũng đã chuẩn bị cho tốt bái phỏng Vân Điện, vô luận hao phí bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định phải thỉnh La Trinh vì bọn hắn bố trí hộ tông đại trận. Không chỉ là những này tứ phẩm tông môn, coi như là một ít tam phẩm tông môn đồng dạng cũng chằm chằm vào La Trinh. Những này tam phẩm tông môn thế lực cố nhiên cùng tứ phẩm tông môn kém cực lớn, bất quá có chút tam phẩm tông môn bên trong luôn luôn một ít không muốn người biết bí bảo, luôn luôn cơ hội có thể làm cho La Trinh cùng Vân Điện tâm động. Chỉ cần một cái giá lớn đầy đủ, sợ hãi La Trinh không tâm động. Tốt, thành giao, Yên Duyệt Sơn phóng khoáng cười nói, Thạch Khắc Phàm cùng Mạc Hải Sơn trên mặt đều toát ra dáng tươi cười, bọn hắn ngược lại là tin tưởng La Trinh nhân phẩm, chỉ cần hắn chịu đáp ứng, cho dù La Trinh nói rất đúng có thời gian thời điểm, lúc này không chừng là có một ngày, bất quá bọn hắn tin tưởng La Trinh nhất định sẽ làm được. Đợi một chút, cung lão mặt âm trầm nói ra, hộ tông đại trận, chúng ta thần quốc cũng có thể cung cấp cho các ngươi. A hát, Yên Duyệt Sơn nhàn nhạt cười cười, bỗng nhiên nói ra các người thần quốc phù văn thuật, ta đại khái cũng đã được nghe nói một ít, bất quá cùng La Trinh vừa so sánh với, hay vẫn là kém quá xa, cho nên ta cự tuyệt. Vừa mới nói xong, Yên Duyệt Sơn tự hướng phía Ninh Vũ Điệp xa xa một ngón tay. Một đạo bạch sắc quang mang lập tức hướng phía Ninh Vũ Điệp tiến lên, những cái kia hào quang không ngừng mà cọ rửa phía dưới, Ninh Vũ Điệp đỉnh đầu cái kia phiến màu đen mây đen rốt cuộc tiêu tán, nàng vận rủi bị đuổi tản ra rồi. Cảm ơn Yên Minh Chủ, Ninh Vũ Điệp lộ ra một cái dí dỏm dáng tươi cười. Tạ nhà các người tiểu tử kia là được rồi. Yên Duyệt Sơn hướng Ninh Vũ Điệp cười hắc hắc, thần quốc đám người này, sắc mặt rốt cục trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn một chuyến này người trọng yếu nhất chính là thần quốc thánh nữ, hết lần này tới lần khác bị La Trinh gây vận rủi, nếu như lại một lần nữa vận khí không tốt, thần quốc thánh nữ như vậy vẫn lạc lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ tụ khó có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Cho dù vị kia thần quốc hoàng tử cũng gánh không được đến từ chính bên trên nổi giận. Thế nhưng mà trung vực đám người này, nói rõ cũng không có đưa bọn chúng thần quốc để ở trong mắt. Muốn trách cũng trách cái này hai cái tiểu gia hỏa tuổi còn rất trẻ, cung lão cũng là thở dài một hơi, cái này một cái hoàng tử một cái thánh nữ, từ nhỏ đến lớn tại trong thần quốc lớn lên, trong mắt ở đâu dung hạ được thiên bắc vực loại địa phương nhỏ này người. Nhưng là bây giờ chọc người ta đối với bọn họ có thể không có chút nào cố kỵ cùng nương tay. Thánh nữ vừa mới phóng thích một cái vận rủi, lập tức đã bị người đánh trả, càng chết là người ta nhiều người. Trong lúc này trừ bọn họ ra thần quốc đám người này, những người khác tất cả đều là trung vực rồi, tuy nói trong bọn họ vực giúp nhau ở giữa mâu thuẫn cũng rất sâu, bất quá có câu nói rất hay, đóng cửa lại tới là người một nhà. Cho nên tình thế trên thực tế đối với thần quốc đám người này rất bất lợi, hết lần này tới lần khác hoàng tử này có đôi khi đầu còn có chút vấn đề, cùng lão oán hận nghĩ đến, lời này hắn đương nhiên không có dám nói ra. Kế tiếp đạo kia chùm tia sáng không ngừng mà chuyển động, tuy nhiên nhiều lần chùm tia sáng đều chiếu hướng thần quốc đám người này, vận khí của bọn hắn coi như là không tệ, ngoại trừ một lần trừng phạt bên ngoài, những thứ khác mấy lần đều là ban thưởng, hơn nữa những cái kia trừng phạt cũng không để cho võ giả vẫn lạc mất. Nhưng cuối cùng không có người bắt được xua tán, nếu là không có xua tán, chỉ cần lần nữa chuyển tới thần quốc thánh nữ, nàng chỉ sợ nhất định phải chết. Cho nên mỗi một lần chùm tia sáng xẹt qua nàng thời điểm, đều bị người kinh hồn táng đảm. Chỉ chốc lát sau, chùm tia sáng chỉ hướng Độc Vương Vu Chiêm Hà, sau đó tại Vu Chiêm Hà phía trước xuất hiện ba cái mâm tròn, mà đệ tam cái mâm tròn tựu là một mảnh màu trắng. Xua tán, thần quốc hoàng tử trên mặt lóe ra một tia hy vọng chi sắc. Cung lão các loại, đợi mấy vị sinh tử cảnh lão giả cũng gắt gao chằm chằm vào Vu Chiêm Hà. Vu Chiêm Hà cười hắc hắc, hai chân tựu bước lên đệ tam cái mâm tròn, mọi người bên tai lập tức vang lên cái thanh âm kia. Người đã lấy được một lần xua tán cơ hội. Thần quốc hoàng tử đang chuẩn bị mở miệng, cung lão trong nội tâm thầm mắng một câu, trực tiếp dùng càng thêm to thanh âm lấn át thần quốc hoàng tử lời mà nói, lại để cho cái này thần quốc hoàng tử mở miệng, chỉ sợ lại muốn chuyện xấu, vị bằng hữu kia, hiện tại hết thảy mọi người trên người đều không mặt trái trạng thái, chỉ có tộc của ta thánh nữ bị vận rủi quấn thân, xin hỏi ngài có thể không hỗ trợ xua tán mất trên người nàng vận rủi. Vu Chiêm Hà lại hắc hắc nở nụ cười vài tiếng. Có thể, bất quá, có chỗ tốt gì? Tận ta thần quốc có khả năng, vị bằng hữu kia có thể chính mình nói ra, chúng ta tận khả năng thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cung lão chắp tay nói ra, tốt. tốt, nếu không, các ngươi phái người tới, đem những này đại tông môn toàn bộ bị diệt, sau đó giúp ta kiến tạo một tòa thần quốc, như thế nào? Vu Chiêm Hà vỗ tay cười nói, nghe nói như thế, Cung lão khóe mắt lập tức một hồi run rẩy. Tuy nhiên hắn đã làm tốt đối phương chặt đẹp chuẩn bị, nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này Độc Vương thật không ngờ tham lam, kiến tạo một cái thần quốc. Thằng này cho rằng kiến tạo thần quốc, cùng phổ người bình thường quốc gia đồng dạng đơn giản. Trung vực tất cả đại tông môn tông chủ cũng lạnh lùng nhìn Vu Chiêm Hà, thằng này tâm tư, tựa hồ so Thôi Tả còn muốn lớn hơn. Bất quá muốn tiêu diệt trung vực những này tông môn, thành lập thần quốc, nào có đơn giản như vậy, võ giả muốn thành lập quốc gia, cũng không khó khăn. Tựa như Thanh Vân Tông Thạch Kinh Thiên, thần đan cảnh hậu kỳ võ giả, hắn nếu là muốn đả đảo phần thiên đế quốc cũng không phải một việc khó, chỉ có điều Thạch Kinh Thiên một phần của Vân Điện, sẽ không làm loại chuyện này mà thôi. Nhưng là thần quốc, cũng không phải là bình thường khó khăn rồi. Đầu tiên thần quốc tự cần phải có thực lực cường đại, chỉ có thực lực của mình đầy đủ cường đại, mới có thể ước thúc khắp thiên hạ võ giả, cúi đầu xưng thần. Cho dù là tứ đại thần quốc, cũng là tại mấy thời gian vạn năm ở bên trong từng điểm tạo dựng lên đấy. Vị bằng hữu kia, thần quốc thành lập, thực sự không phải là một sớm một chiều có thể làm được đấy, cho nên ngươi yêu cầu này có chút ép buộc. Ai biết Cung lão lời còn chưa nói hết, Vu Chiêm Hà lập tức tự cười lạnh nói, đã như vậy, ta đây sẽ đem, xua tán, tùy tiện tìm người dùng xong. Nói xong, Vu Chiêm Hà muốn theo duỗi tay ra, chậm đã, Cung lão cau mày nói ra, vị bằng hữu kia, ta là nói thật, cũng không muốn cầm lời nói cố ý lường gạt ngươi, giúp ngươi kiến tạo thần quốc quả nhiên làm không được. Bất quá ngươi tu luyện cái kia công pháp nội bản, ta có thể cho ngươi. Cái gì, nội bản? Vu Chiêm Hà thần sắc cả kinh. Cung lão nhạt cười nhạt nói, ngũ độc chân kinh cố nhiên là 10 phần chân quý công pháp. Bất quá chúng ta tại trong thần quốc không chỉ có được ngươi tu luyện qua bên ngoài bản, còn có một phần nội bản, trong lúc này bản chi tinh diệu, xa xa vượt qua bên ngoài bản rất nhiều. Hơn nữa tại bên ngoài bản bên trong rất nhiều trong khi tu luyện một ít ghi chép không quá hợp lý, nhưng là ở bên trong bản bên trong đều có thể tìm được đáp án. Vu Chiêm Hà chằm chằm vào Cung lão một hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi nếu là lấy võ đạo chi tâm thể, ta lập tức tự xua tán các ngươi thần quốc thánh nữ kia trên người vận rủi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 531, Thanh Mục Linh Thông. Chương 532, Thanh Mục Linh Thông. Vu Chiêm Hà năm đó bị phần đông võ giả đuổi giết, một đường chạy trốn phía dưới, ẩn núp tại Vân Mộng trong ao đầm tiềm tu, tại Vân Mộng trại ở bên trong đạt được không ít đại cơ duyên. Thậm chí còn có hai cái có thể so với hư kiếp cảnh hung thú theo sau hắn. Vu Chiêm Hà đối với những võ giả khác không có chút nào tín nhiệm, nếu mà so sánh, hắn thậm chí cảm thấy được xúc sinh so người càng thêm đáng tín nhiệm. Cung lão do dự một chút, kỳ thật thân là thần quốc võ giả, cung lão cùng thánh nữ kia cùng hoàng tử không có thuộc về bất đồng, dùng mắt của bọn hắn giới nhất định là không lớn nhìn đến thượng trung vực rất nhiều võ giả đấy. Bất quá cung lão lại không giống thần quốc hoàng tử ngu ngốc như vậy, dưới loại tình huống này nếu không phải thỏa hiệp, nói rõ muốn có hại chịu thiệt. Tốt, ta lấy võ đạo chi tâm thề, Cung lão cắn răng nói ra. Trận này giao dịch đạt thành, Vu Chiêm Hà cười hắc hắc, thò tay hướng thần quốc thánh nữ trên người xa xa một ngón tay, một đạo bạch sắc quang mang tựu bắn về phía thánh nữ. Cái kia hào quang theo thần quốc thánh nữ xiêm y không ngừng mà kéo lên, tối chung một mực lan tràn tại thần quốc thánh nữ đỉnh đầu, cái kia đóa lóng lánh lấy màu đen tia chớp mây đen trong khoảng khắc đã bị tinh lọc mất. Thần quốc thánh nữ lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời ánh mắt như trước như một cái mẫu con báo giống như, gắt gao chằm chằm vào La Trinh. Đối mặt thần quốc thánh nữ muốn ăn ánh mắt của người, La Trinh chỉ cho là không có trông thấy, ngồi ở tròn trên bàn, tiếp tục xem kế tiếp người quang xúc sắc. Đúng vào lúc này, huyền âm quán một vị tóc trắng trưởng lão ném ra một cái ba điểm, đem làm cái kia màu đen mâm tròn xuất hiện về sau, trong lòng mọi người cũng là một hồi mặc niệm, tóc trắng trưởng lão tuy nhiên là hư kiếp cảnh võ giả, nhưng là cái này tóc trắng trưởng lão không cách nào gánh chịu cái này trừng phạt. Tóc trắng trưởng lão cũng là thần sắc do dự, nhưng tối chung hay vẫn là khẽ cắn môi dẫm nát màu đen tròn trên bàn, bất qua cái này màu đen mâm tròn tựa hồ còn có chút bất đồng, bên trên có một đầu màu trắng dây nhỏ. Ngay tại tóc trắng trưởng lão vừa mới dẫm lên đi thời điểm, mọi người bên tai lại nghĩ tới một đoạn lời nói, người có thể gạt bỏ ở đây bất cứ người nào. Nghe được câu này, mọi người thốt nhiên biến sắc, tiên nhân thủ đoạn cường đại, mọi người đã xem như đã lĩnh giáo rồi, nếu như dựa theo quy tắc đi gạt bỏ bị người. Bằng vào tiên nhân thủ đoạn không có khả năng có người có thể ngăn cản. Tóc trắng trưởng lão mặt thật dài thở dài một hơi ngoài, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là lại để cho ta bôi giết một người. Gạt bỏ ai tốt đâu này, Thôi Tà, Vu Chiêm Hà, một đám sinh tử cảnh cường giả giờ phút này nhất khẩn trương. Gây nên phá sinh tử cảnh, ý nghĩa bản thân sinh tử, đều bị chính mình tới một mức độ nào đó khống chế rồi, hiện tại bọn hắn một người trong đó sinh tử lại bị tóc trắng trưởng lão chỗ khống chế, khẩn trương trình độ có thể nghĩ. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp ngược lại là cũng không thế nào khẩn trương, bọn họ cùng cái kia tóc trắng trưởng lão cũng không có cừu hận gì, chắc có lẽ không lý do tìm tới chính mình. Bất quá La Trinh hiếu kỳ chính là, vì sao Huyền Âm lão nhân sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Chính mình tông môn trưởng lão giúp thăm được rồi gạt bỏ, Huyền Âm lão nhân tại sao lại sợ hãi? Chẳng lẽ, La Trinh chính suy đoán gian, chỉ thấy cái kia tóc trắng trưởng lão bỗng nhiên quay người, nghiêm nghị cười lạnh nói, ta muốn gạt bỏ Huyền Âm lão nhân. Trịnh Thanh, ngươi, Huyền Âm lão nhân thần sắc thốt nhiên đại biến, trên người từng đạo màu xanh hộ thể chân nguyên bỗng nhiên vận chuyển lại, đưa hắn cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo màu xám hào quang trực tiếp theo cái kia xúc sắc trong đánh đi ra, lập tức chui vào Huyền Âm lão trong cơ thể con người, cái kia màu xám hào quang tựa hồ căn bản không cách nào ngăn cản. Ngay sau đó mọi người liền chứng kiến Huyền Âm lão nhân hai mắt trợn tròn vo, nguyên bản gầy gò hắn, toàn bộ bụng cũng trở nên tròn trịa đấy. Ngay sau đó càng thêm làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện, Huyền Âm lão nhân đầu tựu sống sờ sờ biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp lại là hắn thân thể, tứ chi, phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn từng chút một đem Huyền Âm lão nhân bôi tiêu mất. Chỉ chốc lát sau, vị này hơn 900 tuổi, còn kém vài thập niên liền trở thành thiên cổ cự đầu lão nhân, tựu một chút như vậy điểm bị bôi tiêu mất. Trịnh Thanh thấy như vậy một màn, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, rốt cục đem ngươi cái này lão quái vật cho giết chết, ha ha ha. Trịnh trưởng lão, không nghĩ tới ngươi thật sự làm được. Huyền Âm quán những trưởng lão khác trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng, nhao nhao chúc mừng Trịnh Thanh. Mặt khác tông môn người cũng chỉ có thể nhịn không được lắc đầu, cái này Huyền Âm lão nhân ngày bình thường tại Huyền Âm quán đến cùng làm cái gì ác sự tình, vậy mà lại để cho một đám trưởng lão như thế ghi hận trong lòng. Huyền Âm quán tại tứ phẩm tông môn bên trong, xem như thần bí nhất tông môn rồi, vì sao đám kia phiếu vé trưởng lão như thế căm hận Huyền Âm lão nhân, vậy thì không được biết rồi, bọn hắn trong tông môn bộ cừu hận cùng ngoại nhân tự nhiên không có quá lớn quan hệ. Chỉ là đối mặt khả năng xuất hiện gạt bỏ, mọi người sinh tử cảnh cường giả trong nội tâm đều có một hồi cảm giác nguy cơ, cái kia gạt bỏ căn vốn cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản đấy. Chỉ chốc lát sau, chùm tia sáng tại thay đổi liên tục phía dưới, lại chỉ hướng La Trinh. La Trinh mỉm cười, tiện tay chém ra, tự là một đạo quyền ảnh đánh vào xúc sắc lên, cái kia xúc sắc lăn mình, quay cuồng lưỡng vòng mấy lúc sau, biến thành 6 điểm. Xem ra vận khí tốt rồi, La Trinh cười nhạt một tiếng. 6 cái mâm tròn xuất hiện về sau, cuối cùng một cái vòng tròn trên bàn lóe ra màu vàng hào quang. Lại quăng một lần, 6 điểm, lại quăng một lần, 6 điểm, mọi người thấy đến La Trinh liên tục tiến lên, nguyên một đám lập tức bó tay rồi, mà Thôi Tà khuôn mặt càng là âm trầm xuống, tiểu tử này số mệnh mạnh như vậy thế. Tựa như Thanh Long theo như lời, khí này vận cơ hồ biểu thị La Trinh cả đời này đi qua con đường. Lúc trước hắn tại La Gia trước người lồng giam, nhưng là một khi ly khai La Gia về sau, cơ hồ tựu là nhất phi trùng thiên, theo một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử nhanh chóng quật khởi, trở thành Tiểu Vũ Phong thứ nhất, trở thành Thanh Vân Tông thứ nhất, hiện tại Vân Điện trong hàng đệ tử, càng là khó có thể có hy vọng của mọi người La Trinh bóng lưng. Cái này là khí thế như cầu vồng, cái này là đại thế chi tranh người vận mệnh. Theo La Trinh liên tục ném mấy lần xúc sắc, hắn tự đuổi theo Ninh Vũ Điệp, hơn nữa còn vượt ra khỏi Ninh Vũ Điệp vào bước, giờ phút này La Trinh cuối cùng một cái vòng tròn trên bàn lóe ra màu xanh lá hào quang, tại đây màu xanh lá hào quang bên trong còn có hai con mắt hình dạng. Màu xanh lá, hẳn không phải là trừng phạt, trước đây Ninh Vũ Điệp đoán trúng màu xanh lá thế nhưng mà đã lấy được một phần giải thưởng lớn, 500 năm tuổi thọ. La Trinh mỉm cười, sau đó dẫm nát cái kia màu xanh lá tròn trên bàn. Thanh mục linh đồng. Đợi đến lúc cái thanh âm kia vang lên về sau, tại La Trinh trên không bỗng nhiên xuất hiện một cây đại thụ hư ảnh. Tại đây khỏa trên đại thụ, tự có từng giọt màu xanh biếc cây nước không ngừng mà tích rơi xuống, cây nước từng giọt lăn xuống về sau vậy mà thẳng hướng phía La Trinh trong đôi mắt tịch cuốn tới. Trung vực võ giả thấy đần độn, u mê, cái kia thụ chấp tẩy soát nhãn tình, đây là vật gì, quỷ biết rõ, không thể nào con mắt giặt rửa xấu a. Đoán chừng còn thì không bằng Ninh Vũ Điệp lấy được cái kia 500 năm thọ nguyên tốt. Trung vực một đám võ giả thấy đần độn, u mê, không có nghĩa là thần quốc đám người kia xem không hiểu. Cái kia cung lão chứng kiến cái kia khỏa cây hư ảnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói, đây là thần mộc thần quốc cái kia khỏa trong truyền thuyết thần thụ. Ông trời, y ngắn, sao có thể dùng cái này thần thụ thụ chấp tẩy nhãn tình. Quá lãng phí rồi, quá lãng phí rồi. Vị kia thần quốc thánh nữ cùng thần quốc hoàng tử hai người, cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này, thần quốc hoàng tử quay đầu lại hỏi nói, cung lão. Người xác định đây là cái kia khỏa thần thụ. Cung lão gật đầu nói đúng. Cái này khỏa thần thụ 500 năm vừa hiện thế, mỗi một lần hiện thế chỉ là theo trên nhánh cây nhỏ một giọt thần thụ chất lỏng, thần mộc thần quốc tích góp từng tí một trên vạn năm, cái này đã qua vạn năm không hoàn toàn mà bị tiêu hao hết, toàn bộ thần quốc cũng chỉ có tầm 10 tích. Nghe được cung lão lời mà nói, phần đông trung vực võ giả coi như là bó tay rồi. Cái kia cái gì thần mộc thần quốc, cũng chỉ có tầm 10 tích cái này thần thụ cây nước. Thế nhưng mà La Trinh vừa mới giặt rửa con mắt, cũng hao phí hơn 10 tích thần thụ cây nước đi à nha. Màu xanh biếc cây nước tại La Trinh trong hai mắt không ngừng mà lưu động, lại để cho La Trinh trong đôi mắt chuyển đến một vòng lạnh như băng cảm giác, phi thường thoải mái dễ chịu thích ý. La Trinh có thể cảm giác được, cái này cây nước từng chút một chuyển động phía dưới, tựa hồ có chút đặc thù năng lượng xuyên vào cặp mắt của hắn, mà còn lại cây nước tựu từng chút một theo hắn trong đôi mắt chui đi ra, từng giọt nhỏ tại trong vực sâu. Thấy như vậy một màn, cung lão khóe miệng co giật thoáng một phát, tiểu tử này thật sự là lãng phí. Thần mộc thần quốc đem những này cây nước thu thập mà bắt đầu, đều là dùng để chế tạo đan dược, hoặc là trực tiếp nuốt, ở đâu chịu lãng phí mảy may. Thế nhưng mà hắn giặt sạch con mắt về sau, vậy mà tùy ý những này cây nước chảy xuôi, rơi xuống. Nếu như không là vì La Trinh cùng hắn ở vào đối địch vị trí, hắn thật muốn đối với La Trinh hô to một tiếng tận diệt mọi vật. Đợi đến lúc những cái kia cây nước toàn bộ chảy xuôi sau khi rời khỏi đây, La Trinh hai mắt nhắm chặt mới chậm rãi mở ra. Giờ này khắc này hắn hai cái đồng tử bên trong lại có một đạo nhàn nhạt lục ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 532, nghiền áp. Chương 533, nghiền áp. La Trinh cũng không rõ ràng lắm cái này thanh mục linh đồng đến cùng có làm được cái gì, chỉ là từ đầu tới đuôi, cặp mắt của hắn đều phi thường thoải mái dễ chịu. Đợi đến lúc hắn mở hai mắt ra, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Cái này ban thưởng, tựu là dùng để rửa con mắt. La Trinh lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, hắc hắc, cái này ban thưởng xem như không sai rồi, có thể làm cho ngươi khám phá đại đa số ảo giác, cho ngươi hai mắt nhẹ nhàng, phi thường hữu dụng. Ít nhất so với kia 500 năm thọ nguyên ban thưởng tốt hơn không ít, Thanh Long thản nhiên nói. So 500 năm thọ nguyên khá tốt, La Trinh lập tức sững sờ. 500 năm thọ nguyên, đối với hư kiếp cảnh cùng sinh tử cảnh võ giả mà nói, hoàn toàn chính xác xem như không sai ban thưởng. Bất quá tại lợi hại hơn cường giả, cùng với Thanh Long trong mắt, 500 năm hay vẫn là quá ngắn, cơ hồ là trong nháy mắt vung lên gian, tự nhiên không bằng cái này thanh mục linh đồng tác dụng đại. La Trinh nháy thoáng một phát con mắt, trong con mắt cái kia đạo lục ý rốt cục thời gian dần trôi qua biến mất, giấu ở hắn đồng tử chỗ sâu nhất. Thông qua vừa mới La Trinh cái này một vòng lay động xúc sắc, hắn đã là vượt lên đầu toàn trường hết thảy mọi người, tạm liệt đệ nhất vị, 66 bước. Mà Ninh Vũ Điệp là bởi vì được thả ra một lần vận rủi nguyên nhân, giờ phút này xếp đặt tại vị thứ hai, 63 bước. Về phần vị thứ ba chính là vị thần quốc thánh nữ rồi, trên người nàng vận rủi cũng bị Vu Chiêm Hà chỗ xua tán, vòng tiếp theo nàng có lẽ hội sẽ tiến lên không ít. Vị kia thần quốc hoàng tử chứng kiến La Trinh một người xa xa vượt lên đầu, trên mặt sát ý cũng là càng ngày càng đậm hơn, cái kia Trương Tuấn Tú trên mặt một đôi mắt như là diều hâu giống như, thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua La Trinh. Chính là vào lúc đó, đạo kia màu vàng trùm tia sáng lại chiếu vào trên người hắn. Thần quốc hoàng tử hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cũng là một quyền chém ra, đánh vào xúc sắc phía trên, lại để cho cái kia miếng xúc sắc lật ra một quyền, chuyển ra cái một điểm. Chứng kiến xúc sắc cũng chỉ có một điểm, thần quốc hoàng tử hỏa khí càng lớn, bất quá khi cái kia mâm tròn xuất hiện về sau, thần quốc hoàng tử mi tâm lập tức phát ra một hồi kịch liệt nhảy lên. Màu đỏ, thần quốc hoàng tử tranh thủ thời gian một cước giẫm nát tròn trên bàn. Vu Chiêm Hà trước đây đứng tại màu đỏ tròn trên bàn, mới đạt được tự do khiêu chiến, thần quốc hoàng tử đợi đến lúc tựu là cái này, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện. Tự do khiêu chiến, ha ha ha ha, thần quốc hoàng tử chầm chầm vào La Trinh phát ra từng đạo cuồng tiếu thanh âm, thập phần đắc ý. Vị kia thần quốc thánh nữ tắc thì thản nhiên nói, tốt rồi, đừng nở nụ cười, giết hắn đi là được. Tuân mệnh, sư muội của ta, thần quốc hoàng tử cười lạnh về sau, thò tay hướng phía La Trinh xa xa một ngón tay, ta muốn khiêu chiến cái này. Con kiến, thấy như vậy một màn, tiểu giới miệng lại vểnh lên đi lên, kỳ thật tiểu giới cũng rất nghĩ đến tự do khiêu chiến cơ hội. Tại võ đạo đại hội phía trên, tiểu giới tựu đã mất đi khiêu chiến La Trinh cơ hội, tối trung quyết chiến hay vẫn là tiểu giới đã lấy được thắng lợi. Thăng Long Đài chính là bị tiểu giới đã nhận được, thế nhưng mà tiểu giới cảm thấy cái kia không đáng kể chút nào ban thưởng. Không thể phi thăng thượng giới Thăng Long Đài, có làm được cái gì? Còn không bằng cầm Thăng Long Đài đổi một lần khiêu chiến La Trinh cơ hội. Tại đây vòng quay vận mệnh ở bên trong, tiểu giới vận khí xem như không tệ, hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có tao ngộ ban thưởng, cũng không có tao ngộ trừng phạt, mà khởi mỗi lần đều ném ra 6 điểm, hiện tại đã đi ra nhanh 30 bước. ta cũng muốn rút tự do khiêu chiến A Hát, tiểu giới buồn bực nói. Nhưng mà tiểu giới lại không rõ ràng lắm, dù cho thể chất của hắn đặc thù, nhưng lại ủng có thần cấp thiên phú, nhưng là tại đây trong tiên mộ chỉ sợ không phải La Trinh một hồi hợp chi địch. Lúc ban đầu tiểu giới tại võ đạo đại hội bên trên thời điểm, tiểu giới mới là chiếu thần chí cực tu vị, bất quá mấy tháng này thời gian, tiểu giới đã trưởng thành là thần đan cảnh sơ kỳ võ giả, bất quá tại thiên miểu tiên mộ bên trong, tiểu giới tu vị đã bị áp chế suốt một cái đại cảnh giới. Mà La Trinh tựu không giống với lúc trước, bởi vì trên người hắn cái kia khối tiên phủ lệnh bài nguyên nhân, tu vi của hắn không có đã bị chút nào áp chế, hơn nữa dùng La Trinh hiện tại chiếu thần cảnh thất trọng tu vị, nguyên vốn có thể khiêu chiến thần đan cảnh hậu kỳ võ giả, tăng thêm tu vị bị áp chế về sau, tại đây thiên miểu tiên mộ bên trong, tiểu giới có thể tại La Trinh trên tay sống quá đi một hồi hợp đều tính toán hắn lợi hại. Nghe được thần quốc hoàng tử khiêu chiến chính mình, La Trinh trong ánh mắt một tia lục mang nhẹ nhàng lập lòe, ngoại trừ ẩn ẩn tự tin thần sắc bên ngoài, không có quá nhiều biểu lộ. Về phần những võ giả khác, đối với La Trinh tựu không có như thế lạc quan rồi. Hư kiếp cảnh cường giả, muốn giải quyết chiếu thần cảnh, vậy thì cùng bóp chết con kiến không kém bao nhiêu đâu. Chưa hẳn, La Trinh chiếu thần cảnh tứ trọng thời điểm là có thể đối kháng thần đan cảnh, hiện tại hắn thế nhưng mà chiếu thần cảnh thất trọng rồi. Thì tính sao, ta tính toán hắn một vạn cái yêu nghiệt, có thể đánh bại thần đan cảnh hậu kỳ võ giả, thế nhưng mà hắn có thể là hư kiếp cảnh võ giả đối thủ. Chết thì chết ha, dù sao chúng ta xem kịch vui. Tại đây thâm uyên giữa không trung xuất hiện một khối cực lớn sân khấu, La Trinh cùng vị kia thần quốc hoàng tử thân ảnh đều xuất hiện ở tròn trên đài. Đã sớm xem ngươi khó chịu rồi, bất quá ngươi vận khí ngược lại là không tệ, vậy mà xa xa vượt lên đầu đệ nhất vị, thần quốc hoàng tử cười lạnh nói, bất quá dừng ở đây rồi, ngươi hội sẽ chết ở chỗ này. Vì cái gì? La Trinh trên mặt toát ra hồ nghi chi sắc, bởi vì ta sẽ giết ngươi, ha ha. Thần quốc hoàng tử nói xong, trên mặt bạo lực chi sắc càng thêm nồng đậm, hắn thân là hư kiếp cảnh cường giả, làm sao có thể đem chiếu thần cảnh La Trinh để ở trong mắt. La Trinh trợn trắng mắt, kỳ thật có đôi khi trêu chọc loại này ngu ngốc rất có thú vị, sau đó La Trinh tại tu di giới chỉ bên trên nhẹ nhàng vỗ, đưa hắn cái thanh kia thánh giai hạ phẩm trường kiếm rút ra. Thánh khí, ha ha, thú vị. Không nghĩ tới thánh giai bảo kiếm tại trong các ngươi vực như vậy không đáng tiền, liền một cái chiếu thần cảnh tiểu tử cũng có thể có được. Sau đó thần quốc hoàng tử cũng rút ra một thanh xà hình kiếm, cái thanh này xà hình kiếm quanh có khúc khuỷu, chính giữa có một đầu màu vàng đường vân, cũng là một thanh hạ phẩm thánh khí bảo kiếm. Kỳ thật thần quốc hoàng tử nguyên bản muốn lại để cho trung vực đám này dế nhũi mở mang tầm mắt, lại để cho bọn hắn nhìn một cái gì là thánh khí. Kết quả một cái chiếu thần cảnh tiểu tử, ngay trước mặt hắn rút ra một thanh thánh khí. Thần quốc hoàng tử trong nội tâm kinh ngạc trình độ có thể thấy được lốm đốm. Trung vực mọi người đương nhiên không ủng hộ thần quốc hoàng tử lời mà nói, thánh khí cũng không phải bắp cải. Toàn bộ trung vực tựu không có mấy người có được, chỉ là tiểu tử này so sánh đặc thù mà thôi. Bất quá cho dù có được thánh khí thì như thế nào? Cho ngươi loại thực lực này ra hỏa sử dụng, quả thực tựu là phung phí của trời. Cho ta, chết, thần quốc hoàng tử thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, xa hình kiếm tựu hướng phía La Trinh vặn vẹo mà đến. Linh xà động thiên, thần quốc hoàng tử một kiếm đâm ra, giống như từng đạo độc xà, trong miệng phát ra hí khả zz hí zz zz thanh âm, hướng phía La Trinh bao phủ mà đến. Xíu, yêu yêu, đem làm La Trinh vừa mới lợi dụng quải kiếm treo kiếm phòng ngự sắp, thanh kiếm kia giống như một đầu con rắn nhỏ gần đây, bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, vừa vặn né tránh La Trinh trong tay thiết kiếm, một kiếm ở giữa La Trinh ngực. Tốt linh hoạt kiếm pháp, hảo cường kiếm ý, La Trinh một bên cảm thán, một bên cấp tốc thối lui. Kiếm pháp này vậy mà không cách nào ngăn cản. Khá tốt vừa mới bị thần quốc hoàng tử đâm trúng ngực, miệng vết thương ngược lại là không sâu. Thần quốc hoàng tử một kiếm đắc thủ, tự nhiên không chịu buông tha La Trinh, trường kiếm trong tay vung vẩy như là từng đạo xạ ảnh, hướng phía La Trinh bỗng nhiên nhào đầu về phía trước. La Trinh tự nhiên tinh tường, cái này đầy trời xạ ảnh, kỳ thật tựu là từng đạo bóng kiếm, hơn nữa kiếm pháp này một khắc không ngừng ở biến hóa lấy phương hướng, đơn thuần muốn sử dụng kiếm đến phòng ngự, hắn nhất định là làm không được. Cái này giàn giáo, bình đài vị trí cũng không lớn, ta xem ngươi chạy đi đâu. Thần quốc hoàng tử cười lạnh nói, vậy sao, La Trinh mở ra một bước, nhưng lại xuyên qua không gian, vây quanh giàn giáo, bình đài mặt khác một bên, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, xác định ta không có địa phương trốn. Không gian pháp tắc, thần quốc hoàng tử bỗng nhiên sững sờ, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Khó trách tiểu tử này như thế dám thí rồi, chiếu thần cảnh tiểu lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hơn nữa muốn tiến hành xuyên qua không gian. Nhất định phải đem không gian pháp tắc tầng thứ nhất hoàn toàn lĩnh ngộ, cái này. Tứ đại tại trong thần quốc ngược lại là có người lĩnh ngộ tầng thứ nhất không gian pháp tắc, nhưng người nào đều là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, thậm chí là sống trên vạn năm đầu sỏ muôn đời. Trước mắt tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Mười mấy tuổi, hắn nơi nào đến cơ duyên? Thiên Bắc vực không phải một mảnh địa phương cứt chim cũng không có sao? Làm sao có thể sẽ có được lớn như thế cơ duyên? Thần quốc hoàng tử trên mặt tràn đầy không tin thần sắc, bất quá bị hắn giết La Trinh chấp niệm đã đâm sâu vào, huống chi cho dù lĩnh ngộ không gian pháp tắc thì như thế nào? Thực lực cùng chính mình chênh lệch quá lớn, lĩnh ngộ cái gì pháp tắc đều vô dụng. Đi chết đi, ta cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực nghiền áp. Thần quốc hoàng tử lần nữa vung vẩy ra trong tay xà hình kiếm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 533, Long mạch nhất tộc công pháp. Chương 534, Long mạch nhất tộc công pháp. Tứ đại thần quốc, chính là cái này đại thiên thế giới bên trên chính thức một mảnh chủ đại lục. Theo lúc ban đầu bảy đại thần quốc cùng Long mạch nhân tộc cùng tồn tại, đến Long mạch nhân tộc tiêu vong, bảy đại thần quốc bị diệt thứ ba, còn lại tứ đại thần quốc, ở trong đó đủ loại truyền thừa cùng nội tình, xa không phải trung vực có thể so sánh đấy. Có thể nói như vậy, tứ đại thần quốc truyền thừa, cơ hồ cùng cái này đại thiên thế giới đồng dạng đã lâu. Đem làm thần quốc hoàng tử trong tay xà hình kiếm bỗng nhiên vung lên, mãnh liệt chân nguyên bắt đầu giật tràn ra ra, tại thần quốc hoàng tử sau lưng hóa thân thành một đầu cực lớn xà. Cái này đầu đại xà thập phần quỷ dị, mọc ra một cái cực lớn đầu rồng, nhưng đã có một cái tinh tế thân rắn, hai mắt càng là một mảnh yêu màu đỏ, tỏa ra khủng bố khí tức lại để cho người kinh dị vạn phần. Yêu long, Ngọc bà chứng kiến thần quốc hoàng tử sau lưng long xà chi ảnh, trong ánh mắt lóe ra một tia kinh hãi thần sắc. La Trinh, Ninh Vũ Điệp cắn môi, trong nội tâm lại bắt đầu lo lắng. Trung vực mấy vị sinh tử cảnh cường giả, kể cả Thôi Tà, vị kia thiên cổ cự đầu bọn người, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Thần quốc võ học truyền thừa, quả nhiên lợi hại, cái này thần quốc hoàng tử mặc dù chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, hơn nữa tu vị bị áp chế phía dưới, vậy mà còn có thể bộc phát ra như thế thực lực, không thể khinh thường. Mấu chốt là La Trinh bất quá là chiếu thần cảnh, tu vị bị áp chế phía dưới rõ ràng còn cần thần quốc hoàng tử như thế đại động can qua, đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao. Bất kể như thế nào, La Trinh tính toán là chết chắc, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tựu không có lẽ trêu chọc thần quốc đám người này. Bọn hắn nội tình mạnh hơn chúng ta quá nhiều. La Trinh tại thời khắc này cũng vạn phần cảnh giác lên. Nếu như thần quốc hoàng tử chỉ là bình thường hư kiếp cảnh võ giả, đối với La Trinh mà nói căn bản chưa đủ sợ hãi. Tại cảnh giới bị áp chế về sau, tất cả mọi người tu vị đều rớt xuống một cái đại cảnh giới. Trên lý luận cái này thần quốc hoàng tử có lẽ tương đương với thần đan cảnh sơ kỳ tu vị. Mà La Trinh tu vị không có bị áp chế phía dưới, hắn thậm chí có thể đập phát chết luôn đối thủ như vậy. Bất quá vị này thần quốc hoàng tử tựa hồ rất không tầm thường, hắn tu luyện công pháp bên trong có được một loại duy ngã độc tôn khí thế, hơn nữa La Trinh loáng thoáng theo cái kia yêu long trên người cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Cái kia vậy mà là tới từ ở huyết mạch liên quan. La Trinh hết sức chăm chú phía dưới, đồng thời cũng đang suy tư, vì sao huyết mạch của mình cùng cái này yêu long sẽ có một tia liên quan. Bởi vì cái này thần quốc hoàng tử tu luyện công pháp, là long mạch nhất tộc còn sót lại đấy. Thanh Long bỗng nhiên thản nhiên nói. Long mạch nhất tộc còn sót lại công pháp, La Trinh trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đúng, long mạch nhất tộc tại nơi này đại thiên thế giới trong bị triệt để bị diệt, Thăng Long Đài cũng mất đi nhiều năm như vậy, lúc trước long mạch nhất tộc còn lại rất nhiều truyền thừa, tự nhiên bị tứ đại thần quốc cướp đi. Người này tu luyện công pháp, tên là Long Xà Thánh Thể, tại nhân mạch trong long tộc coi như là đỉnh giai công pháp, bất quá. Tu luyện Long Xà Thánh Thể cần hấp thu chân long huyết mạch, nhưng hắn làm cho không đến chân long chi huyết. Hẳn là đã tìm được một đầu ẩn chứa chân long huyết mạch yêu long chỗ thay thế, Thanh Long thản nhiên nói. Thì ra là thế, Thanh Long lời mà nói, giải khai La Trinh trong nội tâm bí ẩn, bất quá lại không có tiếp xúc La Trinh tao ngộ nguy cơ. Hư kiếp cảnh cường giả, dù cho tu vị bị áp chế một cái cảnh giới, La Trinh ứng phó cũng phi thường khó khăn. Đối mặt thần quốc hoàng tử sau lưng cái kia đầu yêu long, La Trinh thiết kiếm bỗng nhiên đung đưa. Một vòng tròn, hai cái vòng, ba cái vòng, bốn cái vòng. Trải qua trong khoảng thời gian này tiềm tu, La Trinh đã đem vạn sát sinh tử luân phiên tuyệt sát luân phiên tu luyện đến vô cùng thuần thục cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có ở người trước sử dụng qua. La Trinh cũng không phải là người hiếu sát, tích góp từng tí một sát khí thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng, cho nên hắn lao thẳng đến vạn sát sinh tử luân phiên với tư cách hắn đòn sát thủ đặt ở đáy hòm. Giờ phút này đối mặt hư kiếp cảnh thần quốc hoàng tử, La Trinh cũng không chút do dự, liền đem bốn cái tuyệt sát luân phiên bố trí đi ra. Im im lặng lặng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Thần quốc hoàng tử không hề ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc, cái kia Trương Tuấn Tú trên mặt nổi lên một tia nguy hiểm, trong tay xà hình kiếm nhẹ nhàng vung lên. Cái kia đầu rồng thân rắn yêu long vây quanh thần quốc hoàng tử quay quanh mà lên, sau đó cực lớn đầu rồng vòi nước tụ hướng phía La Trinh một ngụm thôn phệ tới. Long xà thôn phệ, ngao, lập tức cái kia yêu long hướng phía La Trinh bỗng nhiên nhào đầu về phía trước, La Trinh bỗng nhiên đem kiếm dựng lên, tâm ý khẽ động, sau đó tự cùng cái kia xa xôi sát lục kiếm sơn sinh ra câu thông. Chi tiêu sát khí, như thế cuồng mãnh sát khí tại lập tức bạo phát đi ra, lập tức làm cho cả trong vực sâu sở hữu tất cả cường giả thốt nhiên biến sắc. Mọi người sát hại sinh linh, tự sẽ phải chịu nguyền rủa, nhiễm lên sát khí. Bất quá chỉ cần sát khí tích lũy không đủ sâu nặng, luôn sẽ từ từ tiêu tán, cho dù quá trình này tương đối dài xa. Nhưng là La Trinh sát khí lại sẽ không biết tiêu tán, có lẽ hắn toàn bộ tồn vào sát lục kiếm sơn bên trong. Giờ này khắc này La Trinh tự cho mọi người một loại phi thường quái dị cảm giác. Trước một khắc, mọi người tại La Trinh trên người còn cảm thụ không đến chút nào sát khí, nhưng là sau một khắc, La Trinh giống như chu diệt ngàn vạn sinh linh ma thần giống như, bạo phát đi ra sát khí, liền đem phần đông sinh tử cảnh cường giả giật nảy mình. Tiểu tử này, trên người hắn nhiều như vậy sát khí, chẳng lẽ sẽ không sợ sát khí cắn trả sao? Thật là khủng khiếp sát khí, hắn là làm sao làm được, đã có nhiều như vậy sát khí, hắn căn bản là không cách nào che giấu, vì sao trước đây cảm thụ không đến, hiện tại lại hoàn toàn bạo phát đi ra rồi. La Trinh trên người bí mật nhiều lắm, ta thật sự xem không hiểu. Hết thảy vận dụng sát khí công pháp, đều thập phần bá đạo lăng lệ ác liệt. Đem làm La Trinh sát khí theo sát lục kiếm sơn trong rút lấy ra về sau, lập tức tự đầu nhập vào bốn đạo tuyệt sát luân phiên, bên trong, sau đó La Trinh bóng kiếm nhẹ nhàng một phiêu. Giờ phút này cái kia yêu long đã vào tới La Trinh trước người, nhưng còn chưa kịp triển khai thế công, đã bị mãnh liệt sát khí chỗ xỏ xuyên qua. Phốc, bốn đạo sát khí trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia yêu long đầu, theo nó hẹp dài thân rắn bên trong xuyên thẳng qua. Theo hắn phần đuôi phá xác mà ra, lại hướng phía thần quốc hoàng tử tiêu bắn đi. Tại thời khắc này, thần quốc hoàng tử đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay tại bốn đạo sát khí phóng tới thần quốc hoàng tử lập tức, cái này thần quốc hoàng tử trên người bỗng nhiên hiện lên từng chút một màn sáng, đem thần quốc hoàng tử bao vây lại. Ba ba ba ba, đem làm bốn đạo sát khí đụng vào lập tức, lại bị cái kia màn sáng cho bắn ngược trở về, sau đó thần quốc hoàng tử ngực treo cái kia kiện ngọc thạch cũng đã nghiền nát. Rất không tệ bùa hộ mệnh. Cứu được ngươi một lần, thế nhưng mà cứu không được ngươi lần thứ hai. La Trinh thân ảnh bỗng nhiên bay đi mà bắt đầu, tại trải qua rèn thể về sau, phối hợp thêm hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, dù cho La Trinh không tu luyện bất luận cái gì thân pháp đều đã quỷ dị đến mức tận cùng. Vị kia thần quốc hoàng tử bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt hắn toát ra vẻ sợ hãi, hướng về sau nhanh chóng thối lui, đừng giết ta. Nếu không ngươi sẽ trả giá thật nhiều, cái gì một cái giá lớn, tối đa không phải là lại để cho ta chết sao? La Trinh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tới gần, bịch, hai người đánh giáp lá cà, La Trinh một kiếm chém giết xuống dưới, chất chứa 500 miếng long lân chi lực một kiếm, trực tiếp đem thần quốc hoàng tử trong tay xà hình kiếm cho chấn trên mặt đất, đồng thời thần quốc hoàng tử miệng hổ phía trên, cũng bắn ra một đạo vết máu, La Trinh như là núi lớn bình thường lực lượng, cũng không phải hắn có thể ngăn cản đấy. Nhìn xem thần quốc hoàng tử chật vật chạy thục mạng thân ảnh, La Trinh trên mặt toát ra một tia khinh thường chi ý. Loại người này xuất thân cao quý. Thiên phú cường hãn, từ nhỏ đến lớn đều chỉ dùng của mình ưu thế thật lớn đi nghiền áp người khác, tại loại này trong quá trình bọn hắn đã quên suy nghĩ, chỉ là một mặt đi nghiền áp. Kỳ thật bọn hắn cũng không ngu, đáng tiếc mỗi khi bọn hắn đụng phải nghiền áp không qua người, mà bắt đầu một lần, lại mà ba phạm ngu xuẩn. La Trinh bỗng nhiên vượt qua không gian, vây quanh thần quốc hoàng tử sau lưng, người cái này hư kiếp cảnh võ giả, thực lực cũng quá yếu điểm. Nói xong, La Trinh vào đầu một kiếm chém xuống. Không thể... Đến từ chính thần quốc cái vị kia cung họ võ giả ngăn lại nói. Ngươi như giết hắn, ta tất sát ngươi, thần quốc thánh nữ cũng là lạnh lùng chằm chằm vào La Trinh, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy cừu hận chi sắc. Cái này thần quốc hoàng tử tại nguy nan sắp, thân thể giống như rắn vặn vẹo mà bắt đầu, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi La Trinh một kiếm này, nhưng hắn vừa mới tránh đi, cũng cảm giác trong óc truyền đến một đạo đau đớn kịch liệt, phảng phất cả người linh hồn đều bị xé nứt. Đang tại thần quốc hoàng tử trợn trắng mắt ngăn cản cỗ này kịch liệt thống khổ đến cực điểm, một đạo bạc sáng lập lòe, xỏ xuyên qua thần quốc hoàng tử đầu, La Trinh dùng tàn phá phi đao đã xong cuộc khiêu chiến này. Kỳ thật thần quốc hoàng tử thực lực, dù cho bị áp chế một cái cảnh giới, cũng không thể so với La Trinh kém bao nhiêu, chỉ là hắn gần đây tự phụ phía dưới, không nghĩ tới bị La Trinh như thế áp chế, mới có thể bại thê thảm như thế. Bất quá dù cho thần quốc hoàng tử toàn lực mà làm, chưa hẳn là có thể đả bại La Trinh. Dù sao La Trinh tu vị không có đã bị áp chế, mà thần quốc hoàng tử tu vị lại bị áp chế một cái đại cảnh giới. Trong vực sâu, hoàn toàn yên tĩnh, tất Tất cả mọi người dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chằm chằm vào La Trinh, chằm chằm vào vị này chỉ có chiếu thần cảnh thực lực, lại có thể giết chết hư kiếp cảnh cường giả La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 534, gạt bỏ. Chương 535, gạt bỏ. Nếu như tại tiên mộ bên ngoài, La Trinh chỉ sợ không cách nào đả bại thần quốc hoàng tử. Dùng La Trinh thực lực bây giờ, cho dù đưa hắn 10 thành lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, cũng không thể nào là hư kiếp cảnh võ giả đối thủ. Thế nhưng mà trong tiên mộ, thần quốc hoàng tử tu vị gần kề tương đương với thần đan cảnh sơ kỳ, mà La Trinh tu vị lại không hữu thụ đến áp chế, cái này lúc lên lúc xuống, cả hai thực lực gần hơn. La Trinh mới có đánh bại thần quốc hoàng tử khả năng. La Trinh rất rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng là những người khác cũng không rõ ràng lắm. Tiểu tử này, thật sự làm được hay sao? Chiếu thần cảnh đả bại hư kiếp cảnh cường giả, hơn nữa đối phương hay vẫn là xuất từ ở thần quốc. Chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung, cái này. Bởi vì không tin, cho nên trên mặt của mọi người đều là vẻ nghi hoặc, có chút võ giả càng là cứng họng, hoàn toàn không nghĩ ra La Trinh rốt cuộc là làm sao làm được. Thần quốc thánh nữ tê tâm liệt phế quát, ngày khác ta đem dẫn người đem chọn cái thiên bắc vực san bằng, đem gia tộc của ngươi đặt chân, đem ngươi tông môn đổ diệt. La Trinh nhìn thần quốc thánh nữ liếc, tiếp xúc đến nàng ánh mắt ác độc về sau, thản nhiên nói, đợi ngươi làm được rồi nói sau. Thần quốc cái kia mấy vị sinh tử cảnh hộ vệ, trên mặt cũng toát ra vẻ bất đắc dĩ, lúc này đây tiên mộ chuyến đi, có bọn hắn 5 vị sinh tử cảnh võ giả làm bạn, vốn cho là không sơ hở tí nào, không nghĩ tới bọn hắn bảo hộ hoàng tử không có chết ở tiên mộ trên tay, vậy mà đã bị chết ở tại thiên bắc vực một cái chiếu thần cảnh tiểu tử trong tay. Càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, hai người hay vẫn là tại thi đấu trên trận công bình thi đấu. Hôm nay bắc vực rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào hội sẽ sinh ra đời như thế nhân vật? Mấy vị sinh tử cảnh võ giả bắt đầu suy nghĩ càng dài hơn xa vấn đề. Thần quốc thánh nữ cũng không có muốn nhiều như vậy, nàng một lòng suy nghĩ đúng là báo thù. Tại trong thần quốc, địa vị của nàng rất cao, có lẽ tại trẻ tuổi ở bên trong, gần với thần quốc thái tử, bất quá thần quốc bên trong đích hoàng tử đã có rất nhiều. Võ giả cùng phàm nhân bất đồng, phàm nhân làm hoàng đế, thường thường chỉ có bách niên thọ nguyên, lưu lại hậu nhân nhiều hơn nữa cũng chỉ có mười mấy cái. Thế nhưng mà thần quốc hoàng đế thọ nguyên đều là dùng mấy ngàn năm, thậm chí còn vạn năm qua tính toán, như thế kéo dài thọ nguyên, lại có thể đủ có được trong thiên hạ mỹ nữ, còn nối dõi sao mà nhiều. Nhiều như vậy hoàng tử, đồng dạng cũng tuân theo vật đua trời lửa quy tắc, chỉ có ưu tú nhất chính là cái người kia mới có thể trở thành thần quốc thái tử. Về phần một ít thiên phú thường thường hoàng tử, hắn địa vị thậm chí so ra kém một ít bình thường võ giả. Nàng từ nhỏ tự cùng vị này hoàng tử quan hệ muốn xịn, lúc này đây đến thiên miểu tiên mộ mạo hiểm. Cũng là hắn mang nàng đến đấy, thân là nhất tộc thánh nữ, theo ghi việc ngày đó khởi tựu muốn thừa nhận người khác quỳ bái, bên người tiên có bằng hữu, cả ngày cùng cô độc làm bạn. Duy nhất một người bạn, cũng chỉ có vị này thần quốc hoàng tử, thế nhưng